Nghe xong lời này, Lưu Tinh con ngươi trường rất lớn, nhìn chằm chằm Mộ Phỉ, nha đầu kia không cháy hỏng a? Có đúng hay không tâm lý đặc biệt mỹ? Mộ Phỉ xoay người đối về Lưu Tinh chớp mắt vài cái, đạo, có đúng hay không rất cho người mặt mũi? Ha ha. Lưu Tinh liên tục gật đầu truyền âm nói, loại cảm giác này siêu mỹ, nữa kêu một tiếng ông, không đúng ông vui một chút, đêm nay liền cưới ngươi. Cũng ngay. Mộ Phỉ trừng hắn một cái nói, trước ngươi cho ta trang tùy tùng, lúc này để bản tiểu thư hầu hạ ngươi một lần lạc. Xa xa Chu Ngạo Thiên hôi đầu thổ kiểm đứng lên, lau đi khỏe miệng vết máu căm tức nhìn Mộ Phỉ cùng Lưu Tinh. Còn chưa cút sao? Chúng ta nhà ông không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi ở nơi này quá ngại nhãn. Mộ Phỉ xoay người trừng Chu Ngạo Thiên liếc mắt, khiến người sau tức giận nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi chờ cho ta. Chu Ngạo Thiên phất tay háo hướng phía tiểu lâu hạ đi đến, Cố Dương đám người cũng đi theo. Ai, hai tiếng ông gọi là thoải mái, thế nhưng kế tiếp phiền phức lạc. Lưu Tinh im lặng thở dài một cái. Dựa theo cái này náo pháp, đợi được thần vực vậy muốn đắc tội bao nhiêu người. Phỉ nhi, cho ông cười một cái. Lưu Tinh nết miệng cười nhìn Mộ Phỉ nói. Hắc hắc, người muốn ăn đòn a? Mộ Phỉ nết miệng cười cười, đống nhiên nu để ngọc thủ quăng qua đây. Thật không biết thu liễm một chút, nữ hài tử, ngươi nói ngươi thế nào thành thật động thủ động cước đây. Lưu Tinh nhướng mắt đạo, ta nếu như ôn nhu một chút, còn như cô gái. Đừng nói nhảm, ngươi như thế nào cùng ta sư tôn một dạng, nói nhảm hết bài này đến bài khác, ngươi còn xong chưa? Mộ Phỉ hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt. Tốt, tốt, ta không nói, ta uống trà. Lưu Tinh nâng bình trà lên lại rót một chén trà, bất đồng cái này chén trà uống xong, Chu Ngạo Thiên phải đi mà quay lại, theo hắn mà đến là một vị sinh tử cảnh cường giả. Người này hơn 30 tuổi hình dạng, nhìn qua rất ổn trọng, cũng không hung ác nham hiểm ác độc người, hắn mặc áo giáp, cầm trong tay trọng kiếm, dừng ở Lưu Tinh đạo, vừa mới ai đánh nhà của ta nhị thiếu gia? Ta. Mộ Phỉ đang muốn đoạt đáp, bị Lưu Tinh đoạt mất. Đi theo ta đi. Nam tử kia đưa mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt nhàn nhạt nói. Tại sao vậy chứ? Lưu Tinh trái lại hiếu kỳ, hắn đến rồi Chu Ngạo Thiên, cái này người đến chỉ nói là khiến hắn cùng người sau đi, mà không phải trực tiếp động thủ, người này thật đúng là kỳ quái. Đinh Thúc, ta là cho ngươi tới giúp ta báo thủ, ngươi cái này làm cái gì? Chu Ngạo Thiên sửng sốt. Đinh Thúc nam tử không phải là Chu gia người, tại Chu gia nhận nhâm hộ pháp thống lĩnh trước, bảo hộ Chu gia an toàn, tu vi càng là sinh tử nhị cảnh, thực lực cường đại, là Chu gia nội duy nhất không họ Chu võ hoàng cường giả. Nhị thiếu gia, ta biết, nơi này là chúng ta Chu gia sản nghiệp, ở chỗ này đánh ngươi nghị thỏa sao? Đinh Thúc nam tử nhàn nhạt nói. Chu Ngạo Thiên sửng sốt, đúng vậy. Phế vật, có dám theo hay không tới? Chợt Chu Ngạo Thiên nhìn Lưu Tinh lạnh lùng nói. Ha ha, hôm nay ta cho ngươi phế vật này không bằng gì đó hết hy vọng. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng đứng lên, linh hồn tìm tòi tìm được bạo cổ lực truyền âm khiến hắn nhanh lên qua tới cứu viện, hắn không phải là đánh không thắng Đinh Thúc người này, mà là không muốn ra tay. Đinh Thúc nam tử mang theo Lưu Tinh hướng phía Nguyệt Viêm thành trung tâm tư đài đấu thượng đi đến. Công tử, chuyện gì xảy ra? Xa xa, bạo cổ lực búng đoàn người nhìn Lưu Tinh hỏi. Nơi này có cái phi thường tiêu ngạo cuồng vọng phế vật muốn với ngươi tương đối, đi thôi, làm như thế nào ngươi tự mình biết. Lưu Tinh nhìn một chút bạo cổ lực nói. Xa xa Chu Ngạo Thiên sửng sốt, tiểu tử này đặc biệt sao người nào? Thế nào cũng tìm tới người trợ giúp. Hắc hắc, nguyên lai việc này a. Bạo cổ lực nhếch miệng một chút nói. Công tử chờ chỉ chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói, bạo cổ lực nhằm phía tư đài đấu thượng. Lúc này bởi vì Chu gia Đinh Nguyên cùng người tư đấu chuyện tình, đưa tới rất nhiều người quan sát, tư đài đấu ngoại vi rất nhiều người. Tại tư đài đấu tam ngoài trăm thước một chỗ trên tử lâu, một vị nữ tử ỷ cửa sổ mà đứng, trong thần sắc có vài phần u buồn, đúng lúc này bên ngoài cải vã rụ rỗ. Tuyết Nhi, kia là chuyện gì xảy ra? Nữ tử một thân tử y quần dài, ánh mắt tựa như bảo thạch tiểu trong suốt chiếu sáng. Mũi quỳnh hạo sỉ, môi phấn hồng, khiến người ta rất thích cái loại này phấn hồng, nhìn qua siêu cấp gợi cảm, chỉ là thần sắc có chút lãnh đạm. Tiểu thư, ta vừa mới đã hỏi, là Chu gia Chu Ngạo Thiên hắn khi dễ một vị ngoại lai công tử kia không hài sợ, gọi người cùng Chu Kiếm Đinh Nguyên tỷ thí. Một vị cơ linh tiếu lệ tiểu nha hoàn chạy tới nói. Nga, Cường Long không áp địa đầu xà, coi như là vị công tử này gia tộc lợi hại hơn nữa, có thể xuất môn bên ngoài, luôn luôn muốn thu liễm chút ta. Hắn không biết Chu gia là Nguyệt Viêm thành nội tam đại một trong những gia tộc sao. Nữ tử ngưng mi nói. Tuyết Nhi ngắm nữ tử một cái nói, tiểu thư, ngài chuyện của mình đều còn không có giải quyết, thế nào còn có tâm tư quan tâm người khác sao? Nghe vậy, cô gái áo tím ngẩn ra, cũng là a, nàng chuyện của mình đều quan tâm không xong. Tốt lắm, ngươi đi đi. Cô gái áo tím phất phất tay, khiến nha hoàn đi ăn trên bàn thịt cá. Nàng một mình ỉ cửa sổ mà đứng, nhìn phía ngoài tranh cãi ầm ĩ, trong lòng trái lại nghĩ bình tĩnh rất nhiều. Tư đài đấu thượng, bạo cổ lực dừng ở Đinh Nguyên Đạo, chính là ngươi nghĩ đánh công tử nhà ta. Đúng vậy, ngươi ra công tử nhục mạ nhà của ta nhị thiếu gia, tự nhiên nên giáo huấn. Đinh Nguyên thần sắc nghiêm trọng, nhìn chằm chằm bạo cổ lực nói. Lúc này, Chu Ngạo Thiên lạnh nhạt nói, Đinh Thúc, ngươi cho hắn nói nhảm làm gì, đánh hắn. Đinh Nguyên gật đầu, chợt rút ra bên hông trọng kiếm dừng ở bạo cổ lực lạnh nhạt nói, đã tội. Dứt lời, cái này Đinh Nguyên một kiếm đối về bạo cổ lực bổ tới, cái này nhìn như đơn giản một kiếm lại tràn đầy cường đại áo nghĩa, trong lúc mơ hồ phong tỏa phương viên thiên địa, khóa lại bạo cổ lực thân ảnh của, vô luận trốn tới chỗ nào đều khó khăn lấy né tránh một kiếm này chi lực. Lưu Tinh hơi ngưng mi, cái này Đinh Nguyên tu luyện là trọng kiếm, kiếm đạo cảnh giới cực cao, nói vậy thực lực rất mạnh. Bạo cổ lực nhếch miệng cười, một quyền đánh ra, xung quanh không gian trong nháy mắt nghiền nát ra, to lớn nắm tay đánh phía Đinh Nguyên. Đinh Nguyên sửng sốt nói, ngươi là yêu? Đúng vậy, không thể được sao? Bạo cổ lực cười lạnh một tiếng, kinh khủng hắc sắc yêu lực trong nháy mắt vây khốn Đinh Nguyên kiếm, tiếp theo một quyền đánh xuống tại Đinh Nguyên trên ngực của. Phốc suy, vẹn vẹn một quyền, sinh tử nhị cảnh Đinh Nguyên đã bị bạo cổ lực đánh bay ra ngoài, còn phun huyết. Cái gì? Chu Ngạo Thiên con ngươi trừng tròn vo, chợt nhìn bên cạnh Lưu Tinh, tiểu tử này đặc biệt sao, rốt cuộc là ai? Bên cạnh tùy tùy tiện tiện đứng ra một người đều so với hắn lợi hại. Chẳng lẽ là hắn? Chu Ngạo Thiên sửng sốt, thế nhưng nhìn nữa Lưu Tinh thần sắc, cùng sử gia căn bản không có một điểm chỗ tương tự. Nguyệt Viêm thành tam đại gia tộc, Dương gia, Chu gia, Sử gia. Sử gia không phải là đan dược thế gia, chỉ tu vi làm chủ, tại Nguyệt Viêm thành cắm rễ không được 300 năm tệ thân tam đại thế gia, Sử gia người từ trước đến nay cũng khiêm tốn. Có người nói thế gia có một vị kinh thế thiên tài bái nhập Dương Châu một chỗ thế lực cực mạnh năm sao tông môn nội, hơn nữa còn là bị môn chủ thu làm đệ tử thân truyền, chuyện này toàn bộ Nguyệt Viêm thành đều biết. Bởi vì thạch gia cái này kinh thế thiên tài từ nhỏ không người ra mắt, cho nên căn bản không biết là Sử gia ai, giống như sắp tới phản hồi Nguyệt Viêm thành thăm người thân. Chu Ngạo Thiên thoáng cái liền nghĩ đến người này, dừng ở Lưu Tinh lạnh lùng nói, ngươi là Sử Ngọc Hiên. Cái gì? Thiếu niên này là Sử Ngọc Hiên. Đám người chung quanh lấy làm kinh hãi. Lưu Tinh ngẩn ra, lẩm bẩm, Sử Ngọc Hiên. Chưa từng nghe qua. Xa xa phía trước cửa sổ cô gái áo tím nghe được Chu Ngạo Thiên nói cũng là hơi sừng sờ, dù gì nói, hắn chính là Sử Ngọc Hiên sao. Tuyết Nhi, nhanh đi thỉnh Sử Ngọc Hiên công tử đi lên một tự. Cồn vật bi, khi F. Chương 616, Nguyệt Viêm Linh Hỏa. Tư đài đấu trước, Chu Ngạo Thiên nhìn thổ huyết bị thua Đinh Nguyên, trong con ngươi lộ vẻ chán ghét. Cường như Đinh Nguyên đều thất bại, Chu Ngạo Thiên chỉ có thể trở về gia tộc mời được mạnh hơn người đến vì hắn xuất thủ, hung hăng chừng Lưu Tinh một cái nói, ngươi cho ta tiếp tục chờ. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, không để ý, một mà. Nữa có thể, nếu là nữa mà tam hắn sẽ thực sự không nín được xuất thủ. Sử Ngọc Hiên công tử, tiểu thư nhà ta muốn mời ngài đi trên lầu một tự. Ngay khi nào, một vị cơ trí tiểu nha hoàn đã chạy tới đối về Lưu Tinh nói, Lưu Tinh hơi ngưng mi, theo tiểu nha đầu ngón tay địa phương, liền thấy cách đó không xa liền trên lầu một vị tử y mỹ nữ, đẹp đến cực hạn, chính lãnh đạm nhìn hắn. Di, là Dương Diệu Đan, Dương gia đệ nhất thiên tài, còn là chúng ta Nguyệt Viêm thành đệ nhất mỹ nữ. Thật là Dương Diệu Đan. Dương Diệu Đan theo Lưu Tinh thời điểm rồi rời đi cửa sổ, chỉ để lại một đạo bóng lưng, rất nhanh bóng lưng cũng biến mất. Xin lỗi Nga. Ta cũng không phải là Sử Ngọc Hiên, cho nên đây, một tự trái lại miễn. Lưu Tinh nhìn nha hoàn kia nhàn nhạt nói, nha hoàn hồ nghi nhìn Lưu Tinh đạo, ngài không phải là Sử gia Sử Ngọc Hiên công tử sao? Không phải là. Lưu Tinh lắc đầu, mang theo mộ phỉ cùng bạo cổ lực hướng phía xa xa đi đến. Lưu Tinh, mỹ nữ mời ngươi, tại sao không đi đây? Mộ phỉ trừng hắn liếc mắt. Ngươi nghĩ như vậy ta đi sao? Lưu Tinh xoay mặt tò mò nhìn mộ phỉ, đạo. Ngươi có đi không cùng ta có quan hệ gì? Mộ phỉ chu mỏ nói. Dù sao cũng Lưu Tinh bên cạnh theo cũng không phải một vị mỹ nữ, mộ phỉ cũng không cần phải. Vì chuyện này tích cực, tựa như lần trước cùng Trung Tình Nhi nháo một dạng, thiếu chút nữa gây ra sự. Sau này Lưu Tinh tu vi càng mạnh, bên cạnh mỹ nữ sẽ càng nhiều, nếu như một mực như thế đấu kỵ đi xuống, nàng chẳng phải là sống mệt chết đi. Mạnh miệng. Lưu Tinh đích thì thầm một tiếng. Thối Lưu Tinh. Mộ phỉ hung hăng trắng Lưu Tinh liếc mắt. Đúng lúc này, nha hoàn kia lại ngăn cản Lưu Tinh đạo, công tử, vô luận như thế nào tiểu thư nhà ta muốn mời công tử một tự. Ta đã nói, ta không phải là Sử Ngọc Hiên. Lưu Tinh phiên liếu phiên, cái này tiểu nha hoàn thế nào liền nghe không rõ lời hắn nói đây. Tiểu thư nhà ta đã biết, mặc kệ ngươi có đúng hay không Sử Ngọc Hiên, tiểu thư đều muốn gặp ngươi một mặt. Tiểu nha hoàn lấy hơi nói. Lưu Tinh ngưng mi đạo, tiểu thư nhà ngươi thấy ta đến cùng có chuyện gì, ngươi nói thẳng. Ta không biết ta. Tiểu nha hoàn lắc đầu. Lưu Tinh xoay người nhìn Mộ Phỉ cùng Bạo Cổ Lực liếc mắt. Lưu Tinh, đừng nhìn ta, ta sẽ không lan của ngươi. Bạo Cổ Lực vuốt tay. Mộ Phỉ hết nhìn đông tới nhìn tây, nói thầm đạo, không có quan hệ gì với ta. Thấy vậy, Lưu Tinh nhìn kia tiểu nha hoàn một cái nói, dẫn đường a. Tốt, công tử thỉnh. Trên tiểu lâu, một gian rất thanh nhã rất khác biệt xương phòng nội, có nhàn nhạt tự nhiên mùi thơm ngát chi khí, đi vào xương phòng, Lưu Tinh hít sâu một hơi, cảm giác hương khí vào cơ thể, có chút thần thanh khí sảng, cùng bên ngoài nóng bức không khí so sánh với, ở đây mát mẻ rất nhiều. Tiểu thư, công tử đến rồi. Nha hoàn đi tới nói. Tốt, Tuyết Nhi ngươi đi ra ngoài trước a, có việc ta là ngươi. Liêm mạc nội truyền đến một đạo trong trẻo thanh âm dễ nghe, thanh âm này rất là êm tai, như chim hoàng oanh đệ minh. Mộ Phỉ cùng Bạo Cổ Lực cũng không có theo tới, chỉ Lưu Tinh một người lên đây. Dương tiểu thư, không biết thỉnh các hạ đến đây vì chuyện gì? Lưu Tinh đưa mắt nhìn Liêm mạc vợ ảnh liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng hỏi, bởi vì Mộ Phỉ cùng Bạo Cổ Lực còn ở bên ngoài chờ hắn, một hồi Chu gia người nếu tới tìm việc, hắn còn phải đi ra ngoài hỗ trợ, cho nên không muốn làm trễ mãi thời gian. Công tử, mời vào bên trong. Trong trẻo thanh âm dễ nghe truyền đến, Lưu Tinh hơi ngưng mi, chần chờ một chút còn là đi về phía trước, vén rèm lên, liền thấy đoan trang đứng cô gái áo tím, cùng hắn niên kỷ sắp xỉ, một đôi mắt cực mỹ, tựa như trong suốt bảo thạch, Lưu Tinh vẫn là lần đầu tiên ra mắt đặc biệt như vậy con ngươi, ngây người một chút. Đây là trong truyền thuyết mắt to như nước trong veo con người a. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, quả nhiên là có chút mê người. Công tử. Dương Diệu Đan nhìn Lưu Tinh, trừng mắt nhìn nhẹ giọng nói. Nga. Không có ý tứ, thất thố. Lưu Tinh vội vã tỉnh táo lại, nhẹ giọng cười nói, Dương tiểu thư, ta không phải là Sử Ngọc Hiên, tại hạ Lưu Tinh, không biết ngươi mời ta qua đây có chuyện gì thương lượng. Ngươi tên là Lưu Tinh. Nghe giọng nói không giống như là Nguyệt Viêm Thành của người a. Dương Diệu Đan tò mò nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Đối, ta không phải là Nguyệt Viêm Thành của người, nhà ta ở đây rất xa. Lưu Tinh gật đầu. Lưu Tinh công tử, tại hạ Dương Diệu Đan. Dương Diệu Đan giới thiệu. Ha ha, Dương tiểu thư Nguyệt Viêm Thành đệ nhất mỹ nữ, còn là đệ nhất thiên tài luyện đan sư, tên của ngươi đã sớm nghe qua, như sấm bên tai. Lưu Tinh cười cười, nịnh hót nói còn là nói hai câu, có thể rơi vào Dương Diệu Đan trong thai tựa hồ có chút khó chịu, như cây gai một dạng chói thai, nghĩ thầm, cái này Lưu Tinh và những người khác không có gì không giống với, vậy tụ, vốn cho là hắn sẽ bất đồng một ít đây. Lưu Tinh tự nhiên không biết Dương Diệu Đan trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn nghĩ là nữ hải tử không đều sĩ diện sao. Lần đầu gặp mặt tự nhiên là muốn nịnh hót hai câu. Nhìn Dương Diệu Đan nhìn chằm chằm vào tự mình không nói lời nào, Lưu Tinh đều nóng nảy, đạo, Dương tiểu thư, ngươi có lời gì liền nói thẳng a, con người của ta không thích quanh co lòng vòng. Thỉnh công tử qua đây, liền là muốn hỏi một chút công tử trong cơ thể thiên địa dị hỏa là thế nào khống chế. Dương Diệu Đan nói ra kinh người, khiến Lưu Tinh sửng sốt. Lưu Tinh đích xác ngây ngẩn cả người, dừng ở Dương Diệu Đan, thầm nghĩ, nàng có thể xem thấu đan điền ta. Đây chẳng phải là xem thấu ta tất cả bí mật. Dương Diệu Đan nhìn chằm chằm Lưu Tinh, xem Lưu Tinh nhìn chằm chằm nàng ngây người, mặt ngọc cứng đỏ, đồng thời cũng nghĩ tới điều gì đạo. Lưu Tinh công tử, ngươi nghìn vạn không nên hiểu lầm, ta chỉ là thấy bên trong cơ thể ngươi thiên địa dị hỏa, cũng không nhìn thấy những thứ đồ khác. Ta đây đôi mắt, phàm là tại ta quanh thân ngàn mét bên trong, có thiên địa dị hỏa của người, đều không giấu được ta đây hai mắt. Nguyên lai là như vậy. Lưu Tinh cười cười nói, không có gì. Ta khống chế thiên địa dị hỏa tùy tâm nhi động, trong đó huyết liên dị hỏa là ta sáng sớm hàng phục thiên địa dị hỏa, cửu u thánh hỏa là về sau người khác đưa ta. Cửu u thánh hỏa. Dương Diệu Đan sừng sốt, chợt cười nói, Lưu Tinh công tử, kia thanh u sắc hỏa diễm đích thật là giống như cửu u thánh hỏa, nhưng không phải là cửu u thánh hỏa. Phải không? Lưu Tinh sừng sốt, lẽ nào doanh hoang lửa gạt hắn nói đây là cửu u thánh hỏa? Bất quá, ngọn lửa này đích thật là cửu u thánh hỏa có quan hệ. Ít nhất là tại Cửu U địa ngục nội lấy mồi lửa. Dương Diệu Đan cười nói. Cửu U địa ngục. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, cái này Cửu U địa ngục hắn không phải là lần đầu tiên nghe qua, trước đây Thang Dược Nhi cũng đã nói, lẽ nào cái này luyện đan, ý dược thế gia đều biết Cửu U địa ngục sao? Dương tiểu thư có đúng hay không biết Cửu U địa ngục? Lưu Tinh tò mò hỏi. Dương Diệu Đan gật đầu một cái nói, từ trên bản đồ xem qua, nhưng chưa từng đi. Cửu U địa ngục tại Vô Tận Đại Lục nhất phương Bắc Cửu U ma vực sâu dưới. Chỗ đó có rất ít người đi, là vùng đất tử vong, là tuyệt địa, bởi vì đi vào người, có rất ít người có thể sống đi ra. Dương Diệu Đan nhàn nhạt nói. Nói như vậy là có người từ bên trong đi ra qua. Ừ, kiếm thần, thông thiên giáo chủ, Cửu Dương Tà Quân, Thú Thần chờ ngũ sáu người à, đã từng đi ra qua, trừ lần đó ra, cũng chưa có. Lưu Tinh gật một cái có, Dương Diệu Đan nói chính là nhân vật là ngàn năm trước đồng nhất thời kỳ nhân vật, tỉ như mảnh đại lục này bên trên còn có một chút không muốn người biết cường giả tồn tại, là tốt rồi so cái u, hoặc là nói Thái Cổ Tà Thần. Thái Cổ Tà Thần khẳng định cũng là vô tận đại lục phần người trên, chỉ là hắn tồn tại lâu lắm, không phải là thời kỳ này chính là nhân vật mà thôi. Ngươi biết thật không thiếu. Lưu Tinh cười cười nói. Không có gì à, Kiếm Thần, Thông Thiên Giáo Chủ, Cửu Dương Tà Quân, Thú Thần những cường giả này tại Cửu Châu Thập Bát Vực người người biết rõ à. Dương Diệu Đan không nghĩ có cái gì. Lưu Tinh cảm giác một mảnh kia hoang biển đem vô tận đại lục phân cách thành hai bộ phận, bọn họ chỗ đó như thế ngoại đảo nguyên một dạng. Đi ra mới biết được bọn họ nơi đó cằn cỗi cùng lạc hậu, cảm giác cùng đại lục bất tương giàn xếp. Dương tiểu thư, xin hỏi thần vực cách nơi này có xa lắm không? Nếu nói tới vấn đề này, Lưu Tinh thuận tiện hỏi một tiếng. Dương Diệu Đan tò mò nhìn Lưu Tinh đạo, Cửu Châu Thập Bát Vực xuyên qua một mảnh vân hải chính là thánh vực chia làm 9 tầng trời thánh vực, tại 9 tầng trời thánh vực trung tâm mới là thần vực, lẽ nào ngươi không biết sao? Lưu Tinh hơi kinh ngạc, đồng thời cũng lắc đầu, nghe Dương Diệu Đan vừa nói như vậy, thần vực liền ở vào vô tận trên đại lục cao nhất vị trí. Thần vực cách Cửu Châu Thập Bát Vực xa đây, 10 ức trong cũng có. Dương Diệu Đan đạo, ta đều chưa từng đi, đi thần vực phải hao phí thời gian rất lâu, hơn nữa chỗ đó đều là cường giả, căn bản không thích hợp chúng ta sinh tồn. Lưu Tinh công tử, chúng ta giống như nói xa, ngươi còn không có nói cho ta biết thế nào khống chế thiên địa dị hòa đây. Dương Diệu Đan nháy mắt to nhìn Lưu Tinh nói. Nga, đúng đúng. Lưu Tinh gật đầu cười cười nói, bất mãn ngươi nói. Trong cơ thể ta ba loại thiên địa dị hỏa, có lượng chủng là tự ta hàng phục, một loại khác là người khác đưa ta, ta còn tưởng rằng là thực sự cửu u thánh hỏa đây. Kỳ thực, ta cảm giác kia không giống như là cửu u thánh hỏa, bởi vì cửu u thánh hỏa tại cửu u địa ngục nội, bằng hữu của ngươi làm sao có thể từ cửu u địa ngục nội sống đi ra nha. Dương Diệu Đan nhợt nhạt cười, khêu gợi phấn hồng tiểu môi mê người không ngớt. Lưu Tinh nghĩ cũng phải, thầm nghĩ, lẽ nào doanh hoang là thú thần? Điều đó không có khả năng a. Kia cả người tràn đầy yêu ma lực, không thể nào là thú thần. Thật chẳng lẽ không phải là Cửu U Thánh Hỏa? Lưu Tinh trong lòng nổi lên khó chịu, kỳ thực doanh hoang cho hắn Cửu U Thánh Hỏa thời điểm, hắn cũng hoài nghi tới, lắc đầu, Lưu Tinh không còn nữa suy nghĩ nhiều, quản kia có đúng hay không Cửu U Thánh Hỏa, có thể đem Cửu Thiên Ngân Hỏa hàng phục, nghĩ đến đẳng cấp rất cao. Dương tiểu thư, khiến ta nhìn ngươi một chút môn Dương Gia Nguyệt Viêm Linh Hỏa, đối với khống hỏa, ta cũng không có tu luyện qua hỏa hệ khí công, cho nên không thế nào khống. Đều là tùy tâm nhi động, chỉ đơn giản như vậy. Vấn đề của ngươi ta cũng nghe thành nội người ta nói, ngươi trước cây đuốc diễm cho ta xem, ta giúp ngươi nhìn là chuyện gì xảy ra. Lưu Tinh nhẹ giọng cười nói, nhìn Dương Diệu Đan. Dương tiểu thư yên tâm, ta sẽ không đánh cắp ngươi Dương Gia Nguyệt Viêm Linh Hỏa chủ ý. Xem Dương Diệu Đan theo dõi hắn bất động, Lưu Tinh vội vã giải thích, không thì người sau sẽ hiểu lầm. Dương Diệu Đan như trước nhìn Lưu Tinh, trong con ngươi có cẩn cẩn rực rực vẻ. Bất quá cuối cùng vẫn sáng lên ra bản thân Nguyệt Viêm Linh Hỏa, đây là một loại tháng màu trắng hỏa diễm, tràn đầy linh tính, mang theo nhàn nhạt vắng lặng nhiệt độ, cho người cảm giác không giống như là lưu tinh trong cơ thể hỏa diễm, nóng cháy không gì sánh được. Đây là Nguyệt Viêm Linh Hỏa. Nhìn Dương Diệu Đan lòng bàn tay tựa như tinh linh tiểu toát ra nguyệt sắc sắc vắng lặng hỏa diễm, Lưu Tinh hơi ngưng mi. Cồn vật bi, KF. Chương 617, U Ma Huyễn Viêm. Đây là Nguyệt Viêm Linh Hỏa. Nhìn Dương Diệu Đan lòng bàn tay toát ra nguyệt sắc sắc hỏa diễm, Lưu Tinh hơi kinh ngạc, cũng không phải là mỗi loại hỏa diễm đều có nóng cháy nhiệt độ, có chút hỏa diễm thì không phải vậy, có thể sẽ lạnh như hàn băng, nhiệt độ cùng đốt cháy chi lực không có vấn đề gì. Nguyệt Viêm Linh Hỏa tuy rằng vắng lặng, nhưng đốt cháy chi lực đáng sợ, một dạng áp dụng với luyện đan. Lưu công tử, đây chính là ta Dương Gia Nguyệt Viêm Linh Hỏa, hấp thu tháng phần tinh hoa có thể ngưng thật hỏa diễm, uy lực rất mạnh. Trước đây ta có thể rất tốt điều khiển. Không biết vì sao hiện tại cũng không đi, mỗi lần đến luyện đan thời khắc mấu chốt không nắm được, sắp thành lại bại. Dương Diệu Đan thở sâu, giữa hai lông mày u buồn vẻ càng đậm. Lưu Tinh nhìn chằm chằm nàng, loại tình huống này hắn cũng không phải quá rõ ràng, suy nghĩ một chút nói, Dương tiểu thư, của ngươi Nguyệt Viêm Linh Hỏa là ở đan điền nội chứa đựng sao? Ừ. Dương Diệu Đan gật đầu. Có thể hay không dung ta nhìn ngươi một chút đan điền? Nếu như ngại mà nói cũng không sao. Có thể tìm kiếm biện pháp khác. Lưu Tinh cười một cái nói, dù sao đan điền cũng là võ giả chỗ bí mật, cộng thêm Dương Diệu Đan lại là nữ hài tử, đan điền càng tư mật chỗ, làm sao có thể làm cho coi. Cho nên Lưu Tinh hắn nhất định phải trưng cầu người sau ý kiến. Dương Diệu Đan mặt ngọc cứng đỏ, hơi cúi đầu nói, có thể. Lưu Tinh gật đầu bắt đầu vận chuyển nhãn lực, thập tự đôi mắt thoáng hiện xoay tròn, rất nhanh thì xuyên thấu qua Dương Diệu Đan thân thể thấy được của nàng đan điền. Dương Diệu Đan đan điền cùng hắn không tưởng tới tự nhiên là không bằng, chỉ một mảnh đại dương mênh mông, vắng lặng đích thực nguyên ba quang lân lân, tại đại dương mênh mông bên ngoài còn lại là nguyệt viêm linh hỏa. Lưu Tinh tế tế quan sát, phát hiện nguyệt viêm linh hỏa ở chỗ sâu trong có nhàn nhạt điểm đen, cũng giống là một loại hỏa diễm. Quan sát một hồi, phát hiện Dương Diệu Đan sắc mặt của càng ngày càng hồng, Lưu Tinh lúc này mới thu ánh mắt, con ngươi khôi phục đạo, Dương tiểu thư, ngươi đan điền nội là lượng chủng hỏa diễm sao? A. Dương Diệu Đan sửng sốt nói, không phải là a, liền một loại. Vậy ngươi nguyệt viêm linh hỏa trung điểm đen là cái gì? Ngươi có hay không hỏi qua gia tộc trưởng bối? Lưu Tinh nói. Dương Diệu Đan mở to hai mắt nhìn đạo, ngươi đã nhìn ra. Ừ, kia điểm đen cũng giống là một loại hỏa diễm, tương đối mịt mờ, khả năng chính là kia đang quấy rối, thế cho nên ngươi không thể tốt hơn khống chế nguyệt viêm linh hỏa. Lưu Tinh gật đầu nói. Lưu công tử, ta lời nói thật nói cho ngươi à, cái này điểm đen là 5 năm trước ta bị người ám toán lưu lại, khu trừ không xong, bất luận ta dùng nguyệt viêm linh hỏa thế nào đốt cháy, đều khó khăn lấy đem khu trừ đi ra ngoài, ta cũng mời được ta sư tôn. Lão nhân gia ông ta thế nhưng thông thiên cảnh cường giả, đều không thể khu trừ, ngoại trừ không có mạng sống nguy hiểm ở ngoài, kia điểm đen cũng không có kỳ uy hiếp của hắn, sư tôn nói cho ta biết không cần để ý. Dương Diệu Đan đũ buồn nói, việc này mệt nhọc nàng 5 năm. Lưu Tinh hơi ngưng mi đạo, biết là ai ám toán của ngươi sao? Không biết, nếu là ám toán, ta khẳng định không biết đối phương, nếu như biết đã sớm giải quyết rồi. Dương Diệu Đan đĩnh nạo độ ngực phập phồng một chút, thở dài. Lẽ nào ngươi sư tôn không có phát hiện ngươi cái này điểm đen cũng là một loại hỏa diễm sao? Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Dương Diệu Đan sửng sốt nói, cũng là một loại hỏa diễm, làm sao có thể? Ừ, kia đích thật là một loại hỏa diễm, hơn nữa còn là chuyên môn khắc chế ngươi nguyệt viêm linh hỏa, mặc dù rất ít, đủ để ảnh hưởng ngươi luyện đan. Ngươi nếu như tin được ta, để ta thử xem có thể không giúp ngươi dẫn kia điểm đen. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Hắn thấy Dương Diệu Đan nguyệt viêm linh hỏa trung điểm đen hỏa diễm đẳng cấp khá cao, mặc dù rất ít lại có thể khắc chế nguyệt viêm linh hỏa, thế cho nên tại Dương Diệu Đan mỗi khi luyện đan sắp thành công thời điểm xuất hiện đừng rẽ. Dương Diệu Đan đại hỉ đạo, cầu còn không được. Chỉ cần Lưu công tử có thể giúp ta đem kia điểm đen lấy ra, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta Dương gia có, mặc dù là cực hoàng phẩm đan dược ta đều có thể cho ngươi. Lưu Tinh cười cười nói, ngươi là Dương Châu năm sao tông môn hoàng cực tông đệ tử a? Ngươi đã biết? Dương Diệu Đan có chút kinh ngạc. Cũng không có gì, ta là nghe thành nội người ta nói. Lưu Tinh cười cười nói, Dương tiểu thư, khoan hãy nói thật muốn có chuyện làm phiền ngươi. Công tử mời nói, chỉ cần ta có thể giúp ngươi làm được, tuyệt không sẽ thôi bỉ. Dương Diệu Đan rất nghiêm túc. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, là như vậy, bằng hữu ta đâu, cần một quả thần hóa đan. Ta nghe nói Quý Tông có thể luyện chế loại đan dược này, không biết thật giả. Cực hoàng phẩm thần hóa đan. Dương Diệu Đan hơi sừng sờ. Nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, Lưu công tử, thần hóa đan là kích phát huyết mạch lực lượng, người bình thường ăn không được hiệu quả, trừ phi huyết mạch lực lượng so với mạnh nhân tài có tác dụng. Ta không biết ngươi có biết hay không, chỉ thông thiên cảnh cường giả mới có thể truyền thừa huyết mạch. Dương Diệu Đan nói, ta biết điểm ấy, ta bằng hưu kia trong cơ thể huyết mạch chính là rất mạnh, tình huống của nàng cùng ngươi không sai biệt lắm, cũng là khống chế không tốt huyết mạch lực lượng, cho nên, ta nhiều phương diện hỏi thăm, nghe được Hoàng Cực Tông có thể luyện chế loại này thần hóa đan. Không biết có thể hay không giúp cái này bận rộn. Lưu Tinh gật đầu nói. Dương Diệu Đan trên mặt có ngượng nghịu, một chút đạo, Lưu công tử, ta không nói gạt ngươi, ta sư tôn đích xác có thể luyện chế thần hóa đan, thế nhưng Hoàng Cực Tông nội căn bản không có luyện chế thần hóa đan dược liệu, ngươi nếu như thật cần thần hóa đan, chỉ cần bị hảo dược phẩm ta thì sẽ mời được sư tôn giúp ngươi luyện chế làm sao. Tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy, chờ ta trước giúp ngươi khu trừ đan điền nội điểm đen lại nói, nếu như không thể thành công. Ngươi đại khả không cần thiết là thần hóa đan chuyện tình cảm sâu đậm tâm. Lưu Tinh cười cười. Dương Diệu Đan cũng cười cười, tiếp theo nàng khoanh chân ngồi ở trên sàn nhà, hai mắt khép hở. Lưu Tinh vây bắt nàng dạo qua một vòng, luôn mãi xác định, từ sau vác vào tay. Đầu ngón tay khẽ giơ lên, xích lưu sắc hỏa diễm tựa như tiểu long tiểu tại đầu ngón tay nhảy lên, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái liền điểm tại Dương Diệu Đan sau lưng nơi nào đó, tiếp theo hỏa diễm đột nhiên rưỡi nhảy vào Dương Diệu Đan trong cơ thể. Một cổ tổn thương cảm giác khiến Dương Diệu Đan đau hét lên một tiếng, kinh động phía ngoài Tuyết Nhi. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tuyết Nhi vọt vào, còn tưởng rằng Lưu Tinh là ở bên trong phòng phi lễ Dương Diệu Đan, khi thấy rõ tình huống sau khi, lúc này mới nhắm miệng rời khỏi bên ngoài phòng. Lưu Tinh tập trung tinh thần, chỉ dẫn đến xích rú long thánh viêm tại Dương Diệu Đan trong kinh mạch chảy xuôi, bên cạnh giúp nàng rèn luyện một chút kinh mạch, quá trình này là có điểm thống khổ, nhưng sau đó đối Dương Diệu Đan mà nói có không tưởng được thật là tốt chỗ. Hỏa diễm rất nhanh nhảy vào đến Dương Diệu Đan đan điền nội, nhất thời, Nguyệt Viêm Linh Hỏa ngăn cản dâng lên, nhưng rất nhanh bị Dương Diệu Đan áp chế xuống. Xích Vũ Long Thánh Viêm như một đầu cự long tại Nguyệt Viêm Linh Hỏa nội toàn làm, đi nuốt chứng những thứ kia điểm đen, thế nhưng điểm đen sẽ vô hình trung tiêu thất, dung nhập Nguyệt Viêm Linh Hỏa nội, chỉ chốc lát tại kỳ vị trí của hắn ngưng tụ ra. Gì? Lưu Tinh phát ra một đạo thanh âm kinh ngạc, cổ quái, hỏa diễm tan giả dung nhập Nguyệt Viêm Linh Hỏa nội tiếp theo từ địa phương khác biến ảo ra, cái này như là một loại bách biến hỏa diễm một dạng, kia có thể tùy ý biến ảo, loại này hỏa diễm, Lưu Tinh vẫn là lần đầu tiên ra mắt. Một chút, hắn đem Xích Vũ Long Thánh Viêm từ Dương Diệu Đan đan điền nội lấy ra ngoài, ngắm nhìn chậm rãi đây mở hai mắt ra Dương Diệu Đan. Không dễ làm a. Lưu Tinh thở sâu. Lưu công tử, thật không có biện pháp nào khác sao? Ba ngày sau ta sẽ cùng Chu gia Chu Ngạo Vân tiến hành tỉ thí luyện đan. Nếu là điểm đen chưa trừ diệt, ta nhất định sẽ bại vào trong tay hắn, đến lúc đó muốn gả cho hắn, còn không bằng khiến ta chết quên đi. Dương Diệu Đan giữa hai lông mày u buồn vẻ nặng hơn. Các ngươi Dương gia không có những thứ khác luyện đan thiên tài sao? Lưu Tinh hỏi. Đã không có, ngoại trừ ta có thể cùng Chu Ngạo Vân tỉ thí ở ngoài, những người khác đều không có tư cách, bằng không ta cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Dương Diệu Đan khổ thanh nói. Ngươi khiến ta nghĩ tượng. Lưu Tinh nhìn Dương Diệu Đan gật đầu bắt đầu tìm tòi Quỳnh Thổ truyền thừa ký ức. Quỳnh Thổ rất ít luyện đan, trong cơ thể không có lửa loại, thế cho nên không có phương diện này ký ức. Rất nhanh, Lưu Tinh bắt đầu hồi tưởng Vô Tận Học Hải. Hắn nhớ kỹ thư tịch nội có quan hệ hỏa diễm ghi chép. Bên trong gian phòng an tĩnh ba phần chung, đột nhiên Lưu Tinh ngẩng đầu đạo: Nếu là ta đoán không sai, ngươi đan điền nội Nguyệt Viêm Linh Hỏa trung điểm đen là U Ma Huyễn Viêm. U Ma Huyễn Viêm. Dương Diệu Đan hơi sừng sờ, đạo. Ngươi tại sao có thể khẳng định hắn là U Ma Huyễn Viêm? Thế gian này gan dạ thiên địa dị hỏa có bách biến chi lực, kia có thể cùng trăm loại hỏa diễm tương dung, một khi tiến nhập trong cơ thể rất khó khu trừ, trừ phi triệt để cây đuốc diễm từ trong cơ thể loại bỏ đi ra ngoài, mới có khả năng hóa giải, có thể ngươi bây giờ không có thời gian. Muốn triệt để loại bỏ trong cơ thể Nguyệt Viêm Linh Hỏa cũng không phải chuyện dễ dàng, biện pháp duy nhất chính là tìm được phần tâm địa hỏa, loại này hỏa diễm chí cương chí dương, không dễ dàng tương dung, uy lực rất mạnh. Ngược lại có thể khu trừ loại này U Ma Huyễn Viêm. Lưu Tinh giải thích. Phần tâm địa hỏa. Dương Diệu Đan hơi ngưng mi đạo, loại này hỏa diễm hướng nơi nào tìm a? Lưu Tinh đạo, theo ta được biết, viêm vực nội thì có phần tâm địa hỏa a. Đương nhiên, Lưu Tinh biết nhiều như vậy hoàn toàn là từ Vô Tận Học Hải thượng cả tới. Gì? Đột nhiên, Dương Diệu Đan con ngươi sáng ngời, đạo, chẳng lẽ là phần Viêm Sơn tức giận diễm bên trong ao hỏa diễm? Phần Viêm Sơn là vị trí nào? Lưu Tinh hiếu kỳ hỏi. Phần Viêm Sơn cách nơi này rất xa, tại viêm vực vị trí trung tâm, có 300 vạn dặm, như vậy đi, Lưu công tử, ngươi theo ta đi một chuyến, có thể chứ? Lưu Tinh hơi ngưng mi, Phần Viêm Sơn cách Nguyệt Viêm Thành có 300 vạn dặm, đến lúc này một hồi sợ là muốn làm lỡ một ngày, tới nơi nào, vạn nhất tìm không được phần tâm địa hỏa, chẳng phải là rất làm lỡ sự tình. Dương tiểu thư, chỉ cần ngươi không cảm thấy phiền phức, ta không có vấn đề. Lưu Tinh gật đầu cười nói. Lưu công tử, không muốn khách khí như vậy. Trực tiếp gọi hay đan tốt lắm. Dương Diệu Đan trừng mắt nhìn cười nói. Lưu Tinh ngạc nhiên gật đầu một cái nói, nếu như vậy, việc này không nên chậm trễ, đi nhìn một cái phần Viêm Sơn thượng có đúng hay không phần tâm địa hỏa. Đi ra tiểu lâu. Cách đó không xa, Mộ Phỉ cùng Bạo Cổ Lực còn đang chờ. Đúng lúc này, Chu Ngạo Thiên tiểu tử kia có xuất hiện, mang theo gia tộc mấy vị trưởng lão chạy tới. Cái này Chu Ngạo Thiên, thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lưu Tinh con ngươi lạnh lẽo, khẽ hừ một tiếng. Lưu công tử, ta tới. Dương Diệu Đan cười cười, mang theo Tuyết Nhi đi ra phía trước. Đúng lúc này, đi theo Chu Ngạo Thiên người bên cạnh, đem Mộ Phỉ cùng Bạo Cổ Lực đều vây lại. Vừa mới ai đánh nhà của ta nhị thiếu gia? Một vị hoa tròm râu bạc phơ lão giả ánh mắt sâu sắc, dừng ở Mộ Phỉ cùng Bạo Cổ Lực, thấy Mộ Phỉ thời điểm cũng là hơi sừng sờ, bị Mộ Phỉ dung mạo sợ kinh ngạc. Người cô, mẹ, ta. Mộ Phỉ chỉ tự mình, trừng mắt lão giả kia nói. Làm càn. Lão giả hơi giận, dừng ở Mộ Phỉ, ngón tay tụ lại đối về Mộ Phỉ chụp tới. Chu trưởng lão, dừng tay. Cồn vật bi, thì F. Chương 618, phần Viêm Sơn, phần tâm địa hỏa. Chu trưởng lão, dừng tay. Thanh âm thanh lượng truyền đến, cô gái áo tím đi tới, đoàn người nhộn nhịp nhường ra con đường, là Dương Diệu Đan cùng Tuyết Nhi, đi theo phía sau Lưu Tinh. Thấy là Dương Diệu Đan, kia Chu trưởng lão thân đi ra bàn tay trợn thu hồi, nhìn chằm chằm Dương Diệu Đan đạo, hay Đan tiểu thư. Đây chính là ta Chu gia sự tình, ngươi muốn lo chuyện bao đồng sao? Chu trưởng lão, rất không có ý tứ, bọn họ là ta Dương gia bằng hữu, mong rằng Chu trưởng lão cho vài phần tình mọn, không muốn cùng hắn môn so đo. Dương Diệu Đan nhợt nhạt cười, thanh âm trong trẻo. Chu trưởng lão cùng với Chu Ngạo Thiên đám người sửng sốt, dừng ở nàng. Chu trưởng lão xoay người nhìn Chu Ngạo Thiên liếc mắt, chỉ thấy Chu Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm khó coi, sau cùng phất phất tay nói, Dương Diệu Đan, ba ngày sau ngươi liền muốn trở thành chị dâu ta, ta Chu Ngạo Thiên cho ngươi cái mặt mũi, coi như là cho đại ca của ta mặt mũi, thế nhưng, bọn họ như còn dám nhục mạ đại ca của ta, đừng trách ta vô tình. Dương Diệu Đan như trước cười yếu ớt, cho rằng không có nghe được người sau trước mặt mà nói, đạo, sẽ không. Hừ. Chu Ngạo Thiên lạnh lùng quét Lưu Tinh, Mộ Phỉ, Bạo Cổ Lực ba người liếc mắt lúc này mới mang theo người của Chu gia xoay người rời đi. Ngươi được đấy, không lâu sau liền đem người ta mỹ nữ giải quyết cho. Mộ Phỉ đi tới chừng Lưu Tinh liếc mắt, Lưu Tinh cười khổ một tiếng nói, đại tỷ, ngươi cả ngày tại lung tung nghĩ cái gì? Đăng nhập. Chòe nù ạ toài gọi cô, hoặc là gọi mẹ, đừng gọi ta tỷ. Mộ Phỉ chừng Lưu Tinh liếc mắt. Tốt, cô nương, được chưa? Lưu Tinh tức giận nói. Bên cạnh Dương Diệu Đan vừa nghe, che miệng khẽ nở nụ cười. Không thành ý. Mộ Phỉ nhướng mắt. Cô, được không? Lưu Tinh bĩu môi lại nói, còn là nương nương a. Đi sang một bên, ai là của ngươi nương nương? Mộ Phỉ chừng hắn liếc mắt. Đi thôi. Lưu Tinh nhìn Bạo Cổ Lực cùng Mộ Phỉ nói. Đi đâu tới? Mộ Phỉ sửng sốt nói. Theo sẽ biết. Lưu Tinh nói, theo Dương Diệu Đan cùng đi ra khỏi Nguyệt Viêm Thành. Tiếp theo Dương Diệu Đan xuất ra một ngân sắc thuyền nhỏ, tại trên thuyền nhỏ có khắc các loại phù ấn, thuyền nhỏ vứt nhập không trung đón gió tăng trưởng, khiến Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ lấy làm kinh hãi, về phần Bạo Cổ Lực trái lại không có quá để ý. Đây là cái gì ngoạn ý? Lưu Tinh nhìn phiêu ở hư không ngân sắc thuyền lớn hỏi. Lưu công tử không biết sao? Đây là thay đi bộ công cụ, tiêu lưu quang thuyền, trên thuyền khắc in tốc độ phù ấn, ngự phong tốc độ cực nhanh, như vậy chúng ta qua lại sẽ không làm lỡ thời gian. Dương Diệu Đan cười nói, cái này thuộc về pháp bảo, ra ra ta tốn hao số tiền lớn mới mua cái này một chiếc, cho ta sử dụng. Nói, Dương Diệu Đan đem Lưu Tinh ba người mời được ngân sắc trên thuyền lớn, ngay cả Tuyết Nhi cũng theo, nha đầu kia giàu gì cũng là định thiên tột cùng võ giả. Ngân sắc lưu quang thuyền sông lên trời, xuyên toa tại tầng mây trong lúc đó, tốc độ cực nhanh, so với hắn thi triển phiêu miểu cửu tiêu tốc độ còn nhanh hơn thượng gấp đôi, chỉ cần ý niệm điều khiển có thể phi hành, trong thời gian ngắn ngàn dặm mà qua, tốc độ thật đúng là mau. Thật là đồ tốt. Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ đều kinh ngạc không thôi, thuấn tức ngàn dặm, tốc độ này đã rất nhanh. Chiếu cái tốc độ này mà tính, không muốn nửa giờ là có thể cảm thấy phần Viêm Sơn. Trên đường đi, Lưu Tinh vừa lúc thưởng thức một chút Viêm vực phong cảnh, Viêm vực không có quốc gia, chỉ thành trì, diện tích lớn tiểu cùng hoang vực không sai biệt lắm, có chút thành trì là thành chủ điều khiển, có chút thành trì còn lại là mấy đại gia tộc điều khiển. Bất quá Cửu Châu thập bát vực, Cửu Châu lớn nhất, mỗi châu quản hạt hai cái vực. Viêm vực là thuộc về Dương Châu quản hạt. Quả nhiên, không được nửa giờ, ngân sắc lưu quang thuyền liền dừng lại tại một chỗ to lớn ngọn núi trước mặt, ngọn núi này toàn thân đỏ chót sắc, tại đỉnh núi bộ còn có sóng nhiệt cuồn cuộn, thỉnh thoảng có hỏa diễm nhảy vào thương khung. Ngọn núi xung quanh có rất nhiều người, đều nhớ ngọn núi nội hỏa diễm, thế nhưng không người nào dám tiến lên. Cách vạn trượng xa, Lưu Tinh đám người cũng cảm giác được sơn thể nội truyền đến nóng cháy vô cùng nhiệt độ, trong lòng giật mình không thôi. Lưu công tử, ngươi xem đây là phần tâm địa hỏa sao? Dương Diệu Đan nhìn xem Lưu Tinh hỏi. Lưu Tinh gật đầu, ngưng tụ con ngươi, thấu thị sơn thể, một mực thấy sơn thể chỗ sâu nhất cũng không có tìm được mùi lửa, tiếp tục đi xuống thăm hỏi, rất nhanh tại vạn trượng dưới phát hiện hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, màu đồng cổ hỏa diễm lóe ra, vạn trượng dưới ngoại trừ hỏa diễm, căn bản không có những thứ khác sinh linh, cho dù có sinh linh cũng bị ngọn lửa cho đốt cháy. Nhìn một chút, Lưu Tinh gật đầu một cái nói, không sai, đây cũng là phần tâm địa hỏa. Nghĩ không ra Viêm vực thật có loại này hỏa diễm. Dương Diệu Đan cười khổ một tiếng nói, Lưu công tử, ngươi có chỗ không biết, Cửu Châu thập bát vực cường giả đều rất nhớ thương cái này phần Viêm Sơn nội hỏa diễm, có thể đến nay hỏa diễm còn đang, ngươi xem chúng ta cũng tới, có thể có biện pháp nào. Lưu Tinh mặt lộ khó coi vẻ, phần tâm địa hỏa đích thật là một loại kinh khủng thiên địa dị hỏa, loại này dị hỏa ngưng tụ có ít nhất tam vạn. Nhiều năm, sơ kỳ ở sâu dưới lòng đất không dễ dàng bị người phát hiện, chờ có thể nhận thấy được nó thời điểm, đã có đủ cực mạnh uy lực, muốn có được rất khó. Nhìn nữa đám người chung quanh, ngay cả sinh tử cựu cảnh của người đều có, vây bắt phần Viêm Sơn xoay quanh, có thể không làm sao hơn. Người sư tôn thế nhưng thông thiên cảnh cường giả, cũng không có cách nào sao. Lưu Tinh kinh ngạc hỏi. Lưu công tử, Cửu Châu thập bát vực thông thiên cảnh cường giả là rất cường, thế nhưng còn có đế giả tồn tại, Cửu Châu thập bát vực có 9 vị đế giả, bọn họ đều đối phần Viêm Sơn nội hỏa diễm không có biện pháp, ngươi nghĩ ta sư tôn hắn có thể có biện pháp không? Dương Diệu Đan trầm xuống lòng nói đạo. Nghe vậy, Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, Cửu Châu thập bát vực 9 vị đế giả, cũng liền nói so thông thiên cảnh mạnh hơn, nhân vật như vậy đều không cách nào khống chế ở phần tâm địa hỏa, hắn có tài đức gì? Lưu Tinh tìm được Cổ Phong, dù sao Cổ Phong tồn tại lâu, biết đến cũng nhiều, xem có biện pháp gì hay không có thể đối phó phần tâm địa hỏa. Lưu Tinh, cái này nếu như tại trước đây, ta trái lại có thể ngăn lại phần tâm địa hỏa, nhưng bây giờ không được, hơn nữa cái này phần tâm địa hỏa đã biến hóa, tu vi không kém gì thông thiên cảnh cường giả, muốn phong ấn hắn quá khó khăn. Cổ Phong đối về Lưu Tinh nói, biến hóa. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, hắn thế nào nhìn không ra. Không cần nhìn, nó xác thực biến hóa, chỉ là đang tu luyện, muốn bắt kia cũng không dễ dàng. Bất quá có thể cùng hắn thương lượng một chút, hoặc là làm cái giao dịch, khiến hắn cứu cô nương này. Cổ Phong nói, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng đạo, kia sẽ đồng ý sao? Ta xem huyền, loại này biến hóa hỏa diễm là không tin loài người mà nói, nếu không, ta thử một chút đi. Cổ Phong nói, tốt. Lưu Tinh gật đầu, tiếp theo ngân sắc trên thuyền lớn xuất hiện một vị màu đồng cổ gia thị thiếu niên, làm cho bốn người sửng sốt. Ta trước đi thử một chút. Màu đồng cổ thiếu niên chính là Cổ Phong, nói xong cũng hướng phía phần Viêm Sơn nội phong đi, khiến là đám người chung quanh giật mình. Lưu Tinh, hắn là ai vậy? Mộ Phỉ cùng Bạo Cổ Lực đều rất kinh ngạc, thế nào chưa từng có ra mắt thiếu niên này? Hắn là đệ đệ ta. Lưu Tinh phiên nhắn đạo. Ngươi còn có cái đệ đệ. Mộ Phỉ sửng sốt, Bạo Cổ Lực cũng là ngẩn ngơ. Ha ha, đùa các ngươi, hắn chính là Phong Thiên Chi Ấn. Lưu Tinh cười cười nói. Phong Thiên Chi Ấn. Dương Diệu Đan lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ đạo. Phong Thiên Chi Ấn là thượng cổ thần khí nha, ngươi tại sao có thể có? Phải không? Lưu Tinh sửng sốt nói, có thể là tên tương đồng A. Dương Diệu Đan càng thêm giật mình, Lưu Tinh trên người tại sao có thể có Phong Thiên Chi Ấn loại vật này? Ta dựa vào, kia màu đồng cổ tiểu tử là ai, hắn không sợ chết sao? Chính là, chúng ta tại phần Viêm Sơn bên ngoài đợi một tháng cũng không dám đi qua, người này không cảm giác được hơi thở của hắn, lẽ nào so chúng ta còn lợi hại hơn? Mau nhìn, tên kia vọt vào. Đúng lúc này, phần Viêm Sơn thượng kinh khủng hỏa diễm cùng với dung nham gào thét ra nhảy vào thương khung ở chỗ sâu trong, kinh khủng nhiệt độ trong nháy mắt lan tràn mà mở, ngọn núi trong vòng phương viên trăm dặm sóng nhiệt cuộn cuộn, rất nhiều người không chịu nổi nhộn nhịp tránh lui. Kinh khủng màu lửa đỏ dung nham từ sơn thể thượng lăn xuống tới, tản ra khiến người ta thống khổ nhiệt độ. Oeng! Cổ Phong nhảy vào trên ngọn núi, tiếp theo theo dung nham hướng phần Viêm Sơn ở chỗ sâu trong lẻn đi. Lan! Một đạo kinh khủng tiếng hô từ phần Viêm Sơn ở chỗ sâu trong truyền đến, tiếp theo một đạo to lớn hỏa diễm cự nhân tránh hiện ra, lần này Lưu Tinh là thật cắt thấy được hỏa diễm cự nhân, tại hỏa diễm cự nhân nội có một tôn một thước cửu cao bóng người này ra màu lửa đỏ, so chung quanh hỏa diễm nhan sắc phải sâu chỉ một ít. Đầu hắn phát cũng là màu lửa đỏ, hai mắt hỏa diễm nhan sắc, nhộn nhịp thiêu đốt, mở miệng phun lửa, nhìn qua cực kỳ hung hãn. Không cần phí sức, ngươi căn bản luyện hóa không được ta. Cổ Phong cười lạnh một tiếng rơi vào vạn trượng dưới, xuất hiện ở phần tâm địa hỏa cự nhân trước mặt, cười lạnh nói, làm cái giao dịch thế nào? Ngươi không phải nhân loại. Phần tâm địa hỏa dừng ở Cổ Phong hồi lâu, ông Thanh nói. Không sai, ta không phải nhân loại, là nhất kiện khí linh. Cổ Phong đạo. Thảo nào? Phần tâm địa hỏa giật mình, có thể hóa thành hình người khí linh cũng không phải là vậy khí, tính là không phải là thánh phẩm đồ vật, chí ít cũng là đế phẩm đồ vật, muốn đốt cháy còn thật không có dễ dàng như vậy. Nói đi, giao dịch gì? Bất quá ta từ tục tiểu nói trước, ta không tin loài người chuyện ma quỷ. Hỏa diễm cự nhân rít gào nói, thanh âm thật lớn, nhưng ở bên ngoài lại nghe không được. Đám người chung quanh còn đang khiếp sợ chung, thầm nghĩ, kia cổ đồng màu da tiểu tử phải chết. Ta xem kia ngân sắc lưu quang thuyền thượng cô gái áo tím thế nào quen thuộc như vậy đây. Đúng vậy, nàng là Nguyệt Viêm Thành Dương gia thiên kim, viêm vực nội đệ nhất luyện đan thiên tài, cũng là Dương Châu Hoàng Cực Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, ngươi cứ nói đi. Nguyên lai là nàng, nàng thiếu niên bên cạnh là ai? Cái này liền không rõ lắm, có lẽ là nàng tộc nhân. Người chung quanh nhìn hư không thượng phiêu động ngân sắc lưu quang thuyền nhộn nhịp nghị luận, dù sao loại này thay đi bộ công cụ không phải là bất kỳ gia tộc nào đều có thể mua lên. Coi như là năm sao tông môn nội, cũng không thấy có mấy chiến thuyền như vậy đội thuyền pháp bảo. Người nói cái gì? Khiến ta vì nhân loại khu chủ cú ma huyễn viêm. Phần Viêm Sơn vạn trượng dưới, phần tâm địa hỏa cự nhân hừ lạnh một tiếng đạo, ngươi đi đi. Ta sẽ không giúp đỡ loài người, khiến ta giúp đỡ khu chủ cú ma huyễn viêm, chớ hòng mơ tưởng. Vậy sao ngươi dạng mới bằng lòng hỗ trợ? Cổ Phong dừng ở phần tâm địa hỏa. Tiểu tử, không cần nói, ngươi và những người đó loại là một thế, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, tính là không cách nào luyện hóa ngươi, nhưng ngươi cũng ta đây không có cách nào. Phần tâm địa hỏa lạnh giọng nói, tiếp theo thân ảnh tản ra hóa thành hỏa diễm. Cồn vật bi, KF. Chương 619, ngươi sẽ đổ thắng. Cổ Phong đứng ở phần viêm sơn vạn trượng dưới, nhìn tản ra hỏa diễm cũng không có đi, ngọn lửa này với hắn mà nói nhiệt độ là rất đáng sợ, nhưng muốn đốt cháy rơi hắn đó là không có khả năng. Tính là cho. Nữa phần tâm địa hỏa tam vạn năm thời gian tiến hóa, cũng không có năng lực đem hắn đốt cháy rơi. Nếu là làm giao dịch, ngươi đều không có nghe một chút điều kiện của ta, liền trực tiếp cự tuyệt sao? Cổ Phong cười cười nói, ngươi tiến hóa đến bây giờ cũng có tam vạn. Nhiều năm a, có thể ly khai cái này phiến sơn mạch sao? Hỏa diễm cuộn một chút, sóng nhiệt như nước thủy triều, một chút phần tâm địa hỏa lần thứ hai ngưng tụ thành cự nhân nhìn chằm chằm Cổ Phong đạo, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Ngươi là lợi hại, có thể vĩnh viễn không cách nào tiến hóa đến đi ra cái này phiến sơn mạch, ngươi chỉ có thể vây ở chỗ này, khốn ở sâu dưới lòng đất, mặc dù cường thịnh trở lại thì như thế nào? Cổ Phong cười nói, không có nhân loại giúp ngươi, ngươi vĩnh viễn không có khả năng tránh thoát thiên đạo, ngươi chỉ có thể là một đoàn hỏa, có linh trí hỏa. Ngươi có thể giúp ta né tránh thiên đạo. Phần tâm địa hỏa sửng sốt, đây chính là hắn qua nhiều năm như vậy suy tính vấn đề, bởi vì không phải là loài người, muốn triệt để ly khai, hắn sẽ thành yêu, trở thành hỏa yêu, chỉ khi nào thành yêu bỏ chạy cởi không xong thiên đạo, mặc dù hắn cường thịnh trở lại, cũng có thể bị thiên đạo bổ nát bấy. Né tránh thiên đạo, chỉ thánh giả có thể làm được. Có thể thánh giả căn bản sẽ không lưu ý ngươi loại này nho nhỏ hỏa diễm sinh tử, ngươi muốn né tránh thiên đạo chỉ dựa nhân loại, bên ngoài ngân sắc trên thuyền lớn thiện tử sắc tinh ẩn y bảo của người, ngươi thấy được sao? Cổ Phong nói, ta thấy được, ngươi đến cùng muốn thế nào? Phần tâm địa hỏa dừng ở Cổ Phong. Hắn có thể giúp ngươi. Đương nhiên, ta cũng có thể giúp ngươi, cho ngươi ly khai loại địa phương này. Cổ Phong đạo, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Phần tâm địa hỏa lạnh lùng nói, không sao cả. Tin hay không tại ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo người nọ, ta có thể cho hắn không ra tay với ngươi, tuyệt đối sẽ không luyện ngươi, làm sao? Cổ Phong nói, khiến ta nghĩ nghĩ. Phần tâm địa hỏa dừng ở Cổ Phong, một chút, hóa thành hỏa diễm. Cổ Phong theo dõi hắn cười khẽ một tiếng, hóa thành lưu quang tiêu thất tại chỗ. Phần viêm sơn bên ngoài, một đạo màu đồng cổ thân ảnh tận trời đi ra, khiến đám người chung quanh giật mình không thôi. Tiểu tử này là ai a? Thân thể bất tử sao? Dĩ nhiên không có bị luyện hóa. Thảo, ta không nhìn lầm a. Đoàn người kinh hãi không ngớt, nhìn kia màu đồng cổ thiếu niên xông lên ngân sắc lưu quang thuyền. Thế nào? Nhìn Cổ Phong trở về, Lưu Tinh hỏi. Ta khiến hắn đi theo ngươi, hắn không muốn, ta để hắn hảo hảo suy nghĩ một chút. Cái gì? Nghe vậy, Lưu Tinh năm người mắt trợn trắng lên, cái này Cổ Phong đang dở trò quỷ gì? Tiểu tử, ngươi đừng nhìn ta như vậy, kia phần tâm địa hỏa biến hóa, uy lực rất mạnh. Như là theo chân ngươi, tương đương với bên cạnh ngươi nhiều một vị thông thiên cảnh cường giả, ngươi chớ không biết đủ. Ta không phải là ý tứ này, ngươi khiến hắn theo ta, đây không phải là muốn cho ta chết sao? Lưu Tinh nuốt nước miếng một cái đạo, dù sao hắn là hỏa yêu, làm không tốt hắn đem ta nuốt. Cái này, ta tự có biện pháp, nếu là yêu, có thể ký kết bình đẳng khế ước, như vậy hắn cũng không dám giết ngươi, trái lại còn có thể bảo hộ ngươi. Cổ Phong nói, như vậy, có thể chứ? Lưu Tinh sắc mặt cổ quái. Dương Diệu Đan mấy người cũng giật mình không thôi. Nhìn hắn thế nào quyết định. Cổ Phong cười nói, vân vân a. Trong nháy mắt một ngày đi qua, phần viêm sơn nội không có động tĩnh, Lưu Tinh mấy người dừng lại ở trên thuyền đợi lát nữa, Cổ Phong cũng theo chờ. Tiếp theo lại là một ngày, phần viêm sơn vẫn là không có động tĩnh, Dương Diệu Đan bắt đầu nóng nảy, ngày mai ngày cuối cùng, nếu như còn không có động tĩnh, lần này đan dược tỉ thí, nàng phải thua không thể nghi ngờ. Cổ Phong, đến cùng được chưa? Lưu Tinh ngưng mi. Hắn chỉ cầu có thể giúp Dương Diệu Đan là được, về phần thu phục không thu phục, vậy cũng là thứ yếu sự tình. Chờ một chút. Cổ Phong trầm giọng nói. Cái này nhất đẳng lại là một đêm trôi qua, phần viêm sơn nội vẫn là không có động tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Dương Diệu Đan bắt đầu nóng nảy, nàng sợ tại đây dạng chờ một ngày. Lưu Tinh cũng có chút không nhịn được. Đúng lúc này, Cổ Phong chân mày hơi nhíu lại đạo, hắn truyền lời tới rồi, ta trước đi xem. Dứt lời. Cổ Phong hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào phần viêm sơn nội, đám người chung quanh lần thứ hai giật mình không thôi. Cũng đều đang suy đoán, bọn họ có phải hay không hàng phục phần tâm địa hỏa. Đang ở Lưu Tinh năm người chờ đợi thời điểm, xa xa mấy đạo thân ảnh hướng phía bọn họ phương hướng bay tới, xem thần sắc lai giả bất thiện. Ha ha, Nguyệt Viêm thành Dương gia tiểu thư, quả nhiên là dung mạo như thiên tiên. Một đạo tiếng cười âm lãnh truyền đến, mấy đạo thân ảnh nghĩ phải rơi vào ngân sắc lưu quang thuyền thượng, lại bị Dương Diệu Đan ý niệm khẽ động. Đội thuyền như lưu quang kiểu mau tránh ra, khiến năm người thất bại. Năm người này đều sinh tử cảnh cường giả, tu vi thấp nhất đều là sinh tử ngũ cảnh. Hay đan, ngươi biết bọn họ sao? Lưu Tinh ngưng mi hỏi. Không biết. Dương Diệu Đan lập tức lắc đầu. Ha ha, ngươi không biết chúng ta, có thể chúng ta quen biết ngươi a. Năm người nở nụ cười lạnh, đạo, Hoàng Cực Tông cao đổ, chúng ta làm sao có thể không biết đây? Các ngươi muốn làm gì? Nói thẳng đi. Dương Diệu Đan nhìn chằm chằm năm người lạnh lùng nói. Lão Phu nghĩ cái này Lưu Quang Thuyền không sai, nếu là có thể mượn Lão Phu dùng hai ngày, vậy thì càng tốt hơn. Một vị hoa tròm dâu bạc phơ lão giả cười lạnh một tiếng, đại thủ đối về Lưu Quang Thuyền trộm tới, người này sắc mặt hung ác nham hiểm, chắc là tự do võ giả, tu vi càng là sinh tử tám cảnh. Hắn tại phần Viêm Sơn bên ngoài cũng bồi hồi đã lâu. Lưu Tinh tới thời điểm, liền chú ý tới bọn họ, năm người này tựa hồ là cùng nhau. Dương Diệu Đan cũng nhìn không ra tới bọn họ lai lịch, chắc là tự do võ giả. Như vậy người khó nhất quấn, một người độc thân, muốn đuổi giết hắn môn đều tìm không được hang ổ. Lan. Bạo cổ lực tức giận quát dẹp đường, một quyền hướng phía lão giả kia bàn tay đánh tới. Thình thịch hoanh. Lưu Quang Thuyền chợt lắc lư, bạo cổ lực cũng chợt mấy bước, không phải là lão giả kia đối thủ. Yêu, đại yêu, yêu hoàng, không sai, cho lão phu làm tọa kỵ a. Lão giả thần sắc dữ tợn lên, cùng lúc đó, cái khác bốn người cũng nhộn nhịp động thủ, một người trong đó còn là sinh tử cựu cảnh, tu vi cực độ kinh khủng. Lưu Tinh giận dữ, Dương Diệu Đan cũng không chế được Lưu Quang Thuyền vây quanh phần Viêm Sơn xoay tròn, tốc độ mặc dù nhanh, có thể ngũ tốc độ của con người cũng không chậm, rất nhanh lần thứ hai đem Lưu Quang Thuyền vây quanh. Hắc hắc, cái này Thanh Châu ngũ quái thật là lưu manh a. Ngươi nói bọn họ là Thanh Châu ngũ quái? Đúng vậy, ta đã thấy bọn họ, năm người này tại Thanh Châu phạm tội, bị người truy sát không muốn trốn được Viêm vực tới. Xa xa có người nói, đoàn người nghị luận. Dương Diệu Đan đôi mi thanh tú nhíu một cái nói, nguyên lai các ngươi là Thanh Châu ngũ quái. Không sai, chúng ta chính là Thanh Châu ngũ quái. Hắc hắc. Trước khi muốn mượn Dương Diệu Đan láo giả, mặc màu xanh đậm y bảo, tên là Lâm Thiên Thu, Thanh Châu ngũ quái trung láo nhị, sắc quỷ. Biết Thanh Châu ngũ quái của người làm người đàn giới thiệu, kia sinh tử cựu cảnh tóc ngắn hôi bảo lão giả là lão đại, Mạc Thâm Lâm. Tu vi sinh tử bảy cảnh hồng bảo nam tử là lão tam túi Bình Phong, sinh tử sáu cảnh thanh niên áo trắng là lão tứ Quang Vinh Hưng Đồng, sau cùng kia nô ý bảo thanh niên là lão Ngũ Cung Trấn. Lâm Thiên Thu, ta, sư tỷ của ta thế nhưng ngươi giết. Nghe được Thanh Châu ngũ quái, Dương Diệu Đan mặt mang vẻ giận dữ, trừng mắt màu xanh đậm ý bảo lão giả mắng. Sư tỷ của ngươi? Lâm Thiên Thu vẻ mặt âm tà cười nhạt, con ngươi nhất truyền đạo, ngươi nói là Triệu Hân Nha đầu kia à? Đối, nàng chính là ta sư tỷ. Dương Diệu Đan lạnh lùng nói. Hắc hắc, kia tiểu nương bị không nghe lời, bị Lao Phu phế đi tu vi, bán được Thanh Châu ký viện, hiện tại hẳn là còn sống. Nếu không lão Phu dẫn ngươi đi nhìn một cái nàng. Lâm Thiên Thu cười u ám đạo. Ngươi, vô sỉ hạng người. Dương Diệu Đan khí xanh cả mặt. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, thật là Lao không biết xấu hổ à. Người càng luôn càng không biết xấu hổ, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Tiểu tử thối, ở đây đối với ngươi sự, tốt nhất cho ta lão phu cút sang một bên, bằng không ngay cả ngươi cùng nhau giết. Lâm Thiên Thu lạnh lùng quát. Hừ, vậy ngươi tới giết cái thử xem lạc. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay kiếm quang lóe ra, một cổ phong duệ vô cùng khí tức nỡ rộ mà mở. Kiếm tu. Lâm Thiên Thu cười lạnh một tiếng, đạo, lão tứ, làm thịt hán. Lão tứ Quang Vinh Hương đồng thân mặc bạch đi rìa. Là vì một kiếm tu, sinh tử sáu cảnh, trong ánh mắt kiếm quang lóe ra, có kinh khủng linh văn ba động ra, kiếm quang cùng Lưu Tinh đầu ngón tay kiếm quang so sánh với không kịp nhiều khiến. Giống. Đúng lúc này, phần Viêm Sơn truyền lên tới trận trận giống giận chi thanh, đoàn người con ngươi rồi đột nhiên nhăn lui, dừng ở phần Viêm Sơn đỉnh, chỉ thấy kinh khủng hỏa diễm phóng lên cao, rất nhanh hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm cự nhân, ngọn lửa này cự nhân cao to trăm trượng, hỏa diễm tóc dài rối tung, xuất hiện sau khi mở miệng phun lửa. Đối về Thanh Châu ngũ quái đánh tới. Mã. Lão nhị Lâm Thiên Thu tức giận mắng một tiếng, xé rách không gian màu trốn mệnh. Lão đại Mạc Thâm Lâm cũng là lông mi đại nhăn, đánh ra một đạo khí thuẫn, có thể căn bản không đỡ được ngọn lửa kia, trong nháy mắt bị đốt hủy. Xung quanh người cũng hù dọa sắc mặt tái nhợt, nhộn nhịp chạy trối chết đi. Phần Viêm Sơn ầm ầm giữa hẽ, kinh khủng phần tâm địa hỏa lan tràn ra, xung quanh cây cối trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Cháy mau, phần tâm địa hỏa điên rồi. Đoàn người nội truyền đến kêu sợ hãi chi thành, từng cái một thương hoàng mà chạy, xem ai chạy nhanh. Ha ha. Cổ Phong đại bật cười, đi tới Lưu Quang trên thuyền đạo, "Lưu Tinh, người này đáp ứng rồi, hắn nói ngươi quá yếu, nếu có thể tại cường một điểm thì tốt rồi." Lưu Tinh con ngươi nội hiện lên một tia mừng rỡ, Dương Diệu Đan đám người cũng giật mình không thôi. Phần tâm địa hỏa dĩ nhiên đáp ứng rồi. Cái này thật bất khả tư nghị. Cựu Châu thập bát vực, chín vị đế giả cũng không biết thi triển nhiều ít thủ đoạn cũng không có hàng phục phần tâm địa hỏa, hắn dĩ nhiên vì tu vi thấp như vậy người trẻ tuổi thỏa hiệp. Dương Diệu Đan đều nghĩ không thể tưởng tượng nổi, cái này Lưu Tinh đến cùng là nhân vật nào. Cựu Châu thập bát vực nội căn bản không có họ Lưu cường đại gia tộc. Lẽ nào hắn đến từ 9 tầng trời thánh vực? Vâng! Rất nhanh, chung quanh hỏa diễm nhộn nhịp hướng phía to lớn hỏa diễm cự nhân bao phủ đi, tiếp theo to lớn hỏa diễm cũng bắt đầu tiêu thất, sau cùng lộ ra phần viêm sơn thượng một đầu tóc hồng hồng y hồng con ngươi ngọc diện thanh niên tới, hắn cả người tản ra cực mạnh nhiệt độ, người bình thường căn bản không dám tới gần hắn. Lưu Tinh, đi! Cổ Phong cầm lấy Lưu Tinh hướng phía phần viêm sơn xông lên đi, mặc dù hỏa diễm tiêu thất, có thể kia hồng bảo tóc hồng thanh niên trên người tán phát nhiệt độ cũng cực kỳ kinh khủng, làm người ta hít thở không thông. Trên đỉnh núi, nhiệt độ cực cao, thế nhưng Lưu Tinh không hái sợ, trên trán hơi nóng mồ hôi. Ta là Phần Dương, không phải là hắn, ta tuyệt sẽ không đáp ứng đi theo ngươi, bởi vì ngươi quá yếu. Hồng bào nam tử nhìn chằm chằm Lưu Tinh lãnh đạm nói, ta lần đầu tiên đổ, hy vọng có thể đổ thắng. Ngươi sẽ đổ thắng. Lưu Tinh nhàn nhạt nhìn Phần Dương thanh niên, khỏe miệng cong lên lướt một cái độ cung. Cồn vật bi, thì F. Chương 620, Khống Hỏa Tâm Quyết. Ngươi sẽ đổ thắng. Lưu Tinh trực tiếp cho Phần Dương một cái khẳng định, Phần Dương hy vọng như vậy, bởi vì từ hắn buộc phát ra đến nay đã có mấy ngàn năm, Cửu Châu thập bát vực người không có chỗ nào mà không phải là muốn quên đi linh hồn của hắn thu phục kia. Nếu là thật gặp phải một cái thật tình thực lòng đợi người của hắn loại ngược lại cũng không sai, có thể đem kia từ lòng đất mang ra khỏi tới, tách ra thiên kiếp sẽ đánh, đuổi theo ra yêu to lớn đạo. Ta là Lưu Tinh, xin tin tưởng ta. Lưu Tinh mỉm cười nhìn Phần Dương rất là ngạc nhiên nói. Ngươi không e ngại ta nhiệt độ sao? Ngươi xem. Nói, Lưu Tinh đầu ngón tay lóe ra hỏa diễm, xích lũ sắc long hình phần trạng, có nhàn nhạt ngân sắc, Phần Dương sau khi xem, con ngươi trừng tròn vo. Ngươi, yên tâm, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Lưu Tinh cười nói. Ngươi nói chuyện có thể tính. Phần Dương có chút không tin. Nếu không tính, trời đánh ngũ lôi, chọn đời không được siêu sinh, trừ phi ngươi cam tâm tình nguyện, bằng không ta tuyệt không làm khó dễ ngươi. Lưu Tinh cười nói, tốt, ta tin ngươi. Phần Dương gật đầu, không biết vì sao, hắn sẽ tin tưởng trước mặt cái này mới nhìn qua có chút thanh tú người trẻ tuổi. Bình đẳng khế ước. Lưu Tinh cười nhạt nói, hồn giọt máu ra, Phần Dương tự nhiên cũng là tích xuất hồn huyết, hai người hồn huyết dung hợp cùng một chỗ, tiếp theo ở trên hư không diễn biến một loại đồ án, sau đó cái này đồ án một phân thành hai phân biệt nhảy vào hai người mi tâm nội, trong nháy mắt, Phần Dương khí tức thay đổi yếu đi chút, có thể Lưu Tinh khí tức chợt tăng cường. Trực tiếp từ tọa hư thất cảnh đỉnh bước vào tọa hư tám cảnh đỉnh, cái này mới đứng vững tăng trưởng khí thế. Tu vi tiến thêm một bước, bất luận là lực lượng, khí huyết, nội lực, tinh thần, linh hồn đều có bay nhanh phát triển. Cổ Phong nhìn một chút, trực tiếp hóa thành phong thiên chi ấn tiêu thất tại Lưu Tinh mi tâm nội, Phần Dương trái lại không có như vậy, mà là nhìn Lưu Tinh đạo, có đúng hay không phải cứu vị cô nương kia. Đối, trong cơ thể nàng có u ma huyễn viêm, cũng chỉ có người giúp nàng đuổi. Lưu Tinh cười nói. Cái này với ta mà nói không phải là việc khó. Phần Dương gật đầu. Phần Dương ly khai phần viêm sơn sau khi, phần viêm sơn liền oanh sụp đổ, một tòa tồn tại vô tận năm tháng ngọn núi cư như vậy đổ, xa xa đoàn người khiếp sợ không thôi. Lưu Quang Thuyền lấy cấp tốc hướng phía Nguyệt Viêm Thành đi, ngày mai sẽ là đan dược đại hội, chỉ cần vào hôm nay đem U Ma huyễn viêm khu trừ, nàng liền có thể an tâm tham gia ngày mai luyện đan tỷ thí. Nàng rất có tự tin. Nửa canh giờ. Dương Diệu Đan rất cao hứng đem Lưu Tinh đám người thỉnh vào Dương gia nội. Dương gia chia làm nội ngoại tộc, gia tộc sinh tử cảnh cường giả có ít nhất 7 người, ngoại tộc gia chủ chính là sinh tử cảnh cường giả. Dương Diệu Đan cũng không có mang theo Lưu Tinh bọn họ đi nội tộc, trực tiếp bên ngoài tộc ngủ yên, Dương gia gia chủ rất là khách khí, đan dược thế gia rất ít cho mình gây thù hằn. Cũng chỉ có như Chu gia không biết thu liễm, mượn hơi bằng hữu. Dương Diệu Đan tìm một trọng đại rộng mở căn phòng của, Lưu Tinh đám người ngồi ở bên cạnh nhìn. Phần Dương một người giúp đỡ nàng khu trục trong cơ thể U Ma huyễn viêm. Cạn màu đỏ hỏa diễm theo Dương Diệu Đan phía sau nhảy vào trong cơ thể, nóng cháy nhiệt độ khiến Dương Diệu Đan phát ra nhỏ nhẹ thống khổ thanh, dù sao trong cơ thể nàng nguyệt viêm linh hỏa tính ôn, phần tâm địa hỏa chí cương chí dương, nhiệt độ cực cao, đốt cháy chi lực rất mạnh. Phần Dương ngưng mi, hỏa diễm nhảy vào Dương Diệu Đan trong đan điền, hắn trầm ngâm một chút, hỏa diễm bắt đầu đại lực lan tràn mà mở, trực tiếp đem Dương Diệu Đan trong cơ thể nguyệt viêm linh hỏa toàn bộ bao trùm. Những U Ma huyễn viêm đó căn bản không chỗ có thể trốn, không bao lâu hóa thành khói đen từ nguyệt viêm linh hỏa nội tiêu thất. Phần Dương suy nghĩ một chút, tại Dương Diệu Đan đan điền nội lưu lại mình hỏa diễm, đạo, ngươi thử xem, ta đem ta một điểm hỏa diễm ở lại bên trong cơ thể ngươi, có thể để thăng ngươi nguyệt viêm linh hỏa phẩm chất, ngươi Nguyệt Viêm Linh Hỏa, Linh Mẫn Hỏa một loại ngược là có thể hấp thu ta hỏa diễm. Dương Diệu Đan vô cùng cảm kích, thử một chút Nguyệt Viêm Linh Hỏa cùng phần tâm địa hỏa kết hợp hỏa diễm, phẩm lần sắc thực đề thăng không ít, phần tâm địa hỏa có thể tinh lọc tạp niệm trong lòng, đây đối với Dương Diệu Đan mà nói cực tốt giúp đỡ. Sau nửa canh giờ, Dương Diệu Đan chậm rãi ói ngụm trọc khí, cảm giác thần tình khí sảng rất nhiều, Nguyệt Viêm Linh Hỏa phẩm chất đích xác đề cao không ít, hơn nữa không ở xuất hiện không bị khống chế hiện tượng. Lưu công tử, lần này thật là đa tạ ngươi, ta thật không biết nên thế nào cảm tạ ngươi. Dương Diệu Đan thật sự là không biết nên như thế nào cảm tạ Lưu Tinh. Không, ngươi càng hẳn là cảm tạ Phần Dương, ta đối với ngươi cũng không có quá lớn giúp đỡ. Lưu Tinh cười cười nói. Dương Diệu Đan tự nhiên là muốn cảm tạ Phần Dương, nàng cảm tạ Phần Dương thù lao, khiến Lưu Tinh bọn họ đều rất kinh ngạc. Phần Dương, ngươi là hỏa yêu, ngươi có tu luyện của mình công pháp sao? Có mình vũ kỹ sao? Dương Diệu Đan hỏi. Dù sao yêu tu, ma tu, võ tu khí công tâm pháp là bất đồng. Yêu tu không có khả năng tu luyện vũ tu khí công tâm pháp, hơn nữa cũng tu luyện bất thành công. Không dối gạt Dương tiểu thư, nhiều năm như vậy xác thực tổng kết một loại thích hợp tu luyện của mình công pháp, đáng tiếc không quá lý tưởng, dù sao ta là một người nắm lấy, không ai chỉ đạo, về phần vũ kỹ. Nói ra khiến đại gia bị chê cười, chưa từng có tu luyện qua vũ kỹ. Phần Dương xấu hổ cười cười, chớ nhìn hắn yêu tu rất mạnh, đích xác không có tu luyện qua yêu loại võ công. Ha ha, ta thỉnh thoảng một bộ nguyên bộ tu luyện tâm pháp. Là hỏa hệ yêu tu, đối nhân loại chúng ta mà nói chút nào vô dụng, liền tặng cho ngươi, coi như là làm đáp tạ. Dương Diệu Đan cười nói, từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra một hộp gấm tới, đưa cho Phần Dương. Lưu Tinh đám người hiếu kỳ vì đi lên, Lưu Tinh cũng không có xem qua yêu tu công pháp, bất quá bạo cổ lực tự nhiên là có, nhưng hắn không hỏi qua. Phần Dương mở ra hộp gấm, bên trong hộp gấm bày đặt tam ngọc giản, trong đó một cái ngọc giản là tâm pháp, hai quả khác ngọc giản là yêu kỹ. Khống hỏa tâm quyết. Phần Dương linh hồn tiến nhập bên trong ngọc giản, nhìn một lần sau khi, lộ ra đại hỉ vẻ, thật không ngờ mới vừa bước ra phần Viêm Sơn liền gặp phải loại chuyện tốt này, xem ra hắn là thành công. Về phần hai bộ yêu kỹ liền không cần nhìn, uy lực khẳng định không kém. Phần Dương đại hỉ, có khống hỏa tâm quyết cùng yêu kỹ, thực lực của hắn tất nhiên mạnh thêm một đoạn, sức chiến đấu sẽ trở nên cực kỳ kinh khủng. Lưu Tinh cũng cao hứng theo, nhìn Phần Dương đạo, ngươi vượt qua vài lần lôi kiếp. 6 lần lôi kiếp. Mỗi một lần thiếu chút nữa hồn phi phách tán, muốn triệt để điều khiển hỏa đạo chi lực, sợ là còn muốn tại vượt qua 3 lần lôi kiếp mới có thể, còn không biết có thể không vượt qua đi. Phần Dương hít một hơi thật sâu, chớ nhìn hắn hiện tại rất lợi hại, hắn mỗi tấn chức một cái đại cảnh giới đều cần đưa một lần lôi kiếp, yêu tu đều là như vậy, bao quát bạo cổ lực mở dạng. Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi sẽ không có chuyện gì. Lưu Tinh cười cười nói. Phần Dương gật đầu một cái nói, hy vọng như vậy, hy vọng có thể theo ngươi đắc đạo. Lưu công tử, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi chuẩn bị một chút dược liệu chuyện tình, ngày mai nếu so với thử, ta nhất định phải thắng Chu Ngạo Vân, ta cũng không muốn gả cho một cái sắc đồ. Dương Diệu Đan cười một cái nói. Ừ, tốt, sớm chúc ngươi thành công. Lưu Tinh cười gật đầu. Cảm ơn ngươi. Dương Diệu Đan nhìn Lưu Tinh, mặt mỉm cười, chợt xoay người ly khai, trước khi rời đi ánh mắt kia khiến Mộ Phỉ đã nhận ra cái gì. Đừng xem, mọi người đi xa, ngươi người này thật đúng là nơi trốn Lưu Tinh à. Tới chỗ nào không phải là phải trêu chọc tới một mỹ nữ không được. Mộ Phỉ tức giận nói. Mộ Phỉ, ta có thê nhi ngươi biết không? Đột nhiên, Lưu Tinh nói, Mộ Phỉ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, ngươi đùa ta à? Mặt đen, hắn có thê nhi sao? Mộ Phỉ không tin, xoay người nhìn bạo cổ lực hỏi, nghe được mặt đen, bạo cổ lực mặt của càng đen hơn, phiên nhãn đạo, tại sao phải nói cho ngươi biết? Mặt đen, ngươi nói cho ta biết. Ta sau này sẽ đối với ngươi càng thêm tốt, cũng sẽ không sẽ gọi ngươi mặt đen, thế nào? Mộ Phỉ chớp mắt cười nói. Hắc, ta không cầu ngươi có thể rất tốt với ta, chỉ cầu ngươi đừng gọi ta mặt đen, ta liền đốt cao thơm. Bạo cổ lực nhướng mắt đạo, hắn đích xác có thê, có nữ nhân. Thật, thực sự. Mộ Phỉ ánh mắt trừng lớn hơn, chợt xoay người chỉ vào Lưu Tinh cả giận nói. Tốt, thối Lưu Tinh, nguyên lai ngươi đã thành hôn, ngươi còn ra tới giả danh lừa bịp. Ta lúc nào giả danh lừa bịp qua? Lưu Tinh vuốt tay đạo, chưa từng có a, Tình Nhi cũng biết. Nói, Lưu Tinh đem Tình Nhi cũng kéo ra ngoài, khiến Phần Dương hiếu kỳ không ngớt. Yêu tu đối không gian lực lượng điều khiển không phải là tốt, tối đa có thể xé rách không gian, nhưng nghĩ vực giới loại vật này, trừ phi biết phương pháp, bằng không căn bản không cách nào mở. Đương nhiên, đến trình độ nhất định tự nhiên là có thể, tỉ như yêu đế nhất định có thể mở ra bản thân vực giới. Tình Nhi, ta có thế tử, nhi tử, nữ nhi, đúng hay không? Lưu Tinh nhìn Trung Tình Nhi hỏi. Trung Tình Nhi có chút mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra đạo, Lưu Tinh, ngươi chẳng lẽ nghĩ con trai ngươi à? Lưu Tinh hít sâu một cái nói, ai, ta không phải là người cha tốt, cũng không phải người chồng tốt. Hắn đích xác không phải là, nhi tử thất tung đến bây giờ không tin tức, thê tử một người độc chống đỡ Phi Tuyết Vương Triều, hắn cũng không bên người, nghĩ tới đây, Lưu Tinh tâm tình có chút trầm thấp. Mộ Phỉ nhìn chằm chằm Lưu Tinh, hắn tựa hồ nhìn ra Lưu Tinh nội tâm có chút thống khổ, cũng không có đang vì thê nhi nữ việc tranh chấp cái gì. Khanh khách, Lưu Tinh, ngươi có thể hiện tại làm người chồng tốt ta, rất tốt với ta điểm, ta nghĩ quân quân tỷ nhất định sẽ rất cao hứng. Trung tình nhi ôm Lưu Tinh cười nói. Mộ Phỉ nhìn bọn họ, trong lúc nhất thời cảm giác mình cùng bọn chúng tốt xa lạ, quân quân là ai. Về phần phần Dương càng nghe không hiểu, sau cùng chỉ có thể khoanh chân ngồi dưới đất tu luyện. Tình nhi, ta biết tâm ý của ngươi, đối với ngươi thực sự không muốn làm trễ nãi ngươi, lần này ly khai hoang vực, ta căn bản không có nghĩ tới ta có thể còn sống trở về, ngươi theo ta không có hạnh phúc. Đối với ngươi, nguyện ý. Trung tình nhi lắc đầu, nàng không thèm để ý cái này, chỉ cần nàng nguyện ý, hắn cũng nguyện ý, cái này là đủ rồi. Tình nhi, nếu không ngươi nhìn ta một chút đi sao? Bạo cổ lực đột nhiên nói. Thôi đi, ngươi là yêu, ta là người, ai muốn cùng ngươi tốt? Trung tình nhi trắng bạo cổ lực liếc mắt. Ha ha, ta chính là nói một chút, ai các ngươi phải ở trước mặt ta thành tú ân ái, cẩn thận ta chia rẽ các ngươi. Bạo cổ lực ha ha cười nói. Mộ Phỉ nhìn bọn họ yên tĩnh lại. Trung tình nhi hỉ hả xía vào, lại nói nàng là tình ma, dễ dàng nhất động tình, có thể di động chân tình đây cũng là lần đầu tiên. Lưu Tinh nhìn Trung tình nhi, trong lòng có chút áp lực, còn có Mộ Phỉ, hắn thực sự không dám nói, hắn có thể nhìn ra các nàng đích tình ý, thế nhưng hắn cũng không dám bảo chứng. Khi biết được Cửu Châu Thập Bát Vực bên ngoài còn có 9 tầng trời thánh vực, 9 tầng trời thánh vực bên trên mới là thần vực thời điểm, Lưu Tinh lòng của liền trầm xuống, cảm giác được vô cùng áp lực, giống như có một viên lớn vô cùng thạch đầu đè nặng hắn, thường ngày hắn nhìn như không có việc gì, trên thực tế tâm lý rất trầm trọng. Từ hắn bước ra hoang vực một khắc kia, hắn đã đem sinh tử không để ý. Cồn vật bi, thì F. Chương 621, luyện đan tỉ thí. Bên trong gian phòng, Phần Dương đang tu luyện khống hỏa tâm quyết. Khống hỏa tâm quyết là năm đó một vị hỏa yêu vì nuốt chứng cái khác hỏa diễm mà nghiên cứu đi ra ngoài một loại hỏa diễm tu luyện tâm pháp, có thể một mình tu luyện, cũng có thể lấy pháp quyết này nuốt chứng những thứ khác hỏa diễm. Lưu Tinh trầm mặc, trong lòng nghĩ chuyện của mình. Hắn nói cho Mộ Phỉ tự mình thành hôn, không vì cái gì khác, khiến Mộ Phỉ tự mình hảo hảo suy nghĩ một chút, hắn không muốn chờ Mộ Phỉ hãm sâu cảm tình vòng xoáy thời điểm tại nói cho nàng biết, khi đó sẽ trễ. Trung tình nhi nàng biết, nàng minh bạch, cho nên hắn theo Lưu Tinh không oán không hối hận. Có thể Mộ Phỉ trong lúc nhất thời chưa chắc có thể tiếp nhận rồi. Mộ Phỉ cũng trầm mặc, nghĩ vấn đề này. Nàng thế nào cũng thật không ngờ Lưu Tinh đã thành hôn, nếu như sớm biết rằng, nàng tuyệt sẽ không mặt dày mày dạn đuổi theo, hiện ở trong lòng rất là xấu hổ. Bạo cổ lực vẻ mặt không sao cả hình dạng. Cổ lực, hiện tại có Phần Dương tại, ngươi có thể đi tìm tìm tộc nhân của ngươi. Nửa ngày sau, Lưu Tinh từ trong trầm mặc tỉnh lại nhìn bạo cổ lực nói. Cũng tốt. Tộc nhân phần thù còn phải báo, Lưu Tinh ta đây liền rời đi trước. Bạo cổ lực gật đầu. Ừ, ngươi cẩn thận một chút. Lưu Tinh gật đầu nói. Lưu Tinh đưa đi bạo cổ lực, một mình ra khỏi phòng, ngồi ở Dương gia bên trong vườn trong lương đình. Ở đây rất là ưu tĩnh, người lui tới cũng không nhiều, trái lại khiến người ta cảm giác rất an tĩnh. Một chút Mộ Phỉ đi tới, ngồi đối diện với hắn, cũng an tĩnh không ít, nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, ngươi có hay không ưa thích qua ta? Lưu Tinh ngẩn ngơ, nhìn Mộ Phỉ một lúc lâu. Nét miệng cười nói, đại mỹ nữ, người người nhìn đều ưa thích ta. Ta là hỏi ngươi, không phải là cái loại này ưa thích. Mộ Phỉ nói rất chân thành. Lưu Tinh khỏe miệng giật giật đạo, phải có A. Ta đã biết. Mộ Phỉ trừng hắn liếc mắt, đạo, nam nhân chính là hỏng, trần trừ, trước đây sư tôn nói ta còn chưa tin, hiện tại cuối cùng là tin. Lưu Tinh nhìn Mộ Phỉ không nói gì. Sáng sớm hôm sau, làm luồng thứ nhất ánh nắng rơi đại địa thời điểm, Nguyệt Viêm Thành sôi trào lên. Hôm nay là Nguyệt Viêm Thành Chu gia cùng Dương gia tỷ thí đan dược thịnh hội, Nguyệt Viêm Thành phương viên trăm vạn dặm nội đều có người đến ăn mừng, ngay cả Tây Diễm Thành Hoàng gia cùng Lý gia, cùng với Liệt Viêm Tông đều có người. Tại Nguyệt Viêm Thành trung tâm, tỷ thí lôi đài hai nơi, xung quanh có rất nhiều ngồi vào đều là tới xem xét gia tộc chuẩn bị. Nguyệt Viêm Thành nội ngoại gia chủ đều đến đông đủ, Chu gia chủ đến, Sử gia chủ đến, Liệt Viêm Tông tam trưởng lão cũng đến, Hoàng gia chủ, Lý gia chủ vân vân. Mười mấy cái đại gia chủ cùng nhau thưởng thức năm nay đan dược đại hội. Lưu Tinh, Mộ Phỉ, Trung Tình Nhi ba người sớm tìm xong rồi vị trí, ngay tỉ thí ngoài lôi đài không xa trên tiểu lâu, vừa lúc có thể cẩn thận thấy rõ ràng trên lôi đài tình huống. Về phần Phần Dương còn đang Dương gia nội tu luyện khống hỏa tâm quyết, bởi vì hắn đối đan dương không có hứng thú. Mau nhìn, Chu Ngạo Vân tới. Đoàn người hậu phương một trận xôn xao, mọi người tránh ra con đường, một vị mặc áo lam thanh niên chậm rãi tới, khí chất siêu nhiên, hắn mặt mày dài nhỏ, môi mỏng, khỏe miệng mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, thong dong mà bình tĩnh đi lên lôi đài, đầu tiên là đối về các đại gia tộc chắp tay, tiếp theo đối về đoàn người chắp tay, có vẻ nho nhã lễ độ. Sau đó, hắn liền đứng ở trên lôi đài chờ Dương Diệu Đan lên sân khấu. Không bao lâu, Dương Diệu Đan cưỡi xe ngựa mà đến, đoàn người nhộn nhịp nhường ra con đường. Dương Diệu Đan một thân tử y y, nhìn qua cao quý, lại thoát tục, phong hoa tuyệt đại, quần tím kéo địa chậm rãi tới, leo lên lôi đài cũng là đối về các đại gia chủ cùng với đoàn người thở dài. Đơn giản cấp bậc lễ nghĩa hoàn tất, Dương Diệu Đan liền nhìn về phía đối diện trên lôi đài Chu Ngạo Vân, Chu Ngạo Vân cũng đang mang theo dáng tươi cười nhìn nàng, trong con ngươi có một tia mịt mờ hào quang hiện lên. Dương Diệu Đan a Dương Diệu Đan, ngươi Trung U Ma Huyễn Viêm, ta xem ngươi lần này thế nào thắng ta, các ngươi Dương gia thế nào thắng ta Chu gia. Chu Ngạo Vân trong lòng nở nụ cười lạnh. Năm nay chủ trì đại hội là Dương gia người, Dương gia ngoại tộc gia chủ Dương Vân Hồng, đứng lên nhìn Chu Ngạo Vân cùng Dương Diệu Đan đạo, hai vị nếu là không có nói, như vậy hiện tại luyện đan đại hội mà bắt đầu, ba lần tỉ thí, vương phẩm cao cấp đan dược, cực vương phẩm đan dược, cùng với hoàng phẩm đan dược, tam chàng hai người thắng thắng. Dương Vân Hồng thanh âm của hạ xuống, ánh mắt rơi vào Chu Ngạo Vân cùng Dương Diệu Đan trên người của. Dương gia chủ, ta nói ra suy nghĩ của mình. Chu Ngạo Vân lạnh lùng cười nói, trước khi cùng ta hay đan tiểu thư có ước định, lần này đan dược tỉ thí nàng nếu là thua, nhưng là phải gả vào ta Chu gia, lúc đó hay đan tiểu thư gật đầu đồng ý, việc này ta nhất định phải nói trước. Nghe vậy, Dương Vân Hồng sắc mặt khó coi, dù sao, luyện chế vương phẩm đan dược Dương Diệu Đan còn có thắng nắm chặt, có thể hoàng phẩm đan dược liền chưa chắc, trong cơ thể nàng hỏa diễm vấn đề không biết giải không bao giờ, việc này hắn thì không dám công chứng viên. Ta nhất định sẽ thắng. Dương Diệu Đan dừng ở Chu Ngạo Vân lạnh lùng nói. Ha ha, hay đan tiểu thư tự tin như vậy, chính là đáp ứng rồi, ở đây ở ngoài cũng đều nghe, không được đổi ý. Chu Ngạo Vân cười lạnh một tiếng, ánh mắt từ trên xuống dưới quan sát Dương Diệu Đan liếc mắt, nhìn tới khiến người hưng phấn. Hừ, nếu như ngươi thua đây. Dương Diệu Đan lạnh lùng hỏi. Ta thua. Ngươi cho là ta thất bại sao? Chu Ngạo Vân trên mặt lộ vẻ tự tin và lãnh ngạo đạo, yên tâm đi, vì cưới vợ ngươi, ta sẽ không thua. Khác tự tin như vậy, ngươi thua làm thế nào chứ? Dương Diệu Đan lạnh nhạt nói. Chu Ngạo Vân còn thật không có nghĩ tới hắn thất bại vấn đề này, bởi vì hắn căn bản không khả năng thua. Trung U Ma Huyễn Viêm Dương Diệu Đan căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ở lúc mấu chốt, hỏa hậu không đủ, đan dược khẳng định luyện chế thiếu hoàn mỹ. Hắn suy nghĩ một chút nói, nếu là ta thua, từ nay về sau không hề luyện đan, trong cơ thể thiên địa dị hỏa đưa cho ngươi. Tốt, đây chính là ngươi nói. Dương Diệu Đan một tiếng đáp ứng. Khiến Chu Ngạo Vân hơi sừng sờ, thầm nghĩ, nghĩ thắng ta, tuyệt đối không thể có thể. Chu Ngạo Vân cũng là bởi vì tự tin có thể thắng, mới nói ra như vậy ngạch điều kiện tới, có thể tại Dương Diệu Đan đến xem, Chu Ngạo Vân đã xong. Chu gia gia chủ nghe được Chu Ngạo Vân nói, khỏe miệng hơi co quắp một chút, đạo, Vân Nhi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Phụ thân yên tâm, Nhi tử tất thắng. Chu Ngạo Vân vẫn là tự tin không gì sánh được, nhìn Chu gia gia chủ nói. Mà nói đều đã nói ra. Còn có thể dù thế nào, Chu gia gia chủ chỉ có thể gật đầu. Xa xa trên tử lâu, Lưu Tinh ba người nhìn, đều cười lắc đầu. Lưu Tinh, ngươi nói cái này Dương Diệu Đan nàng có thể thắng sao? Mộ Phỉ hỏi. Là tất thắng. Lưu Tinh cười một cái nói. Vì sao khẳng định như vậy? Trung Tình Nhi cũng là hiếu kỳ. Các ngươi nghĩ à, 5 năm trước Dương Diệu Đan liền đạt được Chu Ngạo Vân hôm nay cái này độ cao. 5 năm này tới nếu không phải là bởi vì U Ma Huyễn Viêm phòng trừng liền luyện chế ra cao hơn đan dược, 5 năm tới bị khuất nhục cùng giàn vặt, sẽ chỉ làm nàng càng thêm thành thục, ngươi xem nàng vẻ mặt tự tin chỉ biết tất thắng. Lưu Tinh nhìn trên lôi đài cô gái áo tím, cười nhạt. Mộ Phỉ gật đầu, đích xác, 2 ngày trước thời điểm Dương Diệu Đan còn không phải như thế thần sắc, giữa hai lông mày luôn luôn có chút u buồn, nhưng hôm nay quét sạch, hoàn toàn như là thay đổi một người, thiên hạ càng thêm xinh đẹp, lệnh động. Trong con ngươi cũng đều là tự tin hào quang. Xem ra ngày hôm qua Dương Diệu Đan chuẩn bị rất đầy đủ. Lưu Tinh, linh hồn ngươi rất mạnh, cũng có thể luyện đan a. Mộ Phỉ nhìn hắn nói. Ai nói cho ngươi biết ta không luyện đan, cho ta dược liệu, ta có thể cho ngươi luyện ra vương phẩm đan dược. Lưu Tinh cười nói. Liền ăn đi ngươi. Mộ Phỉ tức giận bạch liễu tha nhất nhãn. Ai, lời nói của ta ngươi chừng nào thì tin qua. Lưu Tinh bất đắc dĩ cười cười, luyện đan. Luyện khí loại chuyện này phi thường hao tổn lúc hao tổn lực, trước đây hắn đều đem tinh lực đưa lên đang tu luyện trên thực lực, đối với phương diện này cũng không có quá nhiều nghiên cứu, nhưng cũng không phải là không có xem qua phương diện luyện đan thư tịch. Ban đầu ở doanh hoang trong cơ thể, người sau khiến hắn quan sát thủ pháp luyện đan cũng rất kỳ lạ, lúc đó hắn còn nhớ rất nhiều, chỉ là một mực không có thời gian qua mà thôi. Cho hắn dược liệu, cho hắn thời gian, lấy trong cơ thể hắn hỏa diễm, cộng thêm hoang cổ thánh đỉnh tới luyện đan, tuyệt đối có thể đề cao đan dược phẩm lần. Xem ra lúc không có chuyện gì làm, ta cũng nên luyện luyện đan. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, tại Quỳnh Thổ Chi Ngọc Nội có thể là có thêm không ít dược liệu, trồng chất như núi, đều là Quỳnh Thổ sinh tiền lấy được dược liệu, bởi Quỳnh Thổ chưa từng luyện dược, những dược liệu kia một mực tồn giữ lại. Trước từ cao vương phẩm đan dược bắt đầu luyện chế a, ta luyện chế cao vương phẩm Long Tâm Hổ Cốt Đan. Chu Ngạo Vân dừng ở đối diện Dương Diệu Đan thản nhiên nói. Nghe vậy, các vị gia chủ thở sâu, Long Tâm Hổ Cốt Đan phẩm lần hẳn là vượt qua cao vương phẩm a, cái này Chu Ngạo Vân trực tiếp liền luyện chế Long Tâm Hổ Cốt Đan, trái lại khiến người ta đàn cảm thấy ngoài ý muốn. Hay Đan tiểu thư, còn ngươi? Chu Ngạo Vân báo ra bản thân muốn luyện chế đan dược sau khi, nhìn về phía đối diện Dương Diệu Đan. Dương Diệu Đan hơi trầm ngâm đạo, ta luyện chế khu ma tâm đan. Cái gì? Nghe vậy, mọi người lấy làm kinh hãi, khu ma tâm đan mặc dù thuộc về cao vương phẩm đan dược, cũng đều biết khu ma tâm đan không tốt luyện chế, tỷ lệ thành công rất thấp rất thấp. Chu Ngạo Vân cũng là hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm Dương Diệu Đan một chút, cười lạnh một tiếng nói, vậy bắt đầu đi. Long Tâm Hổ Cốt Đan là trắng thể, cường đại gân cốt, bổ huyết khí có cực mạnh hiệu quả, coi như là tọa hư đỉnh phong cảnh giới của người đã cùng kỳ thèm nhỏ dại không nớt. Khu ma tâm đan càng chân quý, võ tu người con đường tu luyện thượng không người nào dám nói mình không có tâm ma, một khi có tâm ma, cảnh giới liền khó có thể đột phá, thậm chí trên dưới 100 niên đều khó có thể vượt qua một cái đại cảnh giới, rất có thậm chí mãi cho đến lao đều có thể lấy đột phá, bị tâm ma giàn vặt. Nguy hiểm nhất là có khả năng chân chính nhập ma, nếu là trên người phòng khu ma tâm đan loại đan dược này, không chỉ có thể khu trừ tâm ma, tính là tu luyện ra đường rẽ nhập ma, cũng có thể khu trừ trong lòng ma tính. Là một loại rất là chân quý lại khan hiếm đan dược. Khu ma tâm đan rất khó luyện chế, Chu Ngạo Vân căn bản không tin tưởng Dương Diệu Đan có thể luyện chế ra tới, tính là có thể, nhiều lắm thắng hắn trận này. Chu Ngạo Vân khoanh chân ngồi xuống, tay phải bên trái tay chiếc nhẫn chữ vật thượng lướt một cái, một tôn tiểu đan đỉnh bay ra, rơi vào trước mặt thành lớn, nửa thước cao tả hữu, tiếp theo là các loại dược liệu liên tiếp bay ra rơi ở bên cạnh tả hữu, đều là luyện chế Long Tâm Hổ Cốt Đan muốn sử dụng dược liệu. Làm hết thể chuẩn bị an bài xong, Chu Ngạo Vân lấy ra một quả bình ngọc, hướng phía đan bên trong đỉnh giọt thượng vài giọt dịch thể, nhất thời đan bên trong đỉnh sáng lên hào quang tới, tiếp theo đầu ngón tay hắn hỏa diễm lóe ra dựng lên, bao phủ ở đan đỉnh. Sau đó hai tay hắn 10 ngón rất nhanh đạn động, linh hồn điều khiển, các loại dược liệu dựa theo trước sau trình tự tiến nhập đan bên trong đỉnh, sau đó nắp đỉnh phong hào, lẳng lặng nắm trong tay hỏa diễm, một tia linh hồn lực lượng dừng lại tại đan bên trong đỉnh điều khiển các loại dược liệu luyện. Lưu Tinh ánh mắt rơi vào Chu Ngạo Vân khống chế ngọn lửa màu đen thượng, lộ ra cổ quái thần sắc tới. Cồn vật bi, KF. Chương 622, khu ma tâm đan. Chu Ngạo Vân đã tiến nhập luyện đan trạng thái, bên cạnh còn có thật nhiều dược liệu cũng không có đầu nhập đan bên trong đỉnh. Luyện đan không chỉ có truyền thụ thủ pháp, cái gọi là ngạch thủ pháp liền là linh hồn lực khống chế cùng đan dược chính tự, hơi có sai lầm luyện chế ra tới có khả năng không phải là muốn đan dược. Đây là nhẹ người, trọng người tạc lô, đan dược khó thành ngược lại sẽ cho luyện đan sư tạo thành nguy hiểm. Luyện đan là hạng nhất độ cao tập trung chức nghiệp, chút nào không dám kinh thường. Dương Diệu Đan nhìn Chu Ngạo Vân liếc mắt, cũng khoanh chân ngồi xuống, lấy ra bản thân luyện đan lò, sau đó bắt đầu phong xuất tài liệu, bên cạnh chất đống rất nhiều, đây đều là nói trước chuẩn bị xong dược liệu. Thủ pháp của nàng đồng dạng chỉ do, tốc độ xuất thủ cực nhanh, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, xem không hiểu xem cái náo nhiệt, chỉ hành ra mới biết được thủ pháp của nàng là chuyên môn tu luyện qua, thiên thủ quan âm. Coi như người sau thiên thủ tại bất động đầu động. Các loại dược liệu tiến nhập lò luyện đan thuấn tức bất đồng, kém một giây thì có chỗ bất đồng. Nguyệt viêm linh hỏa còn cuốn lò luyện đan nhộn nhịp thiêu đốt, hỏa lực điều khiển đến lớn nhất trình độ, sau đó nhắm hai mắt lại bắt đầu lặng lặng điều khiển. Lưu Tinh nhìn thoáng qua, Dương Diệu đan tay của pháp đích xác nếu so với Chu Ngạo Vân chỉ do, mặc dù 5 năm này tới không có luyện chế ra dáng dấp giống như đan dược, thế nhưng thủ pháp cũng không có mới lạ, trái lại càng thêm thuần thủ. Lưu Tinh ánh mắt từ trên người Dương Diệu đan thu hồi nhìn về phía Chu Ngạo Vân. Chu Ngạo Vân điều khiển ngọn lửa màu đen cũng là một loại thiên địa dị hỏa, hắn nhìn chòng chọc nửa ngày, cảm giác có chút không đúng, ngọn lửa màu đen, nhìn qua lại không giống như là hắc ma huyễn viêm. Hắn sử dụng là cái gì thiên địa dị hỏa? Lưu Tinh nỉ non một tiếng, Mộ Phỉ nghe được lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, ta đối hỏa diễm loại vật này một chữ cũng không biết, bất quá chúng ta giao quang thánh địa có thể cô động quang minh chi hỏa là có công pháp ngưng tụ ra, cùng thiên địa dị hỏa có chút bất đồng. Lưu Tinh tức giận nhướng mắt, hắn tự nhiên biết công pháp tu luyện ra được hỏa diễm cùng thiên địa dị hỏa bất đồng, thiên địa dị hỏa là tự nhiên mà hình thành, Mộ Phỉ nói công pháp ngưng tụ hỏa diễm là bởi vì thể chất cùng công pháp tu luyện mà sinh ra hỏa diễm, uy lực tính là rất mạnh, nhưng hiệu quả bất đồng. Quang minh chi hỏa là trừ tà trấn ma, có thể một dạng sao? Tại đám người quan vọng trong, Chu Ngạo Vân Dương Diệu Đan thỉnh thoảng điều khiển một loại dược liệu tiến nhập đan đỉnh, nắp đỉnh đắp kín, tiếp tục khống hỏa. Trong nháy mắt qua nửa ngày, đoàn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn sang Chu Ngạo Vân, nhìn Dương Diệu Đan, xem hiểu xem cửa đạo, xem không hiểu nhìn mỹ nữ, có thậm chí ngay cả mỹ nữ đều không muốn xem, ngáp liên tục, tựa hồ đứng xem mỹ nữ cũng là một loại chịu tội. Thẳng đến lúc xế chiều, hai người mới đem bên người dược liệu đưa lên hết, triệt để tiến nhập khống hỏa trạng thái, bước đầu tiên đã hoàn thành, kế tiếp là đắp nặn đan dược, bước này trọng yếu phi thường. Linh hồn điều khiển dược liệu chính là tới đắp nặn đan dược, như thì không cách nào đắp nặn đan dược còn thế nào thành đan. Khi đêm đến, hai người đan đỉnh bên trong đều bay ra khỏi đan hương chi khí, đúng lúc này, Chu Ngạo Vân khẽ ngẩng đầu nhìn Dương Diệu Đan liếc mắt, thầm nghĩ, nàng hẳn là muốn khống không được hỏa hầu. Chu Ngạo Vân cười lạnh một tiếng, hỏa diễm thu liễm không ít, nhiệt độ thấp xuống một chút, sau đó linh hồn chú ý Dương Diệu Đan, xem nàng xấu mặt. Dương Diệu Đan khép hờ hai mắt, thần sắc ung dung bình tĩnh, đối với Chu Ngạo Vân phát hiện linh hồn của hắn, nàng tự nhiên là cảm nhận được, chỉ là không có để ý tới mà thôi. Lúc này, Dương gia hai vị gia chủ cũng mơ hồ lo lắng. Chu gia gia chủ khảo nghiệm một bên cười nhạt. Dương Diệu Đan luyện một ngày đan dược, lựa chọn đan dược phải không sai, sau cùng còn chưa phải là thất bại trong gang tấc. Rất nhanh, Dương Diệu Đan cũng nên yếu bất hỏa lực, nàng tại ánh mắt của mọi người hạ, lẳng lặng thu liễm hỏa lực, nguyệt viêm linh hỏa như dịu ngoan cửu tiểu thu liễm rất nhiều. Chu Ngạo Vân chờ xem Dương Diệu Đan không nắm được hỏa diễm, thậm chí hỏa diễm chợt tăng vọt trở nên mãnh liệt hơn xuất hiện thất kinh biểu tình, có thể là căn bản không có xuất hiện, nhất thời khiến hắn ngây ngẩn cả người. Không chỉ có là hắn, đang ngồi các gia chủ cũng đều hơi sừng sờ, bởi vì Dương Diệu Đan đích tình huống bọn họ cũng sớm nghe nói, mỗi khi thời khắc mấu chốt không cách nào điều khiển hỏa diễm. Lẽ nào nàng đan điền nội u ma huyễn viêm khu trừ? Điều này sao có thể? Chu Ngạo Vân trong lòng sửng sốt, trong lúc bất chợt, trái lại hắn đan đỉnh thượng hỏa lực đống nhiên gia tăng một phần. Không tốt. Chu Ngạo Vân trong lòng lấy làm kinh hãi, vội vã buộc chặt hỏa lực, cái này bung lỏng vừa thu lại, đan bên trong đỉnh hương khí xuất hiện biến hóa. Chu gia gia chủ lông mi đại nhăn, sắc mặt hơi có chút khó coi. Chu Ngạo Vân đang dở trò quỷ gì? Thời khắc mấu chốt làm sao có thể phân tâm đây? Lúc này đoàn người cũng phát hiện Chu Ngạo Vân trước mặt đan bên trong đỉnh dị trạng, cùng với hắn khó coi thần sắc. Hắc hắc, tên kia sắc mặt khó coi. Trung Tình Nhi tại Lưu Tinh bên cạnh nở nụ cười. Lưu Tinh cũng gật đầu, vừa mới Chu Ngạo Vân kia một chút xíu sai lầm đủ để cho hắn đan dược phẩm lần hạ thấp không ít, không đạt được hoàn mỹ cảnh giới. Trên lôi đài đan hương càng ngày càng nặng, đoàn người càng ngày càng tinh thần, đợi một ngày rốt cục muốn thành đan sao. 10 phút sau, Chu Ngạo Vân đan đỉnh trước chấn động lên, nắp đỉnh bay lên, một quả tản ra màu đỏ lớn chừng trái nhãn đan dược từ lò luyện đan nội bay ra, đan dược biểu dây chân chuột lưu ly, một cổ mạnh mẽ dược lực từ đan dược thượng lan tràn mà mở. Chu Ngạo Vân linh hồn một quyển, đan dược hướng phía trong tay từ lâu chuẩn bị xong bình ngọc bay đi, chợt đắp lên cái chai. Hắn thở sâu nhìn Dương Diệu Đan lẳng lặng bất động, như trước ôn hỏa nắm trong tay, nửa giờ sau, hỏa diễm triệt để tiêu thất, chỉ linh hồn điều khiển. Thình thịch. Đúng lúc này, Dương Diệu Đan trước mặt nắp đỉnh đột nhiên trở mình bay ra ngoài, khiến người ta đàn tất cả giật mình, tặc lô sao? Một cổ cực kỳ thơm nồng đan dược chi khí trong nháy mắt lan tràn mà mở, khiến ở đây đoàn người cả người chấn động, thở sâu cảm giác cả người vô cùng thư sướng, lưu loát. Chỉ là một ngụm đan dược phần hương khí thì có lực lượng như vậy, nếu như nuốt chừng đan dược, lúc đó có nhiều hiệu quả. Đoàn người liếm liếm đầu lưỡi nhìn Dương Diệu Đan đan bên trong đỉnh đi ra ngoài đan dược, đồng dạng là một quả màu đỏ đan dược, lớn chừng trái nhãn, có thể ánh sáng màu so với Chu Ngạo Vân càng thêm sáng sủa, trong suốt trong sáng. Thấy như vậy một màn, Chu Ngạo Vân hơi biến sắc mặt, có chút dữ tợn, trong lòng điên cuồng hét lên, làm sao có thể? Nàng làm sao có thể luyện chế ra khu ma tâm đan? Đè xuống khiếp sợ trong lòng, Chu Ngạo Vân nghĩ thầm chẳng lẽ là bởi vì đan dược phẩm lần quá thấp, u ma huyễn viêm không có đưa đến tác dụng sao? Nghĩ, Chu Ngạo Vân cực kỳ tức giận, trận thứ hai nhất định tuyển chọn hoàng phẩm đan dược, không khiến Dương Diệu Đan xấu mặt không thể. Ngay sau đó, Chu gia gia chủ cùng Dương gia gia chủ, cũng là phụ thân của Dương Diệu Đan, hai người đi lên trên lôi đài, đầu tiên là xem Chu Ngạo Vân đan dược, sau khi xem, hai người gật đầu một cái nói, là Long Tâm Hổ Cốt Đan, phẩm lần cực phẩm. Trải qua hai người chứng thực, đoàn người kinh hô lên. Chu gia gia chủ cùng Dương gia gia chủ đều là luyện đan cao thủ, chắc chắn sẽ không nhìn lầm. nghĩ không ra xảy ra chút sai, cái này Chu Ngạo Vân còn có thể đem Long Tâm Hổ Cốt đan luyện chế đến cực phẩm. Thật không hổ là luyện đan thiên tài. Lưu Tinh gật đầu. Chu Ngạo Vân là lãnh ngạo kiêu ngạo, có thể luyện đan bản lĩnh ngược là thật. Tiếp theo, Chu gia chủ cùng Dương gia chủ đi tới Dương Diệu Đan trước mặt, Dương Diệu Đan đem luyện chế ra tới khu ma tâm đan lấy ra nữa, khiến hai người quan sát. Chu gia chủ sắc mặt nhất thời khó coi, Dương gia chủ còn lại là cười cười nói, khu ma tâm đan, phẩm lần hoàn mỹ. Cái gì? Đoàn người nhất thời ngây dại, phẩm lần hoàn mỹ liền là không thể soi mói. Chu gia chủ, ngươi tuyên bố A, trận đầu tỉ thí kết quả. Dương gia chủ cười cười nhìn Chu gia chủ khỏe mắt chiến run một cái nết miệng cười nói, còn là Dương gia chủ tự mình đến A. Tốt lắm, trận đầu luyện đan tỉ thí, Dương Diệu đan thắng. Dương gia chủ nhìn đoàn người cùng với các vị gia chủ cười nhạt nói. Chu Ngạo Vân sắc mặt của miễn bản có bao nhiêu khó coi, nắm tay nắm thật chặt, nhìn chằm chằm Dương Diệu đan, trong lòng ngoại trừ phiền muộn còn có phẫn nộ. Tốt lắm, hôm nay tỉ thí đan dược liền đến nơi đây, ngày mai tiếp tục trận thứ hai. Sau đó Dương gia chủ cười nhạt nói, tuyên cáo hôm nay kết thúc, dù sao Chu Ngạo Vân cùng Dương Diệu đan luyện một ngày, tiêu hao linh hồn cũng rất nhiều, nhất định phải nghỉ ngơi. Chu Ngạo Vân đi tới Dương Diệu đan trên lôi đài, nhỏ giọng nói, ngày mai ta với ngươi tỉ thí hoàng phẩm đan dương, hừ, ngươi chờ xấu mặt ta. Xấu mặt? Ra cái gì xấu? Dương Diệu đan nhợt nhạt cười, nhìn vẻ mặt khó coi vẻ Chu Ngạo Vân đạo. Hừ, đừng cho là ta không biết, U Ma Huyễn Viêm ngươi làm sao có thể khu trừ rơi. Không có U Ma lão nhân xuất thủ, ngươi đan điền nội U Ma Huyễn Viêm không có khả năng diệt trừ. Chu Ngạo Vân lạnh lùng nói. Nghe vậy, Dương Diệu đan đôi mi thanh tú ngưng tụ lại, nhỏ giọng nói, U Ma lão nhân là ai? Cửu Châu thập bát vực nội, nàng còn thật chưa từng nghe qua U Ma lão nhân số này tên tuổi, lại nói, Chu Ngạo Vân làm sao sẽ biết trong cơ thể nàng có U Ma Huyễn Viêm? Chu Ngạo Vân, nguyên lai là ngươi ám toán ta. Dương Diệu đan trong lòng giận dữ. Hắc hắc, không sai, chính là ta ám toán ngươi, ai muốn ngươi so với ta càng thiên tài đây, ha ha, ngày mai trở làm thê tử ta à. Chu Ngạo Vân cuồng tiếu một tiếng, liếc Dương Diệu đan liếc mắt, nên ngang mà đi. Ngày mai hắn cùng với Dương Diệu đan tỉ thí hoàng phẩm đan dược, điểm này trọng yếu nhất, nếu là Dương Diệu đan luyện chế không được hoàng phẩm đan dược, tính là thắng hai chàng thì như thế nào, giống nhau là thua bởi hắn. Hừ, Chu Ngạo Vân chúng ta đi coi. Biết được 5 năm trước mình là đụng phải Chu Ngạo Vân ám toán, Dương Diệu đan trong lòng giận dữ. Bất quá nàng hiện tại tốt lắm, không chỉ như thế luyện đan cảnh giới tiến cảnh càng sâu. Là Chu Ngạo Vân để cho nàng lắng 5 năm, thật không biết là nên cảm tạ người sau, hay là nên hận người sau. Đương nhiên, nhất đáng được ăn mừng chính là nàng gặp Lưu Tinh, bằng không một vấn đề này sợ là tiếp qua mấy năm cũng không có thể giải quyết. Chu Ngạo Vân, muốn cho ta gả cho ngươi, chờ xem. Dương Diệu đan trong lòng cười lạnh một tiếng, hôm nay nàng thắng, tâm tình thật tốt, xoay người nhìn phía cách đó không xa trên tử lâu, liền thấy Lưu Tinh ba người đối về gật đầu mỉm cười. Lấy Lưu Tinh nhĩ lực tự nhiên nghe được Chu Ngạo Vân cùng Dương Diệu đan đối thoại, thật đúng là Chu Ngạo Vân đối Dương Diệu đan đã hạ thủ. U Ma lão nhân. Lưu Tinh khỏe miệng nổi lên cười nhạt, hắn nhớ kỹ người này, trên người người này khẳng định có U Ma Huyễn Viêm. U Ma Huyễn Viêm thế nhưng đồ tốt, ngày khác gặp phải U Ma lão nhân nhất định không thể bỏ qua hắn. Nhìn Chu Ngạo Vân kinh ngạc, Dương Diệu đan tâm tình cực cao, ngay Lưu Tinh bọn họ trồ ở trên tiểu lâu khoản đãi Lưu Tinh ba người. Dương tiểu thư, ngươi ngày mai chuẩn bị thế nào đối phó Chu Ngạo Vân, ngày mai cực kỳ trọng yêu à, hoàng phẩm đan dược có nắm chắc không? Lưu Tinh nhìn Dương Diệu đan cười hỏi. Nắm chắc phần thắng, ta nhất định đánh Chu Ngạo Vân, khiến hắn ám toán ta, còn có, hắn nói, thua trận sẽ không nữa luyện đan, hơn nữa biết đem thiên địa dị hỏa đưa cho ta. Dương Diệu đan nhợt nhạt một cười nói. Nhìn Dương Diệu đan cười vui vẻ như vậy, Lưu Tinh khẽ lắc đầu một cái, cũng không có quét của nàng hăng hái. Cồn vật bi, KF. Chương 623, U Ma lão nhân. Lưu công tử, ngươi tại sao muốn lắc đầu đây? Thấy Lưu Tinh lắc đầu, Dương Diệu đan có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ không đúng sao? Ngày mai hoàng phẩm đan dược luyện chế ra tới nàng liền thắng, Chu Ngạo Vân thua rối tinh rối mù, nàng không cần gả cho Chu Ngạo Vân, Chu Ngạo Vân sau này không hề luyện đan, đem thiên địa dị hỏa đưa cho nàng, đây là chuyện tốt ta. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Dương Diệu đan đạo, hay đan tiểu thư, đêm nay ngươi còn là cẩn thận một chút ta. Vì sao a? Lẽ nào tại Nguyệt Viêm thành nội còn có người dám ra tay với ta sao? Dương Diệu đan trừng mắt nhìn. Vậy xin hỏi ngươi, 5 năm trước là ngươi thế nào chịu đựng lọt vào ám toán? Lưu Tinh hỏi. Dương Diệu đan hồi tưởng một chút đạo, 5 năm trước ta là bởi vì ra ngoài hái thuốc, lầm vào một mảnh mê cốc, sau bị người ám toán, lúc đó căn bản là thấy không rõ lắm. Tốt có nhớ hay không chạm vạng tối thời điểm Chu Ngạo Vân nói với ngươi U Ma lão nhân. Lưu Tinh cười nói. Ngươi đều nghe được. Dương Diệu Đan trong lòng kinh ngạc. Mộ Phỉ trừng Lưu Tinh một cái nói, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Lưu Tinh nhìn Mộ Phỉ liếc mắt, tức giận nói, Chu Ngạo Vân đã hoài nghi bên trong cơ thể ngươi U Ma Huyễn Viêm khu trừ, vì ngày mai tất thắng, hắn đêm nay nhất định phải xuống tay với ngươi, kia U Ma lão nhân ta hoài nghi ngay Nguyệt Viêm thành nội, hơn nữa thực lực rất mạnh, cho nên ta mới nói cho ngươi cẩn thận. Còn có, ngày mai Chu Ngạo Vân coi như thua, cũng chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện giao ra trong cơ thể hắn thiên địa dị hỏa, hắn nhất định sẽ đổi ý, hắn người như thế không có tín dự đáng nói, cho nên nói ngươi không muốn ôm hắn tặng cho ngươi thiên địa dị hỏa nghĩ cách, tính là hắn thật dám đưa, ngươi dám muốn sao? Lưu Tinh nói, nhìn Dương Diệu Đan, trong lúc nhất thời nàng trầm mặc, Lưu Tinh nói không sai, Chu Ngạo Vân người như thế nói chuyện chắc là sẽ không giảng tín dự, tối đa không cưới nàng, nhưng tuyệt không sẽ giao ra thiên địa dị hỏa, nếu như vậy nhi chẳng phải là tương đương với muốn Chu Ngạo Vân mệnh. Cho nên nói, bất luận là tối hôm nay, còn là ngày mai tỉ thí xong đang ăn dược, ngươi đều phải cẩn thận, đêm nay để phòng U Ma lão nhân, ngày mai để phòng Chu Ngạo Vân, nghe ta chuẩn không sai. Lưu Tinh nói, Dương Diệu Đan kinh ngạc gật đầu, nhìn Lưu Tinh, trong con ngươi có vẻ cảm kích. Nàng là bởi vì trong cơ thể U Ma huyễn viêm tiêu thất, hôm nay lại thắng tỉ thí, trong lòng nhất thời kích động hưng phấn, đem nguy hiểm đã quên, thiếu chút nữa vui quá hóa buồn. Buổi tối, ta sẽ nhường phần Dương coi chừng ngươi. Kia U Ma lão nhân tối đa cũng chính là thông thiên cảnh lão quái, có phần Dương tại, hắn hẳn là không đả thương được ngươi. Lưu Tinh nhìn Dương Diệu Đan tiếp tục nói. Vậy thì thật là rất cảm tạ, Lưu Tinh, thực sự cảm ơn ngươi. Dương Diệu Đan một kích động nắm Lưu Tinh tay của nói, đột nhiên ý thức được tự mình kích động mà thất thố, mặt ngọc đỏ lên vội vã buông lỏng ra Lưu Tinh tay của. Một màn này, đều bị Mộ Phỉ cùng Trung Tình Nhi để ở trong mắt, hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, nơi trốn Lưu Tình, sớm muộn gì chết ở tình trong ổ. Khái khái. Lưu Tinh ho nhẹ một tiếng, đã truyền âm cho Phần Dương, không được thập phần chuông Phần Dương liền tới rồi. Tiểu lâu cách Dương ra có đoạn cự ly, nếu là Phần Dương không ở, một hồi đi ra tiểu lâu, đột nhiên bị người tập kích có thể thì xong rồi. Chờ tiến nhập Dương ra ngoại tộc tính là không có trận pháp cường đại, phòng thủ cũng cực kỳ nghiêm mật, thông thiên cảnh cường giả muốn thâm nhập cũng không dễ dàng, cộng thêm Phần Dương thủ hộ, Dương Diệu Đan an toàn mới có thể bảo chứng. Công tử. Thấy Lưu Tinh, Phần Dương gật đầu. Đêm nay đến ngày mai, Dương tiểu thư an toàn đều có người phụ trách. Lưu Tinh nhìn Phần Dương nói, Phần Dương tự nhiên là không có ý kiến, liền xông Dương Diệu Đan cho hắn khống hỏa tâm quyết cùng hỏa kỹ, hắn nhất định phải giúp chuyện này. Đêm đen, tinh thần lóe ra, trăng tàn ánh sáng lạnh rơi, vẫn như cũ không cách nào để cho viêm vực nhiệt độ hạ thấp. Phản hồi Dương ra trên đường, Lưu Tinh bốn người cưỡi Dương ra xe ngựa, Tiêu Tuyết Nhi nha hoàn ngồi ở xe ngựa bên ngoài vội vàng xe. Về phần Dương còn lại là giấu ở xung quanh. Chỉ cần có người đối xe ngựa xuất thủ, hắn đều có thể nhận thấy được. Đi ngang qua một mảnh u ám rừng cây lúc, một trận gió lạnh kéo tới, khiến Tuyết Nhi nha hoàn cả kinh, chật cương ở cương ngựa, ngựa hí phần âm phá vỡ hắc ám. Tuyết Nhi ánh mắt trường rất lớn, đánh giá xung quanh, không có phát hiện chỗ khả nghi nối nghiệp tiếp theo phóng ngựa đi trước. Oeng. Đúng lúc này, một cổ khí tức vô cùng lạnh lẽo hướng phía xe ngựa của tới, Tuyết Nhi cả kinh, đang muốn lớn hơn đều, liền thấy một con to lớn hắc sắc bàn tay hướng phía xe ngựa chụp tới. Trên lòng bàn tay đều là u sắc hỏa diễm, muốn ngay cả xe ngựa một chảo đi. Oeng. Đột nhiên, một đạo màu lửa đỏ trưởng ấn chợt oanh kích mà đến, là hỏa diễm ngưng thật đến mức tận cùng hóa thành tay của trưởng, tràn đầy cực mạnh đốt cháy chi lực, trưởng lực mà đến, trong nháy mắt vỗ vào kia u sắc đại thủ bên trên, nhất thời u sắc đại thủ bị kích mặc một cái lỗ thủng, triệt để nghiền nát. Ai? Tiếp theo, u ám rừng cây nội nổi lên một đạo thân ảnh, người này bao phủ tại hắc bào dưới, ngay cả thể mũ che khuất đầu. Chỉ có thể nhìn đến dưới hắc bào một đôi tối tăm hỏa diễm song đồng. Ai phá hư lão tử chuyện tốt? Hắc bào thanh âm của người không gì sánh được khàn khàn, lạnh lùng quát. Tiếp theo, xe ngựa bên trên Lưu Tinh cùng Dương Diệu Đan đi tới, cười nhạt nhìn chằm chằm kia hắc bào nhân, U Ma lão nhân, chỉ biết ngươi tối nay sẽ ra tới, nếu tới, cũng đừng nghĩ đến đi. Chỉ bằng các ngươi. Bên trong hắc bào truyền đến khàn giọng bén nhọn thanh âm của, cảm giác người trước mặt rất là buồn cười, hắn thế nhưng thông thiên cảnh lão ma. Những người này trong mắt hắn bất quá là con kiến hôi mà thôi, nếu không phải là đáp ứng rồi người khác, hắn ngay cả Chu Ngạo Vân cũng sẽ không rút. Vâng. Tiếp theo hắc bảo nhân lấy tốc độ cực nhanh hướng phía xe ngựa phóng đi, Lưu Tinh cùng Dương Diệu Đan liền thấy một đoàn kinh khủng hỏa diễm hướng phía xe ngựa kéo tới, phía trước tuấn mã trong nháy mắt tại u sắc hỏa diễm dưới hóa thành phiến bạch cốt, tiếp theo bạch cốt cũng vỡ vụn. Thình thịch. Hồng quang lóe lên, một đạo thân ảnh thoáng hiện mà đến cùng U Ma lão nhân đối hoành một trường. A. Trong sát na, U Ma lão nhân hét thảm một tiếng, thân thể mãnh liệt lui về phía sau, từ y tay áo hạ thân đi ra ngoài trên bàn tay có tổn thương vết tích. Hắc bào chợt giơ lên, một đôi hắc u sắc con ngươi nhìn chằm chằm trước mặt màu đỏ thân ảnh, quát dẹp đường, ngươi là ai? Hắn tới Nguyệt Viêm Thành trước khi từ Chu Ngạo Vân chỗ đó nghe qua, Nguyệt Viêm Thành căn bản không có thông thiên cảnh cao thủ, trước mặt hồng y thanh niên tóc đen không chỉ tiếp nhận hắn một trường, nhưng lại tổn thương hắn, khiến hắn không gì sánh được giật mình. Ngay cả ta cũng không biết là ai. Ngươi còn có mặt mũi đi ra lan lộn. Phần Dương cười lạnh một tiếng, quanh thân màu lửa đỏ hỏa diễm gào thét mà mở hướng phía U Ma lão nhân cuộn sạch đi. Trong sát na, U Ma lão nhân cả người run lên, quát dẹp đường, phần tâm địa hỏa, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao có thể có phần tâm địa hỏa? Ta chính là phần tâm địa hỏa. Phần Dương cười lạnh một tiếng, lần thứ hai xuất thủ, to lớn hỏa diễm trưởng đối về U Ma lão nhân đánh. U Ma lão nhân như gặp quỷ tiểu, thân thể đột ngột tiêu thất tại chỗ. Phần Dương hỏa diễm trưởng hạ xuống, mảng lớn không gian chấn vỡ, đã tìm không được U Ma lão nhân bóng dáng, tựa hồ đã đi xa. Phần Dương là hỏa yêu, thông thiên tam cảnh hỏa yêu, bản thể hắn là hỏa diễm, uy lực rất mạnh, tính là U Ma lão nhân là thông thiên tam cảnh, cũng đánh không thắng hắn. U Ma lão nhân chỉ thông thiên hai cảnh, trực tiếp bị hủ chạy. Lưu Tinh, ngươi thật là liệu sự như thần, làm sao ngươi biết đêm nay U Ma lão nhân sẽ ra tay với ta? Dương Diệu Đan rất là kích động, lại một lần nữa bắt được Lưu Tinh tay của kích động không thể tự mình, thiếu chút nữa ấy nhảy dựng lên. Loại sự tình này ngẫm lại là có thể minh bạch, ngươi là quá mức cao hứng, thật không ngờ mà thôi. Lưu Tinh nhìn Dương Diệu Đan nhu để kiểu ung tùm mảnh tay, nàng mặt ngọc nhất thời đỏ bừng vội vã đưa ra. Hắc, ta thế nào cũng không có nghĩ tới, ta xem tâm tư của ngươi đều là tại Dương Tiểu Thư trên người a. Phía sau truyền đến Mộ Phỉ cười khẽ thanh. Tiểu tiểu nha hoàn, nói bậy. Ông, ngươi chừng nào thì cũng đối với chúng ta thượng điểm tâm, chúng ta liền càng cao hứng, ngươi nói có đúng hay không á tình nhi? Đúng vậy, đại gia, ngươi cũng không nên quá làm nga. Lưu Tinh nhất thời mắt trợn trắng lên, chợt nhìn Dương Diệu Đan một cái nói, hay Đan tiểu thư không nên hiểu lầm, các nàng chính là người như vậy, lòng ghen tị cường. Đi vào bên trong buồng xe, Lưu Tinh bị Mộ Phỉ hung hăng nhéo một cái, đau thiếu chút nữa chảy nước mắt, lại còn mạnh hơn cười. Chu ra bên ngoài một chỗ rừng cây nội, Chu Ngạo Vân ở chỗ này chờ U Ma lão nhân chuyển đến tin tức tốt. Rất nhanh, một đạo hắc bảo xé rách không gian mà đến, mang theo một cơn tức giận xuất hiện ở Chu Ngạo Vân trước mặt, bắt lại Chu Ngạo Vân cổ của, quát dẹp đường, tiểu tạp chủng, ngươi lại dám gạt ta. Ta. U Ma đại nhân, ta. Chu Ngạo Vân bị U Ma lão nhân nắm, thiếu chút nữa biệt không được khí. Hừ. U Ma lão nhân lạnh lùng nói, ngươi không phải là Nguyệt Viêm thành nội không có thông thiên cảnh cao thủ sao? Kia Dương Diệu Đan bên người hồng ý thanh niên là ai? Còn là phần tâm địa hỏa, Chu Ngạo Vân, ngươi thành tâm muốn hại chết lão phu phải không? Nếu là ta đã chết, ngươi Chu gia đều muốn đi theo chôn cùng, hiểu không? Phần tâm địa hỏa. Chu Ngạo Vân khỏe mắt chợt run lên, tại sao có thể như vậy? Thảo nào ban ngày thời điểm Dương Diệu Đan như vậy thong dong. Hừ, chết tiểu tử, 5 năm trước lao tử đã nói trực tiếp giết nàng, đa tình loại, không phải là phải lưu nàng một mạng, ngày mai ngươi trở bị người chế rêu a. U Ma lão nhân lạnh lùng nói một tiếng. Chợt thân ảnh biến mất tại chỗ, không biết tung tích. Chu Ngạo Vân khiếp sợ hồi lâu sau, trong con ngươi lóe ra tức giận, đối U Ma lão nhân cực kỳ thống hận, hắn biết U Ma lão nhân là đến từ một chỗ rất cường đại ma giáo thế lực, nếu không có cầu cho hắn sư tôn, tuyệt không sẽ giúp đỡ hắn. Lao hỗn đản, ta Chu Ngạo Vân sớm muộn gì muốn bóp chết ngươi. Chu Ngạo Vân trong lồng ngực lạnh lùng quát dẹp đường, nhìn chung quanh liếc mắt, phát hiện không ai chú ý tới hắn, lúc này mới hướng phía bên trong gia tộc đi đến. Có phần Dương tại, U Ma lão nhân là triệt để lý mở Nguyệt Viêm Thành, mặc dù như thế, Phần Dương còn là thủ hộ Dương Diệu Đan một đêm, theo nàng đây đều là Lưu Tinh một phen tâm ý, nếu là không có Lưu Tinh tại, Phần Dương cũng không có khả năng xuất hiện, trong lòng nàng rất là vui vẻ. Vừa nghĩ tới Lưu Tinh, nàng mặt ngọc có chút nhỏ nóng, tim đập rộn lên, không biết là vì sao. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Viêm Thành lần thứ hai sôi trào, đoàn người nhộn nhịp hướng phía trong thành tâm đi. Các đại gia chủ cũng nhộn nhịp đến đông đủ. Lưu Tinh ba người cùng với Phần Dương hay là đang tiểu lâu nào thượng khán Dương Diệu Đan, chỉ cần có không đúng, Phần Dương liền sẽ ra tay. Các đại gia chủ chung có Tây Diễm Thành hoàng gia của người còn có Liệt Viêm Tông trưởng lão, Lưu Tinh bất tiện đứng ra, cũng không phải hắn sợ phiền phức, lần trước Tây Diễm Thành chuyện tình hoàng hạo mặc dù có sai, có thể hắn không có đem sự tình hiểu rõ, còn giết hoàng gia rất nhiều người. Việc này hắn không muốn quân quyết đi xuống. Xuất môn bên ngoài, có thể ít một chuyện liền ít một chuyện. Cồn vật bi, thì F. Chương 624, không cách nào phân biệt. Trên lôi đài, Chu Ngạo Vân mặt tâm trầm, Dương Diệu Đan giống như vậy, nàng căn bản không có nghĩ tới Chu Ngạo Vân sẽ như vậy đê tiện, đê tiện đến xuống tay với nàng, như vậy người còn muốn lấy nàng, quả thực nằm mơ. Nếu không phải là hai nhà từ ngàn năm trước thì có loại này luyện đan tỷ thí, nàng thật không tiếc cùng Chu Ngạo Vân tỷ thí luyện đan. Người như thế nhiều liếc mắt nhìn, quả thực có nhục nàng cặp mắt đẹp. Hừ. Chu Ngạo Vân dừng ở Dương Diệu Đan khẽ hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, hôm nay ta muốn luyện chế hạ hoàng phẩm đan dược, Cửu Long Tục Mệnh Hoàn. Cửu Long Tục Mệnh Hoàn. Nghe thế cái đan dược tên, đoàn người lấy làm kinh hãi, loại đan dược này ít vô cùng thấy, hoàng phẩm đan dược có thể kéo dài tánh mạng, đặc biệt đối tọa hư cảnh tột cùng người mà nói, chậm chạp không có thể đột phá, đại nạn buông xuống, nếu là có một viên Cửu Long Tục Mệnh Hoàn, đích xác có thể nhiều hưởng thụ mấy thập niên thọ mệnh. Bởi loại đan dược này khan hiếm, có thể nói vô cùng chân quý. Nghe thế đan dược, đoàn người có thể không khiếp sợ sao? Ngay cả Dương gia của người cũng đều sửng sốt, xem ra lần này bọn họ Dương gia là muốn nhất định phải thua. Khi hắn môn trong trí nhớ, Dương gia không có gì đan dược có thể còn hơn Cửu Long Tục Mệnh Hoàn. Dương Diệu Đan con ngươi hơi mở, nàng cũng thật không ngờ Chu Ngạo Vân có thể tìm tới Cửu Long Tục Mệnh Hoàn loại đan dược này, trong lòng rất là kinh ngạc. Nàng suy nghĩ một chút nói, ta luyện chế Trung Hoàng Phẩm Kim Nguyên Linh Đan. Trung Hoàng Phẩm. Đoàn người cũng bị Dương Diệu Đan nói lại càng hoảng sợ, dù sao Chu Ngạo Vân luyện chế là hạ hoàng phẩm, nàng luyện chế Trung Hoàng Phẩm bất luận nói như thế nào phẩm lần đều phải tại hạ hoàng phẩm bên trên, nếu như luyện thành công, nhất định là ổn thắng. Hay đan chất nữ, theo ta được biết, luyện chế Kim Nguyên Linh Đan cần Kim Huyết Linh Thạch A, Kim Huyết Linh Thạch Cửu Châu Thập Bát Vực nội thế nhưng hiếm thấy, xin hỏi ngươi có sao? Ngươi sẽ không phải là cầm tên tuổi tới đùa đại gia ngạc nhân a? Đột nhiên Chu gia gia chủ mở miệng nói, đoàn người cũng là gật đầu. Kim Nguyên Linh Thạch loại vật này tại Cửu Châu Thập Bát Vực nội đích xác bất quá, có người nói linh thạch nội ẩn chứa một giọt kim huyết, cái này kim huyết là thánh nhân máu, có cường đại huyết khí, nuốt chửng Kim Nguyên Linh Đan của người có thể trực tiếp tấn chức một cái cấp bậc. Dương Diệu Đan cười khẽ một tiếng, ngọc thủ xoay tròn, một quả lớn chừng cái trứng gà thạch đầu tránh hiện ra, tảng đá kia tản ra kim quang, trong suốt trạng. Tại trung tâm có một tia lưu động kim sắc dịch thể, rất là quỷ dị. Thật là kim huyết linh thạch, trời ạ, ta dĩ nhiên gặp được kim huyết linh thạch. Đoàn người nhìn Dương Diệu Đan trong tay kim sắc trong suốt thạch đầu, trong lòng vô cùng khiếp sợ, ngồi vào thượng các đại gia chủ cũng khiếp sợ không thôi. Chu gia chủ sắc mặt khó coi, phụ thân của Dương Diệu Đan trái lại cười vui vẻ, bất quá đây cũng chỉ là cười cười, dù sao Trung Hoàng Phẩm đan dược rất khó luyện chế, Dương Diệu Đan khép hở có thể luyện chế thành công, hiện tại cười thế nhưng cười có chút quá sớm. Hay là chờ luyện đan kết thúc a? Chu Ngạo Vân sắc mặt đúng là không tốt lắm xem, thế nhưng vừa nghĩ tới Kim Nguyên Linh đan phẩm lần cùng với khó luyện trình độ, Dương Diệu Đan chưa chắc có thể luyện chế ra tới. Nghĩ tới đây, Chu Ngạo Vân lòng tin nhân, lúc này không để ý tới Dương Diệu Đan, bắt đầu đầu nhập luyện đan. Dương Diệu Đan giống như vậy, không để ý đến Chu Ngạo Vân bắt đầu chuẩn bị luyện đan dược liệu, chuẩn bị xong sau khi bắt đầu tập trung tinh lực luyện đan. Dương Diệu Đan tay của pháp còn là như vậy chỉ do, điểm ấy bất biến. Chỉ là dược liệu so với hôm qua nhiều gấp đôi, thường thường tăng thêm dược liệu tiến nhập lò luyện đan nội, trong nháy mắt cứ như vậy một ngày đi qua, buổi tối hai người còn đang lôi đài sân ngồi, tinh thần độ cao tập trung, đoàn người cũng đều đang nhìn, bởi vì buổi tối đều yên lặng không ít. Ngày thứ hai, hai người còn đang nắm giữ đan đỉnh, đơn giản là dược liệu đều đầu nhập vào đan bên trong đỉnh, tại nắm trong tay hỏa diễm, hồn lực gia tăng lực khống chế độ. Chu Ngạo Vân thả lỏng rảnh rỗi, thường thường liếc thượng Dương Diệu Đan liếc mắt. Hy vọng nàng không muốn luyện chế thành công, tốt nhất trên đường tạt lô. Đáng tiếc, khiến hắn thất vọng rồi, Dương Diệu Đan rất tỉ mỉ, rất nghiêm túc nắm trong tay mình hỏa diễm cùng hồn lực. Trong nháy mắt hai ngày trôi qua, hai người đan bên trong đỉnh vẫn là không có động tĩnh, trái lại có đan hương chi khí bay ra. Luyện chế hoàng phẩm đan dược so luyện chế vương phẩm đan dược hao tâm tốn sức hơn nữa thời gian càng lâu, 3 năm thiên đô là việc nhỏ, có lúc cây ca có thể tốn hao thượng 6-7 ngày. Hai người trái lại thật có thể đủ quả thực. Nhìn mọi người mau chịu không nổi. Đến rồi trưa ngày thứ ba, Chu Ngạo Vân lò luyện đan rốt cục có động tĩnh, truyền đến ong ong chí thanh. Muốn thành đan. Đoàn người kinh hô thành tiếng, đích thật là muốn thành đan. Chu Ngạo Vân khỏe miệng mang theo một tia cười nhạt, lúc này hắn đan bên trong đỉnh bay ra đan hương chi khí, đủ để đem người chung quanh cho thèm chết. Ông. Trong lúc bất chợt, nắp đỉnh đánh bay, một quả tử sắc đan dược đột nhiên giữa từ đan bên trong đỉnh lao tới, muốn bay đi. Từ lâu chuẩn bị xong Chu Ngạo Vân linh hồn một quyển, đem Cửu Long Tục Mệnh Hoàn cuốn đi thu nhập trong bình. Sau đó ngồi xuống lặng lặng chờ Dương Diệu Đan. Người khác luyện đan, không thể đánh quái, đây là tối kỵ, mặc dù Chu Ngạo Vân muốn cho Dương Diệu Đan thất bại, cũng không dám làm mờ ám, hiện tại liền xem Dương Diệu Đan có thể hay không đem Kim Nguyên Linh Đan luyện thành, nếu là không luyện được, liền trực tiếp thua. Dương Diệu Đan lặng lặng nắm trong tay mình đan đỉnh, đan bên trong đỉnh có đan hương chi khí bay ra, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Thẳng đến cạnh muộn thập phần của nàng đan đỉnh mới có động tĩnh, truyền đến ong ong chi thanh. Chu Ngạo Vân khẩn trương lên, hy vọng không muốn thành đan, tốt nhất tạc đan. Thình thịch. Đúng lúc này, không biết có phải là linh nghiệm thật hay không, Dương Diệu đan nắp đỉnh thật đúng là bị tạc bay ra ngoài, một trận kim quang từ đan trong đỉnh cấp xả ra, tản ra thất luyện kim sắc hào quang. Khái khái. Dương Diệu đan nhẹ ho khan, sắc mặt khó coi, vội vã đứng lên nhìn về phía đan bên trong đỉnh, chỉ thấy một quả màu vàng đan dược lặng lặng nằm ở bên trong, linh hồn một quyển đan dược vào tay. Đan dược vào tay hơi trầm xuống, quang lưu lưu, tản ra kim quang, rất là hấp dẫn người. Nhìn Kim Nguyên Linh Đan, Dương Diệu Đan khỏe miệng lộ ra một tia nhợt nhạt tiêu ý, chợt ngẩng đầu nhìn Chu Ngạo Vân sắc mặt khó coi đạo, chờ thua à. Chu Ngạo Vân trong lòng lộn bột một chút, rõ ràng tạc lô, thế nào hoàn thành đan đây? Hắn thực sự không nghĩ ra. Chu gia gia chủ cùng Dương gia gia chủ nhộn nhịp đi lên lôi đài, hay là trước nhìn Chu Ngạo Vân. Một viên thuốc lấy ra nữa, mặt trên có cửu điều tử sắc long văn, bất ngờ đúng là cửu long tục mệnh hoàn. Không sai, hạ hoàng phẩm cửu long tục mệnh hoàn, ánh sáng màu sáng sủa, tốt đan dược. Trải qua Dương gia chủ xác định sau khi cho ra đáp án. Tiếp theo hai người tới Dương Diệu Đan trước mặt, Dương gia chủ mặt mỉm cười nhìn con gái của mình, cười nói, hay đan, xuất ra ngươi luyện chế đan dược à, khiến Chu gia chủ giám định và thưởng thức. Là, phụ thân. Dương Diệu Đan đem trong bình ngọc kim nguyên linh đan đổ ra, một cổ kim quang khuếch tán ra, theo kim quang khuếch tán còn có nồng nặc tới cực điểm hương khí, hút vào trong bụng, khiến người ta cảm giác được chân nguyên ngưng thật rất nhiều, cũng không thiếu tinh tiến. Chu gia chủ đem đan dược cầm vào tay luôn mãi quan sát, sắc mặt hơi trầm xuống, cuối cùng nói, không có ý tứ, kim nguyên linh đan ta cũng chưa từng thấy qua, cho nên không dám xác định viên thuốc này có phải là hay không kim nguyên linh đan. Dương gia chủ, ngươi ra mắt kim nguyên linh đan sao? Nghe vậy, đoàn người đều là sửng sốt, lẽ nào Dương Diệu đan luyện chế ra tới không phải là kim nguyên linh đan? Ngồi vào thượng các đại gia chủ cũng đều ngưng mi, chẳng lẽ không đúng kim nguyên linh đan sao? Người ở chỗ này, cũng chỉ có Chu gia chủ cùng Dương gia chủ là luyện đan đại sư, giám định và thưởng thức năng lực rất mạnh, bọn họ là không bằng, lại nói cũng chưa từng thấy qua kim nguyên linh đan, nhất định là không phân biệt được. Dương gia chủ sắc mặt khó coi, đan dược là kim sắc, nhưng chưa chắc là kim nguyên linh đan, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy qua kim nguyên linh đan, căn bản không cách nào phân rõ có đúng hay không. Ha ha, Dương gia chủ, ngay cả ngươi cũng vô pháp phân rõ sao. Nếu như vậy, lần này đan dược tỉ thí, vẫn là ta Chu gia thắng. Chu gia chủ cười lạnh một tiếng, đột nhiên nói. Ai nói các ngươi thắng, ta đây là kim nguyên linh đan, ngươi dựa vào cái gì nói kia không phải là. Dương Diệu đan thoáng cái nóng nảy. Hay đan chất nữ, ngươi cho ta nói kia dựa vào cái gì là kim nguyên linh đan. Chu gia chủ nhìn chằm chằm Dương Diệu đan nhất thời im lặng, rất nhanh nàng đem kim nguyên linh đan đan phương lấy ra nữa khiến Chu gia chủ quá mục đích. Ha ha, chỉ bằng vào toa thuốc này cũng không đủ lấy chứng minh ngươi đan dược này chính là kim nguyên linh đan. Chu gia chủ đem đan phương mang vào Dương Diệu đan trong tay cười nói, hay đan chất nữ, ta biết ngươi nghĩ thằng chúng ta nhà Ngạo Vân, là Dương gia tranh mặt mũi, thế nhưng trung hoàng phẩm kim nguyên linh đan làm sao có thể dễ luyện như vậy, ngay cả ta cũng không dám bảo chứng có thể luyện chế ra tới kim nguyên linh đan. Kia chính là kim nguyên linh đan. Dương Diệu đan nhìn chằm chằm Chu gia chủ, lúc này Chu Ngạo Vân từ đàng xa đi tới đạo, hay đan, cha ta cũng không thể phân biệt, ngươi thế nào như vậy khẳng định. Ngươi có đúng hay không nghĩ đến phải gả cho ta quá mức kích động? Ta phi. Dương Diệu đan phi Chu Ngạo Vân một ngụm đạo, cũng không nhìn một chút ngươi cái gì sắc mặt, gả cho ngươi, nằm mơ đi thôi. Phụ thân, ta đây là kim nguyên linh đan, ngươi tại sao không nói câu A? Dương Diệu đan lôi kéo Dương gia chủ nói. Hay đan, đan dược này vi phụ cũng không cách nào phân biệt. Dương gia chủ sắc mặt có chút khó coi. Thật là buồn cười. Nguyệt Viêm thành đại gia gia tộc luyện đan đại sư thậm chí ngay cả một viên thuốc đều không thể phân biệt đi ra, thật là buồn cười. Đúng lúc này, một đạo lãng cười tiếng vang lên, đoàn người nhộn nhịp nhìn lại, liền thấy một vị mặc thiển tử sắc tinh ẩn y bào thanh niên đi tới. Là hắn. Tọa hư bên trên, hoàng gia gia chủ thấy Lưu Tinh thời điểm, trong con ngươi bắn ra tức giận. Hắn là ai vậy? Đúng lúc này, Liệt Viêm tông tam trưởng lão nhìn hoàng gia chủ hỏi. Chính là xuất sinh này bị phá hủy con ta thân thể, hận không giết được hắn. Hoàng gia chủ nắm tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Đừng nóng nổi, đan dược đại hội còn chưa kết thúc, xem trước một chút cái này hôn đàn muốn. Liệt Viêm tông tam trưởng lão, là một vị lao giả lạnh lùng nói. Lưu Tinh đi tới, khiến người ta đàn đều là sửng sốt, cũng không nhận ra hắn. Lại là ngươi tiểu tử. Ngoài lôi đài Chu Ngạo Thiên thấy Lưu Tinh, nhất thời giận dữ nói, ngươi là ai, có tư cách nói cha ta, cút cho ta. Lưu Tinh căn bản không có để ý tới Chu Ngạo Thiên, mà là hướng phía trên lôi đài đi đến. Ngạo Thiên, hắn là ai vậy? Chu gia chủ con ngươi lạnh lẽo, lạnh giọng hỏi. Phụ thân, chính là người này ngày hôm trước tại gia tộc chúng ta trong tiểu lâu nhục mạ ca ca là rắc rưởi, là phế vật. Chu Ngạo Thiên con ngươi nhất chuyển, nói. Cái gì? Trên lôi đài Chu Ngạo Vân vừa nghe, nhất thời giận dữ, chợt cất bước đi tới Lưu Tinh trước mặt, quát dẹp đường, ngươi nhục mạ ta là rắc rưởi, là phế vật. Ngươi cái hỗn đản, ngươi là ai? Ta cũng không có mắng qua hỗn đản, giống như ngươi vậy của người hẳn không phải là hỗn đản, về phần rắc rưởi cùng phế vật, cũng đều là hắn nói, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, vỗ tay. Cồn vật bi, thì F. Chương 625-626, Thử Đan, Đại Đột Phá. Ngươi, nghe được Lưu Tinh mà nói, Chu Ngạo Vân không phải bình thường phẫn nộ, uống nói, thằng chó chết là ai? Ngươi có tư cách gì nói chuyện? Lưu Tinh lười để ý Chu Ngạo Vân, lạnh nói, cút cho ta mở. Một tiếng gầm này, mang theo một tia uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi, dọa Chu Ngạo Vân nhảy dựng, vậy mà thật sự chợt lui một bước. Ngồi vào trên hoàng gia chủ cùng Liệt Viêm Tông tam trưởng lão không ngừng cười lạnh, này áo tím tiểu tử thật đúng là càn rỡ. Cũng dám đại náo luyện đan đại hội, muốn chết phải không? Chu gia chủ sắc mặt vô cùng khó coi, mắt thấy sắp chấm dứt, vậy mà giết tới một lỗ mãng tiểu tử. Tiểu tử, ngươi muốn thì không cách nào phân biệt ra đan dược này là kim nguyên linh đan, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi xuống này lôi đài. Chu gia chủ lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, trong mắt có cực mạnh tức giận, nếu mắt thần năng giết người, hắn hận không thể đem Lưu Tinh tháo thành tám khối đến hạ giận. Ha ha, Chu gia chủ, dám hỏi ngươi kim nguyên linh đan rất hiệu quả rõ ràng là cái gì? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói. Chu gia chủ thần sắc đọc lại, việc này mọi người hẳn đều biết, có thể lập tức tăng lên một người tu vi, đây là rất hiệu quả rõ ràng. Đối với tinh hải cảnh võ giả mà nói có thể tăng lên trên diện rộng tu vi, đối với tọa hư cảnh mà nói cũng được, coi như là sinh tử cảnh cũng có tác dụng. Chu gia chủ lạnh lùng nói. Lưu Tinh cười lạnh nói, đã như vậy, tìm người thử một lần chẳng phải sẽ biết cái này có phải hay không kim nguyên linh đan, tốt nhất tìm một tinh hải cảnh võ giả. Chu gia chủ con mắt một chuyến, suy nghĩ một chút nói, được a, tiểu lấy ngươi nói. Phu hôn. Chu Ngạo Vân biến sắc, hô nói. Lưu Tinh từ dương rượu đan trong tay tiếp nhận đan dược, nhìn chằm chằm vào Chu gia chủ nói, ngươi đáp ứng nhanh như vậy, có phải hay không tưởng đám người nuốt vào đan dược này về sau chết không nhận? Đối với sao? Hy vọng mọi người ở đây có thể làm chứng, nếu là viên đan dược này có thể giúp tinh hải nhị tam cảnh võ giả tấn thăng đến tinh hải cảnh đỉnh phong, có hay không có thể chứng minh nó chính là kim nguyên linh đan. Lưu Tinh giơ lên đan dược đối với mọi người nói, Chu gia chủ sắc mặt vô cùng khó coi, không thể tưởng được điểm tâm tư này đều bị Lưu Tinh xem thấu, trong lòng vô cùng phẫn nộ, đối với Lưu Tinh là nghiến răng nghiến lợi. Không sai, nếu là thật có thể đem tinh hải nhị tam cảnh tăng lên tới tinh hải cảnh đỉnh phong, nó chính là kim nguyên linh đan. Có người nói, tiếp theo ngồi vào trên không thiếu gia chủ cũng liên tiếp gật đầu, mặc dù bọn hắn chưa từng gặp qua kim nguyên linh đan, nhưng mà trong hoàng phẩm kim nguyên linh đan nếu là không có hiệu quả như vậy đó mới lạ, thậm chí đột phá đến tọa hư cảnh cũng có thể. Chu gia chủ, Dương gia chủ các ngươi ý như thế nào? Lưu Tinh quay người nhìn xem Chu gia chủ cùng Dương gia chủ tự nhiên là không có ý kiến, cuối cùng Lưu Tinh giúp thế nhưng là nữ nhi của hắn. Dương Diệu Đan nhìn qua Lưu Tinh là càng phát ra bội phục. Tại nàng khó chịu nhất thời điểm, là Lưu Tinh giúp nàng ra mặt giải vây, lại để cho trong lòng nàng rất là cao hứng. Có vị nào tráng sĩ nguyện tới thử đan? Lưu Tinh đứng ở trên lôi đài, tiếp theo Kim Nguyên Linh Đan nhìn xem đám người hỏi, thanh âm vang dội. Ta tới, ta tới. Một vị tinh hải hai cảnh tráng hán tranh đoạt chạy ra, cũng sắp hướng lên lôi đài thời điểm, Chu Ngạo Vân lạnh lùng nói, ngươi sẽ không sợ bị độc chết. Nghe vậy, tráng hán kia sững sờ, bị sợ sắc mặt trắng bệnh, liền vội vàng lùi về phía sau rồi. Trong lúc nhất thời, vậy mà không người nào dám tiến lên thử đan rồi. Đúng vậy à, liền Chu gia chủ cùng Dương gia chủ đều không thể phân biệt đây là kim nguyên linh đan, vạn nhất không phải là kim nguyên linh đan nên làm cái gì bây giờ? Bên ngoài nhìn xem xinh đẹp, nhưng nếu là độc đan thì xong rồi. Thật sự là buồn cười, nhiều như vậy đại nam nhân, lại bị người một câu hù sợ. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, miệt thị lướt nhìn mọi người, toàn tức nói, Tình Nhi, ngươi tới thử đan. Ta, xa căn tiểu lâu bên trên. Trung Tình Nhi sững sờ, nói, thối Lưu Tinh, ngươi là ước gì ta bị độc chết đúng không? Lưu Tinh nhướng mắt, nhưng Trung Tình Nhi vẫn phải tới, nàng tin tưởng Lưu Tinh, cũng tin tưởng Dương Diệu Đan. Nàng, tinh hải tam cảnh, tất cả mọi người thấy rõ chứ, có nàng thử đan. Nghe vậy, mọi người cái đó còn có ý kiến, liên tiếp gật đầu, nếu là Trung Tình Nhi có thể đạt tới tinh hải cảnh đỉnh phong, liền chứng minh đây là kim nguyên linh đan, đám người cũng đi theo thét to. Tình Nhi, hảo hảo hấp thu đan dược chi lực a. Lưu Tinh vô vô đầu vai của Trung Tình Nhi nói nói. Chết Lưu Tinh, thối Lưu Tinh, nếu độc chết ta rồi, thành quỷ cũng không bỏ qua ngươi. Trung Tình Nhi hung hăng nói. Lưu Tinh nhếch nhếch miệng, không để ý đến nàng. Trong lúc nhất thời mọi người rời khỏi lôi đài, trên lôi đài chỉ có Trung Tình Nhi một người, tay nắm bắt Kim Nguyên Linh Đan, trái xem phải xem, cuối cùng hung ác trợn mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, lúc này mới đem đan dược ngậm vào trong miệng nhỏ, ngay tại đan dược vào miệng trong tích tắc, kim quang từ trên thân Trung Tình Nhi lan truyền mà ra, để cho nàng nhìn qua vô cùng thánh khiết, khí tức tấn mãnh bắt đầu kéo lên. Đám người lập tức sợ ngây người. Ngồi trên tiệc, mọi người cũng là mở to hai mắt nhìn. Trong chớp mắt, Trung Tình Nhi quanh thân khuyết tán ra khí tức lật tăng gấp đôi. Vâng! Tinh hải tứ cảnh, khí tức càng mạnh hơn, đám người còn chưa phản ứng kịp, lại là một tiếng đánh phía, tinh hải ngũ cảnh. Con mẹ nó, Chu Ngạo Vân, tức chết lao tử trước kia bị Chu Ngạo Vân dọa không muốn thử đàn tráng hán chửi mắng lên, bằng không cơ hội này có thể là của hắn a. Ẩm! Tinh hải sáu cảnh. Rầm rầm rầm. Nửa canh giờ không đến, Trung Tình Nhi từ tinh hải tam cảnh bước vào tinh hải chín cảnh. Hơn nữa khí tức còn tại phi thăng, căn bản không có dấu hiệu dừng lại, một chút trực tiếp đạt tới tinh hải đỉnh phong cảnh giới, vô số ngôi sao hào quang tại quanh thân xoay tròn, còn có kinh khủng hắc sắc ma lực. Ngồi trên tiệc, tất cả đại gia chủ đều bị khiếp sợ, liên tiếp gật đầu nói, xem ra là Kim Nguyên Linh Đan. Không sai, thật là Kim Nguyên Linh Đan, hay vẫn là Dương gia luyện đan thuật cao minh, Dương Diệu Đan tiểu thư thật rất lợi hại. Mọi người ở đây châu đầu ghé thai thời điểm, trên lôi đài phát hiện biến hóa. Trung Tình Nhi quanh thân hào quang càng lúc càng thịnh, thân thể cũng càng ngày càng hư ảo, trên hư không tựa hồ muốn nứt mở một đường vết rách. Ô, ô, ô, NG ẩm. Ngay tại lúc này, kinh khủng thiên địa chi lực như giải lụa hướng phía Trung Tình Nhi thiên linh ở trong đổ vào đi, cùng lúc đó còn có giải lụa màu đen, ma đạo chi lực hùng mạnh ôm vào, tiếp theo thân ảnh của Trung Tình Nhi liền hư ảo, coi như sáp nhập vào bên trong đất trời. Tòa hư cảnh. Đám người con mắt ngưng tụ, chấn động vô cùng. Đặc biệt là những cái kia không có dám thử nghiệm người, ruột đều rối bổng. Ngồi vào trên những gia chủ kia đám cũng giật mình không thôi, một viên Kim Nguyên Linh Đan tạo nên một vị tọa hư cảnh võ giả, đây nếu là 10 miếng, chẳng phải là thoang cái tạo nên 10 vị tọa hư cảnh võ giả. Đột nhiên, các vị gia chủ nhìn thần sắc của Dương gia chủ cũng thay đổi, cứ thế mãi xuống dưới, này Dương gia chẳng phải là càng ngày càng mạnh. Coi như là Kim Nguyên Linh Đan khó cầu, thế nhưng là Dương gia luyện đan thế gia, còn có thể luyện chế những thứ khác tấn thăng đan dược a. Luyện đan thế gia thật đúng là không thể đắc tội. Lưu Tinh cười lạnh nhìn xem Chu gia chủ, người kia sắc mặt tái xanh, hắn cũng không có nghĩ đến Trung Tình Nhi trong chốc lát từ tinh hải tam cảnh tấn thăng đến tọa hư cảnh, điều này cũng quá kinh khủng đi. Này lúc, muốn nói kim đan kia không phải là Kim Nguyên Linh Đan, đánh chết đều không ai tin tưởng. Chu Ngạo Vân sắc mặt càng ngày càng khó coi, nghĩ đến thua kết quả, hắn con mắt có chút đỏ bừng. Lưu Tinh tự nhiên là chú ý tới biến hóa của Chu Ngạo Vân. Đã ở đề phòng đột nhiên hắn động thủ với Dương Diệu Đan, cho nên hơi chút đi Dương Diệu Đan bên người nhích tới gần một ít. Dương Diệu Đan tự nhiên là không có chú ý tới những thứ này, còn đang ngó chừng Trung Tình Nhi nhìn, thưởng thức linh đan của chính mình thậm chí có lớn như vậy hiệu quả. Cho đến tọa hư một cảnh đỉnh phong, Kim Nguyên Linh Đan dược lực mới chậm rãi biến mất, trong lòng Trung Tình Nhi cuồng hỉ không thôi, không thể tưởng được ngắn ngủn một canh giờ nàng liền từ tinh hải tam cảnh khóa nhập tọa hư một cảnh đỉnh phong a, quá lớn vượt qua, để cho nàng hưng phấn không thể chính mình. Đây nếu là để cho hắn sư tôn biết nói, còn không nhạc thôi. Vô Cực Ma Tông xuất hiện một vị ma về sau, cái này ở trong Bắc Tuyết cảnh tuyệt đối là tin dự gần. Lại đợi chừng 10 phút đồng hồ, Trung Tình Nhi mới chậm rãi thu khí tức đứng lên, nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh cười nói, coi như ngươi còn có lương tâm, đồ tốt như vậy chưa quên cho ta ăn. Lời này nhưng làm đám người chung quanh chọc tức. Nếu không phải Chu Ngạo Vân một ít âm thanh hù dọa, đan dược này có thể đến phiên ngươi ăn sao? Chu gia chủ, bây giờ có thể tuyên bố kết quả đi. Dương gia chủ nhìn Chu gia chủ, người kia sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này còn cần tuyên bố sao? Dương gia chủ rõ ràng là tại tát hắn một cái, hắn khẽ hừ một tiếng nói, hay vẫn là rượu đan chất nữ kỹ cao nhất chủ, năm nay luyện đan sẽ chúng ta Chu gia thua rồi, đến lúc đó tặng thưởng sẽ cho Dương gia phụng tiến lên. Nói xong, Chu gia chủ hung ác trợn mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, thở phì phò đi rồi. Chu Ngạo Vân, ngươi đứng lại đó cho ta. Dương Diệu Đan tỉnh ngộ lại, nhìn xem Chu Ngạo Vân vậy mà cũng vô sỉ đi theo Chu gia chủ cùng rời đi, vội vàng khiển trách quát mắng, ngươi đừng quên ngươi rồi nói khi trước lời nói, tất cả mọi người nghe, ngươi sẽ không biết xấu hổ như vậy đi. Ta. Chu Ngạo Vân sắc mặt rất là khó coi, con mắt một chuyến nói, vâng, ta nói qua không hề luyện chế đan dược, Chu Ngạo Vân ta khẳng định nói lời giữ lời, sau này không hề luyện đan. Nói xong, Chu Ngạo Vân tranh thủ thời gian chuồn đi. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi còn giống như quên mất chút gì đó chứ. Dương Diệu Đan ngăn lại Chu Ngạo Vân cười lạnh nói. Dương Diệu Đan, ngươi không nên được voi đòi tiền, ngươi đã thắng các ngươi rồi, Dương gia đều thắng rồi, ngươi không cần gả cho ta, ngươi còn muốn như thế nào đây? Chu Ngạo Vân hơi đỏ mặt, phẫn nộ kêu lên. Thiên điệu dị hỏa, ngươi đã quên, ta có thể không có quên. Dương Diệu Đan ở chỗ sâu trong bàn tay như ngọc trắng lạnh nói. Nghe vậy, đám người chung quanh nhao nhao trách cứ Chu Ngạo Vân không biết xấu hổ nói không giữ lời. Ta nói qua tiễn đưa ngươi thiên điệu dị hỏa, đối với ngươi không có bảo hôm này tiễn đưa. Chu Ngạo Vân con mắt một chuyến nắm chắc nói, để cho Dương Diệu Đan tức không nhẹ, lạnh nói, tốt đi, dù sao loại người như ngươi cũng không ra mặt, không biết xấu hổ thói quen rồi, cùng ngươi này loại người không biết xấu hổ, ta đã không còn gì để nói đấy. Chu Ngạo Vân cười lạnh một tiếng từ Lưu Tinh thân vừa lao qua, hung ác trợn mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, nói nhỏ, tiểu tử ngươi chờ cho ta. Nói xong, tại đám người trách cứ trong xám xịt đã đi ra. Bên này tất cả đại gia chủ vẫn còn chúc mừng Dương gia chủ sinh một khó lường con gái. Lưu Tinh cảm nhận được Hoàng gia chủ cùng Liệt Viêm Tông tam trưởng lão lạnh lẽo nhìn tới mắt ánh sáng, liếc nhìn bọn hắn, cười lạnh một tiếng liền mang theo Trung Tình Nhi mau rời đi. Lưu Tinh, trong chốc lát ta mời khách, không gặp không về. Dương Diệu Đan đối với Lưu Tinh nói, sẽ tùy Dương gia chủ đi chào hỏi những gia chủ kia đám, chào hỏi tốt quen thuộc quen thuộc. Lưu Tinh nhẹ gật đầu liền mang theo Trung Tình Nhi mau rời đi, Hoàng gia chủ cùng Liệt Viêm Tông tam trưởng lão như trước gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Tinh, cho đến Lưu Tinh biến mất trong đám người. Bọn hắn mới thu hồi ánh mắt lạnh lùng, liếc nhau một cái. Chương 626, Cửu Châu thập bát vực. Nghĩ không ra Dương Diệu Đan luyện chế ra tới Kim Nguyên Linh Đan đã vậy còn quá lợi hại. Trên tiểu lâu trong sương phòng, Trung Tình Nhi như trước kinh thán không thôi, Mộ Phỉ giống như vậy, nàng còn thật chưa từng thấy qua đan dược gì có thể cho một vị võ giả trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới. Tình Nhi, ngươi không có cảm giác được không khỏe sao? Mộ Phỉ lôi kéo nàng hiếu kỳ hỏi. Không có a. Cảm giác dược lực vừa đúng. Trung Tình Nhi cười hì hì nói. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Trung Tình Nhi, thấy nàng nụ cười trên mặt, hắn cũng gật đầu cười cười. Kim Nguyên Linh Đan đích thật là lợi hại, nghĩ không ra Dương Diệu Đan bất quá tọa hư bảy cảnh dĩ nhiên có thể luyện chế ra Trung Hoàng phẩm Kim Nguyên Linh Đan. Cái này luyện đan thiên phú thật đúng là lợi hại, có thể nói luyện đan đại sư. Không bao lâu, Dương Diệu Đan phụ thân của Dương Vân Long mang theo nữ nhi cùng với nha hoàn Tuyết Nhi đi tới tiểu lâu Lưu Tinh bọn họ chỗ ở sương phòng, tự mình nói lời cảm tạ. Trừ bọn họ ra, Lưu Tinh còn cảm nhận được Tây Diễm Thành Hoàng gia gia chủ cùng Liệt Viêm Tông tam trưởng lão, hai người cũng mang theo không ít người đi vào tiểu lâu này. Bọn họ tự nhiên là tới tìm Lưu Tinh, thấy Dương Vân Long đi vào một gian sương phòng, bọn họ còn lại là lên càng cao một tầng, bất quá thần thức lại đang ngó chừng Lưu Tinh chỗ ở sương phòng. Không bao lâu, Dương Vân Long rồi rời đi. Sương phòng nội chỉ còn lại có Lưu Tinh mấy người, Dương Diệu Đan là thật cao hứng, mặc dù một quả Kim Nguyên Linh Đan cho Trung Tình Nhi. Chí ít nàng thắng Chu Ngạo Vân, thắng Chu gia vì bọn họ Dương gia tranh quang. Lưu Tinh lần này còn là ít nhiều người hỗ trợ, bằng không thật không biết thế nào đối phó Chu gia vô lại phụ tử. Dương Diệu Đan nhợt nhạt cười, nâng chén nói lời cảm tạ. Không có gì, Chu gia phụ tử như vậy người, ta cũng vậy không có nhìn, chỉ là thuận lợi làm. Lại nói Tình Nhi cũng nghe qua của người Kim Nguyên Linh Đan bước vào tọa hư cảnh, muốn cảm tạ có thể là chúng ta. Lưu Tinh cười một cái nói. Dù sao Dương Diệu Đan luyện chế 3 ngày Kim Nguyên Linh Đan cứ như vậy bị Trung Tình Nhi ăn, ngay cả một phân tiền cũng không có hoa, hơn nữa đạt được cực lớn tiến bộ. Đúng vậy, Dương gia tỷ tỷ, cảm ơn ngươi lạc. Trung Tình Nhi đối về Dương Diệu Đan cười hì hì nói. Không có chuyện gì, luyện chế Kim Nguyên Linh Đan, khó được nhất chính là Kim Huyết Linh Thạch, cái khác dược liệu đều tốt tìm, cái này Kim Huyết Linh Thạch hay là từ ta sư tôn chỗ đó có được. Dương Diệu Đan nhìn Trung Tình Nhi cười cười. Được rồi, Lưu Tinh. Ngươi không phải là muốn thần hóa đan sao? Đột nhiên, Dương Diệu Đan nói, thần hóa đan, trong đó một vị thuốc cũng là kim huyết linh thạch, trừ lần đó ra, khó nhất được còn có lượng chủng dược liệu, thần mạch linh mục cùng cửu thiên tuyết liên. Thần mạch linh mục cùng cửu thiên tuyết liên. Lưu Tinh hơi ngưng mi đạo, ở nơi nào có thể tìm tới? Kim huyết linh thạch ta sư tôn chỗ đó khả năng còn có một miếng, về phần thần mạch linh mục ngươi có thể đi một vực nhìn, có lẽ sẽ có, cửu thiên tuyết liên, ngươi có thể đi tuyết vực thử thời vận. Bất quá, cái này lưỡng chủng dược liệu thực sự rất hiếm thấy, đặc biệt thần mạch linh mục, không biết một vực có hay không. Dương Diệu Đan nói, một vực nhân khẩu thiếu, khắp nơi đều sẽ rừng rậm, thậm chí nguyên thủy rừng rậm đều tồn tại, trong đó trình độ nguy hiểm cũng rõ ràng. Tuyết vực, có người đồn đã từng thấy qua cửu thiên tuyết liên, thế nhưng chưa từng có người ngắt lấy đến, thế cho nên thần hóa đan là phi thường khó luyện. huyết mạch truyền thừa gia tộc, chí ít một nhà tam đại nội xuất hiện qua thông thiên cảnh cường giả, mới có thể chân chính đem huyết mạch cho truyền thừa xuống tới. Đây đối với một ít tiểu gia tộc mà nói, mặc dù có điểm huyết mạch, bất quá coi như là khí huyết rất mạnh mà thôi. Chân chính huyết mạch gia tộc, huyết mạch lực lượng có thể so với thiên phú võ hồn. Một vực cùng Tuyết vực cách Viêm vực có xa lắm không? Lưu Tinh hỏi. Một vực tại Thanh Châu, Tuyết vực tại Cổ Châu, cách Viêm vực chí ít hơn 10 triệu trong, không có việc gì, ta có thể đưa các ngươi đi. Dương Diệu đan đạo, chỉ cần có thể tìm được thần mạch linh mục cùng Cửu Thiên Tuyết Liên, ta có thể mời được sư tôn lão nhân ra ông ta cho ngươi luyện chế thần hóa đan. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, tốt, ngày mai sẽ lên đường đi, đi thử thời vận. Lưu Tinh, ngươi muốn thần hóa đan làm cái gì? Mộ Phỉ trái lại tò mò. Cái này nha, chờ đạt được thần hóa đan rồi hay nói. Lưu Tinh cười cười. Năm người từ lầu 9 đi ra liền lọt vào Hoàng gia gia chủ cùng Liệt Viêm Tông tam trưởng lão đám người để mắt tới, bọn họ chân trước đi, Hoàng gia đám người chân sau đuổi kịp. Lưu Tinh chau mày, Hoàng gia chủ sinh tử tam cảnh, Liệt Viêm Tông tam trưởng lão sinh tử ngũ cảnh, hai người thực lực ngược lại cũng không sai, người khác đều là tọa hư cảnh. Lại là cùng đến kia u ám rừng cây, Mộ Phỉ cùng Trung Tình Nhi hai người cau mày, ngay cả Dương Diệu Đan cũng là như vậy, nhiều người như vậy theo có thể không cảm giác sao? Rất nhanh, Hoàng gia chủ phía trước, Liệt Viêm Tông tam trưởng lao ở phía sau đem Lưu Tinh năm người túi vây vào giữa, thiên địa không gian bị cầm cố. Dương gia tiểu thư, các ngươi có thể ly khai, chúng ta sẽ không làm khó, thế nhưng ba người kia phải lưu lại. Hoàng gia chủ đầu tiên là nhìn Dương Diệu Đan nói, tiếp theo lạnh lùng quét mắt Lưu Tinh ba người, trong con ngươi lộ vẻ lạnh ý. Các ngươi làm cái gì vậy? Lưu Tinh hắn là chúng ta Dương gia bằng hữu, xin hãy xem tại chúng ta Dương gia mặt mũi của, biến chiến tranh thành tơ lụa. Dương Diệu Đan mặt ngọc vi ngưng, nhìn Hoàng gia chủ nói. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Hoàng gia chủ cười lạnh một tiếng nói, Dương gia tiểu thư, tiểu tử kia bị hủy con ta thân thể, giết ta Hoàng gia đệ tử mười mấy người, ngươi khiến ta cùng với hắn biến chiến tranh thành tơ lụa. Nghe vậy, Dương Diệu Đan sừng sốt, xoay người nhìn Lưu Tinh. Diệu Đan tiểu thư, ngươi đi trước a. Lưu Tinh nhìn Dương Diệu Đan nói, chuyện của chính ta, ta sẽ bãi bình. Ngươi là ta Dương gia bằng hữu, ta làm sao có thể đi? Dương Diệu Đan lắc đầu, nàng không phải là cái loại này rất sợ chết người, lại nói nơi này chính là Nguyệt Viêm Thành. Dương tiểu thư, kia đắc tội. Hoàng gia chủ đại thủ một chảo, trước đối về Dương Diệu Đan chụp tới. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, bạch cốt thần trượng lấy ra nữa, phong đao gào thét mà qua đối về Hoàng gia chủ tịch cuốn đi. Người sau hơi biến sắc mặt, trên bàn tay hảo quang bắn ra bốn phía, một đạo ngọc phù đánh ra trong nháy mắt hóa thành phòng ngự trận pháp ngăn trở ở phong đao công kích. Thình thịch. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng hỏa diễm trưởng từ hoàng gia chủ phía sau kéo tới, trong nháy mắt rơi vào hoàng gia chủ sau lưng của thượng, tiếp theo hoàng gia chủ thân thể trực tiếp bạo liệt mà mở, muốn phải đi linh hồn thể cùng mệnh lực bị cường đại hỏa diễm cuốn sạch, trong chớp mắt bị nuốt chửng. Cái gì? Liệt Viêm Tông tam trưởng lão lấy làm kinh hãi, con ngươi trừng tròn vo, nhìn đánh giết hoàng gia chủ hồng bào tóc hồng thanh niên, da mặt chợt vừa kéo, hắn không nói hai lời mang theo Liệt Viêm Tông đệ tử xé mở không gian chạy trối chết đi. Hoàng gia đệ tử từng cái một hung ác kêu lên, các loại chạy trối chết đi. Lưu Tinh lạnh lùng nhìn lướt qua, cũng không có đuổi theo. Phần Dương xuất hiện trực tiếp diệt sát hoàng gia chủ, xuất thủ quả quyết tàn nhẫn. Dương Diệu đang trừng mắt nhìn Lưu Tinh, Phần Dương là nghe Lưu Tinh không cho bị giết người, Phần Dương cũng sẽ không. Dương tiểu thư, hù được ngươi sao? Lưu Tinh xoay người nhìn Dương Diệu Đan cười nói. Không, không có, làm sao biết chứ? Dương Diệu Đan cười cười, chỉ là trong lòng cảm giác Lưu Tinh giết người chút nào không quan tâm, có đúng hay không có chút thật là tà ác. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tinh bốn người hộ tống Dương Diệu Đan cùng nhau ly khai Nguyệt Viêm Thành, Dương gia ngoại tộc tộc trưởng Dương Vân Hồng tự mình đưa tiễn. Chu gia gia chủ nhìn chằm chằm Lưu Tinh bọn họ ly khai, con ngươi chuyển động một chút, nhìn bên người Chu Ngạo Vân đạo, Vân Nhi, ngươi khi nào phản hồi U Châu? Phụ thân, ta cũng chuẩn bị hôm nay xuất phát, lần trước U Ma lão nhân không có thành công, ta hoài nghi là kia hồng bào tóc hồng thanh niên gây nên, ta muốn phản hồi Thuốc Quy Tông khiến sư tôn mời được lợi hại hơn võ đạo cường giả đuổi giết hắn môn, ta không có được đồ vật, tiểu tử kia cũng mơ tưởng được. Chu Ngạo Vân lạnh lùng nói, cũng tốt, nhớ kỹ, sạch sẽ lưu loát điểm, khác lưu lại cho mình phiền phức. Chu gia chủ nhìn Chu Ngạo Vân dặn dò, phụ thân, ta minh bạch, ta cũng nên đi. Ừ, đi thôi. Ngân sắc lưu quang thuyền thượng, Dương Diệu Đan lấy ra một tờ Cửu Châu Thập Bát Vực địa đồ tới, Lưu Tinh đang ở tinh tế quan sát. Cửu Châu Thập Bát Vực ngang dọc một thước trong, Cửu Châu theo thứ tự là Dương Châu, U Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Kinh Châu, Trung Châu, Cổ Châu, Long Châu, Kỳ Châu. 18 vực là Viêm vực, Ma vực, Yêu vực, Phong vực, Lôi vực, Băng vực, thủy vực, tinh vực, tháng vực, tuyết vực, mộc vực, kim vực, thạch vực, quỷ vực, linh vực, thú vực, hồn vực, ám vực. Dương Châu quản hạt hai vực theo thứ tự là Viêm vực cùng Yêu vực tại Tây Nam Vương, Thanh Châu quản hạt một vực gió êm dịu vực tại phía Nam, U Châu quản hạt chính là Quỷ vực cùng Ám vực tại hướng Tây Bắc, Từ Châu quản hạt chính là Ma vực cùng Thú vực tại phía Đông Bắc, Kinh Châu quản hạt chính là Thủy vực cùng Tháng vực tại phía Đông Nam, Trung Châu quản hạt chính là Linh vực cùng Hồn vực tại trung tâm, Cổ Châu quản hạt chính là Tuyết vực cùng Tinh vực tại phương Bắc, Long Châu quản hạt Lôi vực cùng Băng vực tại Đông Phương, Kỷ Châu quản hạt Thạch vực cùng Kim vực phương Tây. Cửu Châu thập bát vực địa đồ phân chia cực kỳ kể lại, Dương Châu cùng Kỷ Châu cùng Thanh Châu giáp nhau. Tuyết vực tại Bắc, một vực tại Nam, cách xa nhau Viêm vực đều là hơn 10 triệu trong. Lưu Tinh bọn họ đi trước chính là Thanh Châu một vực, lại từ Thanh Châu một vực đến Cổ Châu Tuyết vực cách xa nhau 4.000 vạn dặm, nếu là không có lưu quang thuyền, cái này được lãng phí bao nhiêu thời gian. Dương Diệu Đan nắm trong tay ngân sắc lưu quang thuyền trực tiếp hướng phía một vực đi, không có trải qua Dương Châu cùng Thanh Châu, như vậy khoảng cách sẽ rút ngắn không ít. Đều cho lão tử đi xuống, cái này lưu quang thuyền lão tử dùng. Lưu quang thuyền chính phi hành, đột nhiên, một đạo lớn giọng đem mấy người đánh thức, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước một vị thân cao hai thước trắng hán, đầu vai khiêng lang nha bổng, trừng mắt mắt to căm tức nhìn mọi người, đại thủ chợt đẩy, liền ngăn trở ở lưu quang thuyền đi tới. Lưu Tinh đứng lên quét trắng hán kia liếc mắt, trong lòng lấy làm kinh hãi, thật là người không thể xem bề ngoài, người này dáng dấp rất xấu lẩu, mũi to, mắt to. Hết lần này tới lần khác cái chán cùng cằm rất nhọn, hơn nữa tu vi cũng là kinh khủng, Lưu Tinh căn bản nhìn không thấu. Tiền bối, không biết ngươi ngăn trở ở chúng ta đi đường làm cái gì? Lưu Tinh chắp tay nói. Tiểu tử, lão tử nói chuyện ngươi không có nghe rõ sao? Cái này lưu quang thuyền ta dùng. Xấu xí tráng hán căm tức nhìn Lưu Tinh quát dẹp đường. Lưu Tinh hơi thả không đạo, lấy tiền bối tu vi còn phải dùng tới lưu quang thuyền sao? Tiểu tử, ngươi nói nhảm thật nhiều. Tráng hán căm tức nhìn Lưu Tinh. Đại thủ chợt một chảo, lưu quang thuyền trực tiếp lật cái, đem Lưu Tinh đám người cho lật ngược đi ra. Phần Dương giận dữ, hóa thành một đạo hỏa quang đối về Tráng Hán đánh. Ừ. Tráng Hán nhướng mày, nhìn chằm chằm Phần Dương quát dẹp đường, thật là mạnh mẽ đốt cháy chi lực. Tiểu tử ngươi là ai? Cửu Châu thập bát vực nội, lao tử tại sao không có ra mắt ngươi? Phần Dương không đáp lời, một trưởng vô đi. Chương 627, Thanh Tăng Thành, phân biệt linh thạch. Ầm ầm. Phần Dương một trưởng vỗ tới. Xấu xí tráng hán con ngươi chút ngưng cùng hắn đối hoành một trường, hai người thân ảnh hơi lui về phía sau một chút, xấu xí tráng hán nhìn lòng bàn tay của mình, chỉ thấy một mảnh tổn thương vết tích, trong lòng lấy làm kinh hãi. Người rốt cuộc là ai? Xấu xí tráng hán trong lòng rất là giật mình, hắn tu vi thông thiên tứ cảnh, còn có người có thể gây tổn thương cho hắn, quả thực đùa giỡn. Phần tâm địa hỏa. Phần Dương lạnh lùng nói, đúng lúc này, Dương Diệu Đan đã đem ngân sắc lưu quang thuyền cho sửa sang song. Lưu Tinh đám người nhảy đến thuyền thượng khán Phần Dương cùng xấu xí tráng hán rằng co. Ta biết ngươi, ngươi có đúng hay không thú vực tiền bối? Dương Diệu Đan nhìn xấu xí tráng hán hỏi. Nữ hoa, không sai, lão tử chính là thú vực của người, ta một người tự nhiên là không cần lưu quang thuyền, thế nhưng muốn tải của người nhiều. Xấu xí tráng hán nhìn chằm chằm Dương Diệu Đan nói, nhưng xem Dương Diệu Đan trưởng cho tiên tử dường như, trong lòng cũng là giật mình. Nam của người nhiều. Lưu Tinh hơi ngưng mi. Cái này thú vực quái nhân 5 người nhiều như vậy làm cái gì? Tiên bối, lưu quang thuyền chúng ta chỉ cái này một chiếc, chúng ta cũng muốn cần dùng gấp, thực sự không có cách nào khác tặng cho ngươi. Dương Diệu Đan nhíu mày nói. Nữ hoa, nói đi, ra cái giá, 1 vạn miếng hoàng phẩm linh thạch, ngươi thấy thế nào? Xấu xí tráng hán vừa mở miệng 1 vạn miếng hoàng phẩm linh thạch, dọa Dương Diệu Đan đám người vừa nhảy. Ngay cả Lưu Tinh đều lông mi đại nhăn, người này thật đúng là có tiền. Cái này... Dương Diệu Đan có chút chần chờ, gia tộc hắn mua lưu quang thuyền cũng không có hóa đi 1 vạn miếng hoàng phẩm linh thạch là dễ dàng như vậy lấy được sao? 1 vạn miếng, ngươi vẫn còn chê ít. Xấu xí tráng hán không gì sánh được buồn bực nói, như vậy đi, 1 vạn ngũ, nếu là không thành, lao tử liền đoạt. Dương Diệu Đan sắc mặt có chút khó coi, đạo, tiền bối, ngươi đoạt ta lưu quang thuyền còn không bằng trực tiếp đi Thanh Châu khí tài trợ mua một chiếc lớn hơn. Ta nếu có thể mua được, còn ở nơi này cùng ngươi nói nhảm sao? Xấu xí tráng hán phiền muộn trừng mắt mắt, đạo, ngươi ngược là có thể cầm ta đưa cho ngươi tiền đi mua một chiếc, ta không còn kịp rồi. Lưu Tinh, ngươi xem. Dương Diệu Đan nhìn Lưu Tinh, muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Lưu Tinh trầm ngâm một chút đạo, tốt, để cho hắn a, dù sao cũng chúng ta cũng không nóng nảy. Tiếp theo hắn nhìn về phía xấu xí tráng hán đạo, 1 vạn 5 ngàn miếng hoàng phẩm linh thạch, cầm đến đây đi. Cho. Tráng hán cũng không có nuốt lời, ném ra một quả vô chủ nhẫn. bên trong chiếc nhẫn tổn phóng 1.500.000 miếng lớn chừng quả đấm linh thạch, linh thạch dĩ nhiên là màu tím, hoàng phẩm tử sắc linh thạch. Lưu Tinh trong lòng hơi kinh ngạc, nguyên lai hoàng phẩm linh thạch là tử sắc, xem nhan sắc, xu gần với cao hoàng phẩm linh thạch. Dương Diệu Đan cũng nhìn thoáng qua, sau đó đem ngân sắc lưu quang thuyền thượng linh hồn ấn ký lao đi, đem lưu quang thuyền cho xấu xí Tráng Hán. Ha ha, nữ hoa, đa tạ. Tráng Hán bắt được lưu quang thuyền trong chớp mắt liền tiêu thất. Lưu Tinh có chút buồn bực, con thú này người tu vi rất mạnh, thông thiên triệt địa, lại vẫn cần nho nhỏ lưu quang thuyền, thực sự khiến hắn không nghĩ ra. Lưu Tinh, chúng ta. Dương Diệu Đan nhìn Lưu Tinh hỏi. Nếu không đi Thanh Châu mua một chiếc A, dù sao cũng nơi này cách Thanh Châu không xa. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Trung Tình Nhi cùng Mộ Phỉ không có ý kiến, Lưu Tinh đi nơi nào, các nàng cũng theo tới chỗ đó. Phần Dương chính là bảo tiêu, đi nơi nào đều không sao cả. Thanh Châu cũng không phải là nếu như danh, nơi thanh sắc, cây xanh tạo bóng mát, hoàn cảnh rất đẹp. Thanh Châu diện tích khá rộng, thành trì cuồn cuộn, thiên địa linh khí đầy đủ, võ giả nơi này tu vi đều rất mạnh, rất ít thấy định thiên cảnh võ giả, phần lớn đều là tinh hải cảnh, tọa hư cảnh, sinh tử cảnh võ giả cũng không thiếu. Thanh Châu nội đứng ở kim tự tháp đính đoan nhân vật chính là Thanh Châu châu chủ, Thanh Đế. Thanh Đế dưới trướng thông thiên cảnh cường giả chừng trên dưới 100 người. Trên dưới 100 người dưới trướng sinh tử cảnh cường giả mấy nghìn người, thế lực vô cùng to lớn. Thanh Châu làm quản hạt một vực gió êm dịu vực nội cao thấp tông môn thế lực, gia tộc tất cả thuộc về Thanh Đế một người làm quản lý, hắn chính là Thanh Châu chí tôn, không người dám đối kỳ bất kính. Đương nhiên, như vậy người cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy. 3 ngày sau, Lưu Tinh 5 người xuất hiện ở Thanh Châu cả vùng đất, gọi Thanh Châu đại địa chừng 100 tòa thành lớn, 100 vị thành chủ. Trên dưới 100 vị thành chủ đều là thông thiên cảnh cường giả, Thanh Châu mặc dù không có quốc gia, có hay không không có gì khác nhau, thông quý nhất người làm quản. Lưu Tinh bọn họ xuất hiện thành trì chính là Thanh Châu sát biên giới một tòa thành phố lớn, tên là Thanh Tăng Thành. Thanh Tăng Thành thường ngày cửa thành mở rộng ra, có rất ít người ở trong thành quấy rối, mặc dù có cũng là cực cá biệt người không sợ chết. Lưu Tinh 5 người tiến nhập Thanh Tăng Thành không có dừng lại, trực tiếp đi trước khí tài trợ, lưu quang thuyền loại vật này cũng phân là đẳng cấp. Như trước khi Dương Diệu Đan lưu quang thuyền chính là trung phẩm thay đi bộ pháp bảo. Pháp bảo cùng vậy các loại vũ khí cấp bất đồng, pháp bảo nhiều là cường giả lấy cường đại đạo lực trước mắt các loại trận pháp phù văn, sản sinh cường đại năng lực. Coi như là hạ phẩm pháp bảo cũng so hạ hoàng phẩm vũ khí chân quý, đương nhiên, có các diệu dụng. Có ít người hoàng phẩm vũ khí là theo võ giả cảnh giới tân chức mà tấn thăng, có khả năng cầm giữ có sinh mệnh, nhưng pháp bảo liền không có mạng sống, chỉ biết có lực lượng cường đại, pháp bảo nội đa số trận pháp cấm chế trở. Có thể luyện chế pháp bảo của người, ngoại trừ vốn là luyện khí đại sư ở ngoài, còn không cho phép muốn hiểu trận pháp cùng cấm chế. Loại người này thông thường tu vi đều rất mạnh, tại võ đạo bên trên cảnh giới cũng sẽ không quá yếu. Trên thực tế luyện chế pháp bảo so luyện chế đan dược còn khó hơn, yêu cầu linh hồn phải cường đại. Thanh Tăng Thành khí tài trợ, một nhà cửa hàng bán lẻ nội, Lưu Tinh 5 người đi đến, Phần Dương thu liễm hơi thở nóng bỏng, không cho ngoại nhân phát hiện. Các vị khách quan, muốn chút gì? Một vị tọa hư cảnh tiểu nhị đi tới nhìn 5 người cười hỏi. Thay đi bộ thuyền. Dương Diệu Đan có vẻ cực kỳ thuần thục, nhìn đám kia tính nói, được rồi, vị tiểu thư này, ngươi muốn cái giá bao nhiêu vị thay đi bộ thuyền? 1 vạn A. Dương Diệu Đan suy nghĩ một chút nói. Tiểu nhị tự nhiên biết Dương Diệu Đan nói là 1 vạn miếng hoàng phẩm linh thạch, bởi vì tại Cửu Châu thập bát vực linh thạch chính là tiền tài, rất nhiều gia tộc đều có nắm trong tay linh thạch quáng. Cũng không phải là nói mua thay đi bộ thuyền liền cần phải muốn hoàng phẩm linh thạch, vương phẩm cũng có thể, nhưng tuyệt đối không phải là 1 vạn cái này con số. Không biết tiểu thư linh thạch là hạ hoàng phẩm còn là trung hoàng phẩm. Tiểu nhị suy nghĩ một chút lại hỏi, bởi vì đây là khác nhau, giá cả không giống với, thay đi bộ thuyền tốc độ không giống với. Đồng dạng lớn nhỏ đội thuyền, có tốc độ nhanh, có tốc độ chậm. Như vậy linh thạch. Dương Diệu Đan lấy ra một quả tử sắc linh thạch đưa cho đám kia tính, tiểu nhị nhận lấy vừa nhìn. Con ngươi hơi trừng lớn đạo, tiểu thư, muốn là như thế này, ta xem ngươi không bằng đi chụp bán chợ. Theo ta được biết, 3 ngày sau, chụp bán chợ nội còn có một chiến thuyền số lượng bản cực quang thuyền là Thanh Tăng Thành thành chủ tự mình chế tạo. Hắn thế nhưng luyện khí đại sư, bản thân cũng là phong hệ cường giả, cực quang thuyền tốc độ thuấn tức và lý, thậm chí có thể ở trên hư không ở chỗ. Sâu trong phi hành, thần kỳ rất. Kia được cần bao nhiêu tiền? Dương Diệu Đan mở to hai mắt nhìn, Lưu Tinh cũng là kinh ngạc, thuấn tức và lý. Tốc độ này thật đúng là khá nhanh. Cái này, giống như ngươi vậy linh thạch, nếu là có cái 10 vạn, hẳn đủ. Tiểu nhị thấy Dương Diệu Đan có thể xuất ra như vậy tử sắc linh thạch, lúc này mới đề cử các nàng đi chụp bán chợ tranh mua số lượng bản cực quang thuyền. 10 vạn. Dương Diệu Đan vừa nghe, miệng nhỏ trương rất lớn đạo, quên đi, quên đi, ngươi còn là cho ta làm trong đó phẩm lưu quang thuyền A. Thấy vậy, đám kia tính cũng không nói gì thêm, gật đầu đã bị Dương Diệu Đan bỏ lấy lưu quang thuyền. Một vạn miếng tử sắc hoàng phẩm linh thạch xu gần đi cao phẩm cấp bậc, mua trung phẩm lưu quang thuyền là được rồi. Không bao lâu, đám kia tính liền lấy ra một quả thuyền nhỏ tới, cái này thuyền nhỏ không ở là ngân sắc, mà là tản ra tử quang nhàn nhạt, mép thuyền trên có khắc rất nhiều trận pháp, đều là phong hệ tốc độ loại trận pháp, đương nhiên còn có phòng ngự trận pháp, đạo văn lưu tuyến vặn vẹo lóe ra nhàn nhạt tử mang, nhìn qua cực kỳ tinh mỹ. Tiểu nhị thu một vạn miếng linh thạch, đem đội thuyền giao cho Dương Diệu Đan, Dương Diệu Đan tích huyết, nhất thời thuyền nhỏ thượng sáng lên rực rỡ tử mang, một chút tử mang tiêu thất đã bị nàng thu nhập bên trong chiếc nhận chữ vật. Đi ra nhà kia khí tài điếm, Lưu Tinh nhìn mấy người đạo, kích quang thuyền, số lượng bản, nếu không mua một chiếc. Lưu Tinh, 10 vạn miếng trung hoàng phẩm linh thạch, ngươi có sao? Dương Diệu Đan hỏi, nàng không biết rõ lắm Lưu Tinh nội tình, cho nên hỏi một câu. Lưu Tinh, ngươi điên rồi sao, ngươi có tiền sao? Mộ Phỉ tức giận trừng hắn liếc mắt. Không có hoàng phẩm linh thạch, thế nhưng chúng ta có tiên linh thạch. Lưu Tinh nói, nghe vậy Mộ Phỉ sửng sốt, đúng vậy. Nàng bên trong chiếc nhẫn chữ vật cũng có hơn 1.000 miếng tiên linh thạch, không biết cái này tiên linh thạch tương đương thành hoàng phẩm linh thạch có bao nhiêu. Đi thôi, đi chụp bán chợ nhìn, để cho bọn họ giám định và thưởng thức một chút tiên linh thạch giá trị giá bao nhiêu. Lưu Tinh nói, hắn tổng cảm giác tiên linh thạch năng lượng nếu so với trung hoàng phẩm linh thạch năng lượng còn muốn khổng lồ, hẳn là rất đáng giá. Tiên linh thạch. Dương Diệu Đan lộ ra vẻ hiếu kỳ, nàng thế nào liền chưa từng nghe qua tiên linh thạch. Đương nhiên, tiên linh thạch là Lưu Tinh, Mộ Phỉ, Tiên Giác ba người là kia đặt tên chữ. Thanh Tang Thành lớn nhất chủ bán chợ phía sau chủ nhân chính là Thanh Tang Thành thành chủ. Trong thành tâm, chủ bán chợ cửa, 5 người đến. Bởi vì hôm nay không phải là chủ bán ngày, cho nên dòng người ít. Tiến nhập thị trường giao dịch, bên trong có nhân viên phụ trách, Lưu Tinh còn không có tìm được bọn họ liền tìm được Lưu Tinh. Một vị rất đẹp cao gầy nữ tử đối về Lưu Tinh đi tới đạo, xin hỏi vị công tử này có gì cần bán đấu giá sao? Các người đấu giá hội chàng người nào chịu trách nhiệm? Lưu Tinh nhìn nàng kia liếc mắt hỏi, nữ tử do dự một chút nói, công tử, ngươi chờ một chút. Nói, nữ tử xoay người ly khai, một chút theo một vị lao giả đến. Lao giả mặc áo xám, bắt tự mi, đầu mắt, liếc Lưu Tinh một cái nói, tiểu tử ngươi tìm lão phu. Ngươi là người phụ trách nơi này sao? Lưu Tinh nhìn người sau hỏi, coi là vậy đi. Ngươi có bảo vật gì muốn chủ bán? Lao giả nhìn Lưu Tinh liếc mắt. Phát hiện nhìn không thấu Lưu Tinh tu vi, trong lòng cũng là kinh ngạc, hắn có thể là sinh tử cựu cảnh, dĩ nhiên nhìn không thấu Lưu Tinh tu vi, lẽ nào người trẻ tuổi này so với chính mình còn lợi hại hơn không được. Lưu Tinh nhìn bốn phía liếc mắt, không nói gì, lão giả tự nhiên là hiểu, mang theo Lưu Tinh hướng phía một chỗ bên trong gian phòng đi đến, Mộ Phỉ đám người ở bên ngoài chờ. Bên trong gian phòng, Lưu Tinh xác định ở đây an toàn sau khi, mới xuất ra một quả lớn chừng quả đấm tiên linh thạch để lên bàn. Lão giả trong lòng vốn cũng tại buồn bực người trẻ tuổi này có thể có bảo bối gì. Khi thấy là một quả linh thạch sau, lão giả thiếu chút nữa xuất thủ tức giận mắng Lưu Tinh, chỉ là nhìn lần thứ hai thời điểm, lão giả hạt đầu mắt trừng tạc đại, nhìn chằm chằm trên bàn linh thạch, đạo, vân vân. Cồn vật bi, thì F. Chương 628, Thanh Châu đệ nhất nhân. Nhìn không thấu một người tu vi có hai trường hợp, một là cái này cá nhân tu vi mạnh mẽ hơn tự mình, không ở đồng nhất cảnh giới thượng. Thứ hai chính là hắn tu luyện cực kỳ lợi hại ẩn giấu tu vi bí pháp. Tại lao giả xem ra, Lưu Tinh hẳn là thuộc về loại thứ hai, bởi vì Lưu Tinh thoạt nhìn không giống như là cái loại này tu luyện thật lâu lao yêu quái vẫn duy trì trẻ tuổi diện mạo, là chân chính người trẻ tuổi. Như vậy người trẻ tuổi, không có khả năng tu vi so với hắn còn lợi hại hơn, trừ phi đến từ cựu thiên thánh vực hoặc là thần vực của người. Có thể từ Lưu Tinh ý đến cùng với khí chất tới luận, cũng không là cựu thiên thánh vực của người, cũng không thần vực. Vậy chỉ có một khả năng chính là cửu châu thập bát vực của người. Như vậy trên thân người có thể có bảo bối gì? Cho nên, làm lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Tinh lấy ra nữa chính là linh thạch, lão giả như muốn giận dữ muốn đem Lưu Tinh bắn cho đi ra ngoài. Làm xem lần thứ hai rơi vào bàn linh thạch thượng thời điểm, lão giả đột nhiên phát hiện không đúng, cái này không phải vậy linh thạch nội ẩn chứa cực mạnh tiên linh lực, cái này. Tiểu tử, không, công tử chờ chỉ chốc lát. Lão giả nắm lên trên bàn linh thạch trận to hạt đầu mắt nhìn kỹ, nhìn ước chừng nửa phần chung nhìn không ra trò, nhưng hắn có thể khẳng định đây tuyệt đối không là một khối phổ thông linh thạch. Thử hỏi công tử, linh thạch này từ đâu đoạt được? Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Tinh hỏi. Ngươi nói trước đi linh thạch này giá trị giá bao nhiêu a? Lưu Tinh nhìn lão giả liếc mắt nhàn nhạt nói. Lão giả chần chờ một chút, đạo, lão phu không có cách nào khác đánh giá, như vậy đi, công tử thiếu ngồi chỉ chốc lát, lão phu đi một chút sẽ trở lại, xin yên tâm, chúng ta đấu giá hội chẳng chắc là sẽ không cướp đoạt hộ khách bảo vật. Nói, lão giả bồi rối đứng dậy rời đi. Đấu giá hội chàng ở chỗ sâu trong, một gian trong mật thất, một vị bạch y tóc trắng lão giả, quanh thân tản ra cực mạnh chân nguyên, có hào quang từ chân nguyên nội ba động đi ra, tu vi cao thâm. Thùng thùng. Đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ, rất là gấp. Lão giả hơi trợn mắt, hơi mang theo mấy phần tức giận, thần thức đảo qua quát dẹp đường, không là để phân phó qua sao? Lão phu lúc tu luyện không nên quấy rầy. Trang lão, ta phải đến một quả linh thạch không cách nào nhận nó đẳng cấp, xin hãy trang lão liếc mắt nhìn. Phía ngoài lão giả chiến uy nói, linh thạch. Trang lão hơi ngưng mi, vô tận đại lục linh thạch phân chia đẳng cấp chẳng lẽ còn không phân biệt được sao? Tiến đến. Trang lão khẽ hừ một tiếng, lão giả kia đẩy cửa mà vào, hắn liền đổ ập xuống giao hấn. Phương trưởng, lão phu ta căn dặn ngươi bao nhiêu lần, nhất định phải đem linh thạch đẳng cấp cho ta thấy rõ ràng, ngươi là làm sao làm? Một quả linh thạch đều nhận không ra đẳng cấp, muốn ngươi còn muốn cái gì? Nói. Trang lão cũng phát hiện phương trẩm trong tay linh thạch có chút không giống tầm thường, nhẹ di một tiếng, tiếp nhận phương trẩm trong tay linh thạch, tinh tế nhìn mấy lần đạo, linh thạch này ngươi từ đâu tới? Phương trẩm lúc này đem Lưu Tinh tới phân biệt linh thạch chuyện tình nói một lần. Người trẻ tuổi. Trang lão chân mày lần thứ hai ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm trong tay linh thạch nhìn hồi lâu, không có nhìn ra trò tới. Phương trẩm bất mãn trong lòng khẽ hừ một tiếng, nghĩ thầm, ngài cũng không nhìn ra được, ta làm sao có thể biết cái này là cấp bậc gì linh thạch? Phương trầm ngươi về trước đi trấn an người trẻ tuổi kia, cùng hắn tâm sự thiên, ta đi một chút sẽ trở lại. Trang lão rất nhanh đứng dậy trực tiếp xuyên phá trước mặt không gian tiêu thất tại trong mật thất. Thanh Tăng Thành, phụ thành chủ. Nơi này chính là Thanh Tăng Thành lớn nhất bá chủ, mặc dù là Thanh Tăng Thành mấy đại thế gia cũng không dám trêu chọc phụ thành chủ. Phụ thành chủ ở chỗ sâu trong tráng lệ trong đại điện, thành chủ Trang Thanh Vũ ngồi ngay ngắn ở trên ghế lẳng lặng mím môi trà, suy tư một sự tình. Trang Thanh Vũ là Thanh Tăng Thành nội trẻ tuổi nhất cường giả một trong, hắn năm nay bất quá hơn 100 tuổi, hình dạng nhìn qua hơn 30 tuổi hình dạng, tu vi thông thiên 6 cảnh, ra mắt thanh đế chính là nhân vật. Thanh chủ, đấu giá hội chàng lão Trang cầu kiến. Một đạo ưu ảnh đột nhiên xuất hiện ở Trang Thanh Vũ bên cạnh nói, khiến hắn tiến đến. Trang Thanh Vũ ngẩng đầu nói, thanh âm to. Rất nhanh, Trang lão bước nhanh đến đối về Trang Thanh Vũ hành lễ, Trang Thanh Vũ phất tay nói, tam bà gấp như vậy tìm ta có chuyện gì? Nghe được tam bá, Trang lão cũng không làm bộ đạo, Thanh Vũ, ngươi tới xem, linh thạch này. Trang Thanh Vũ nhẹ nhàng liếc Trang lão trong tay linh thạch liếc mắt, đầu tiên mắt thời điểm hắn không có để ý, nhìn lần thứ hai thời điểm đột nhiên cảm giác được không thích hợp, đi tới Trang lão trước mặt tiếp nhận linh thạch tinh tế quan sát, thần thức nhảy vào linh thạch bên trong, một chút hít sâu một cái nói, vô tận trên đại lục linh thạch phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm, vương phẩm, hoàng phẩm, đế phẩm, thánh phẩm, tuyệt phẩm. 10 cái phẩm lần, đây là cái gì phẩm lần linh thạch? Thanh Vũ, ngay cả ngươi cũng không nhìn ra được sao? Trang lão hơi sừng sờ, hắn thế nhưng biết Trang Thanh Vũ thông thiên 6 cảnh, mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Trang Thanh Vũ lắc đầu nói, đích thật là nhìn không ra. Linh thạch này từ lâu tới? Trang Thanh Vũ nhìn Trang lão hỏi. Một vị trẻ tuổi trong tay. Người trẻ tuổi. Trang Thanh Vũ hơi sừng sờ đạo, nhanh đi, đem người trẻ tuổi kia trước hết mời đến phủ, ta đi hỏi một chút lão sư lại nói. Trang lão minh bạch, Trang Thanh Vũ trong miệng lão sư chính là Thanh Châu đệ nhất cường giả, Thanh Đế. "Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ làm." Trang lão cấp tốc rời đi. Trang Thanh Vũ thưởng thức đến trong tay linh thạch, chỉ cảm thấy bên trong năng lượng cực kỳ dâng trào, nhưng lại không phải là vậy linh lực. Thanh Châu đệ nhất sơn, Thanh Vân Sơn. Thanh Vân Sơn thượng ngoại trừ mỹ cảnh ở ngoài, cũng chỉ có một người, người này một thân thanh y, vô cùng trẻ tuổi, tóc đen phiêu phiêu, mắt nhìn xuống Thanh Châu đại địa. Này người thân ảnh thẳng tắp như kiếm, sợi tóc phiêu động cũng tựa như linh kiếm huyên múa, lẳng lặng bất động bàng như cùng trời địa tương dung. Rất nhanh, Trang Thanh Vũ đến, đối với người trẻ tuổi kia cung kính hành lễ, lão sư, đệ tử Trang Thanh Vũ cầu kiến. Người đều tới, có chuyện cứ nói đi. Người thanh niên không có xoay người, sắc bén ánh mắt thâm thúy như trước nhìn Thanh Châu đại địa, nhặt như thanh phong. Lão sư, đệ tử mới vừa được một vật, không cách nào nhận nó đẳng cấp, xin hãy lão sư xem một chút. Trang Thanh Vũ cung kính nói, thanh niên tự nhiên là Thanh Châu cả vùng đất đệ nhất nhân vật, Thanh Đế. Nga. Thanh niên xoay người lại, đầu tiên là nhìn Trang Thanh Vũ liếc mắt, Trang Thanh Vũ nhỏ tuổi, thiên phú cường, là hắn rất thích đệ tử một trong, có hắn không nhìn ra đồ vật, trái lại khiến Thanh Đế rất là kinh ngạc. Hắn nhìn Trang Thanh Vũ liếc mắt, tiếp theo ánh mắt di động rơi vào Trang Thanh Vũ trong tay linh thạch thượng, Thanh Đế đầu tiên mắt đã bị Trang Thanh Vũ trong tay linh thạch cho hấp dẫn. cước bộ một nhảy qua đi tới Trang Thanh Vũ trước mặt, tiếp nhận linh thạch tinh tế vừa nhìn đạo, đây là tiên linh thạch, ngươi nơi nào có được. Trang Thanh Vũ lúc này đem Lưu Tinh phân biệt linh thạch chuyện tình nói một lần. Người trẻ tuổi. Thanh đế hơi ngưng mi, đạo, tiên linh thạch, chẳng lẽ hắn là từ chỗ nào tới? Trang Thanh Vũ hơi sừng sờ, nghĩ thầm, chỗ nào? Không đúng, nếu là thật từ chỗ nào tới, làm sao sẽ không biết đây là tiên linh thạch, không gì sánh được chân quý, không, là khó gặp. Thanh đế dành cho cực cao đánh giá, khiến Trang Thanh Vũ tâm đầu nhất khiêu. Lão sư, lẽ nào tuyệt phẩm linh thạch bên trên còn có cấp bậc sao? Trang Thanh Vũ cúi đầu hỏi. Không, đây cũng không phải, khối linh thạch này là tiên linh thạch không sai, tương đương với thánh phẩm linh thạch, chỉ là năng lượng ẩn chứa bất đồng, phương diện này có tiên lực. Thanh đế nhàn nhạt nói, loại linh thạch này không nên xuất hiện tại vô tận trên đại lục mới đúng. Trang Thanh Vũ thở sâu, chẳng lẽ là đến từ vô tận đại lục ở ngoài? Cái này, lão sư, kia linh thạch này có thể hối đoái nhiều ít thánh phẩm linh thạch? Trang Thanh Vũ cẩn rực rực hỏi. Tối đa cũng liền 10 miếng thánh phẩm linh thạch. Thanh đế cho cái đáp án. Trang Thanh Vũ thở sâu, hắn căn bản cũng không có ra mắt thánh phẩm linh thạch, cũng không cách nào hối đoái, đế phẩm linh thạch hắn trái lại có mấy miếng, nhưng cũng thiếu hối đoái. Cái này nếu như tương đương hoàng phẩm linh thạch chẳng phải là trên dưới 100 vạn. Nghĩ tới đây, Trang Thanh Vũ cũng không cần lấy ra khẩu khí, 100 vạn hoàng phẩm linh thạch hắn Trang Thanh Vũ tự nhiên là có thể 100 vạn hoàng phẩm linh thạch có thể chống lên một cái gia tộc khổng lồ 3 năm tiêu hao, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Cái này miếng tiên linh thạch trước hết phóng ở chỗ này của ta, ngươi cho người trẻ tuổi kia 300 vạn hoàng phẩm linh thạch, hắn nếu không phải muốn mà nói, ngươi tới tìm ta nữa. Thanh đế nhìn Trang Thanh Vũ nhàn nhạt nói, nhớ kỹ, nhất định phải cho nhiều. Đệ tử minh bạch. Trang Thanh Vũ gật đầu, chỉ cần lão sư vui vẻ, một điểm linh thạch tính cái gì. Trang Thanh Vũ rất nhanh phản hồi Thanh Tăng Thành, trở lại phủ thành chủ, Trang Lao đã đem Lưu Tinh 5 người mời được phủ thành chủ nội làm khách. Lưu Tinh trong lòng cũng là hiếu kỳ, một quả tiên linh thạch mà thôi, dĩ nhiên cần nhiều người như vậy tới phân biệt. Ngươi tên là Lưu Tinh đúng không? Trang Thanh Vũ ngồi ở trên ghế nhìn Lưu Tinh cười híp mắt hỏi. Trở về thành chủ, ta là kêu Lưu Tinh. Lưu Tinh gật đầu nói. Ha ha, Lưu Tinh, ngươi kêu miếng linh thạch bổn thành chủ quyết định mua, 300 vạn cao hoàng phẩm linh thạch, ngươi xem, coi thế nào? Trang Thanh Vũ cười nhạt nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh, vốn tưởng rằng sẽ thấy Lưu Tinh tức giận, hoặc là không đồng ý thần sắc, thế nhưng tại Lưu Tinh trên mặt căn bản không có, mà là khiếp sợ. 300 vạn. Lưu Tinh chợt nuốt nước miếng một cái, một quả tiên linh thạch giá trị 300 vạn cao hoàng phẩm linh thạch. Ngoan ngoan a, không nghe lầm chứ? Mộ Phỉ cũng mở to hai mắt nhìn, về phần Trung Tình Nhi ba người căn bản không biết đạo chuyện gì xảy ra. Lưu Tinh, 300 vạn cao hoàng phẩm linh thạch ngươi nghĩ vẫn còn chê ít. Trang Thanh Vũ cũng là sửng sờ. Không không, rất nhiều, đã rất nhiều. Lưu Tinh vội vã khoát tay áo, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến kia tiên linh thạch sẽ giá trị nhiều như vậy hoàng phẩm linh thạch, lần này mua cực quang thuyền không phải là có tiền. Không dối gạt thành chủ, lần này đến đây Thanh Tang Thành ta là nghĩ mua thành chủ số lượng bản cực quang thuyền. Lưu Tinh đem tới Thanh Tang Thành mục đích nói ra, Trang Thanh Vũ đầu tiên là sửng sốt, chợt cười nói, Lưu Tinh, cực quang thuyền chỉ một chiếc, hơn nữa đã công bố đi ra ngoài tại đấu giá hội tràng đấu giá, ta không thể đập đấu giá hội tràng danh dự, cho nên, cực quang thuyền ngươi tốt nhất hay là đi cạnh tranh. Ừ, cái này ta biết. Lưu Tinh gật đầu. Rất nhanh, Trang Thanh Vũ để người đem 300 vạn cao hoàng phẩm linh thạch dâng, cực kỳ khổng lồ bên trong chiếc nhẫn chứa vật trồng chất như núi đều là thâm tử sắc cao hoàng phẩm linh thạch. Linh lực cực kỳ kinh khủng. Có cái này 300 vạn cao hoàng phẩm linh thạch, Lưu Tinh nếu muốn mua hàng cực quang thuyền là nhất kiện không gì sánh được chuyện dễ dàng. Tam bá, giúp Lưu vừa chuẩn bị nhất kiện tốt nhất thuê chúng phòng, sau này Lưu Tinh chính là chúng ta đấu giá hội tràng quý khách. Trang Thanh Vũ nhìn Trang lão phân phó nói, Trang lão gật đầu phải đi làm. Cồn vật bi, KF. Chương 629, thật là tôn tử. Lưu Tinh 5 người tại phủ thành chủ nội cũng không có ngồi bao lâu. Trang Thanh Vũ cũng phát hiện Phần Dương có cái gì không đúng, nhìn nhiều Phần Dương vài lần, phát hiện Phần Dương khí tức rất mạnh, thông thiên cảnh tu vi ngược lại cũng không sai. Ly khai phủ thành chủ, Lưu Tinh 5 người tùy tiện ở trong thành tìm kiếm một cái khách sạn ở lại. 3 ngày sau chính là đấu giá hội tràng chụp bán ngày, cực quang thuyền Lưu Tinh là nhất định phải đạt được, thuấn tức vạn lý, tính là hắn tu vi bây giờ cũng không đạt được thuấn tức vạn lý, hơn nữa khoảng cách dài phi hành cực kỳ tiêu hao năng lượng. Nếu là tự động động ý niệm tiêu hao một điểm lực lượng là có thể phi hành, hà tất lãng phí số lớn năng lượng. Vốn muốn đi một vực tìm kiếm thần mạch linh mục, nghĩ không ra chuyển tới Thanh Châu muốn làm lỡ vài ngày. Thanh Tăng Thành cực kỳ khổng lồ, chiếm diện tích cực lớn, chừng mấy ước nhân khẩu. Tam ngày tại Lưu Tinh trong tu luyện chậm rãi vượt qua. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tinh 5 người sớm chạy tới đấu giá hội tràng, Phương Trầm từ lâu tại chụp bán cửa hội trường chờ. Khi thấy Lưu Tinh đến, Phương Trầm cực kỳ nhiệt tình đem Lưu Tinh thỉnh vào đấu giá hội bên trong sân. Hắn thế nhưng rõ ràng, người này nhìn qua trẻ tuổi, có thể lai lịch lại không đơn giản, ngay cả thành chủ đại nhân đều tự mình tiếp kiến, có thể là người bình thường sao. Lưu Tinh công tử, đây là chúng ta đấu giá hội tràng quý khách thẻ hội viên, cầm thẻ này tại Thanh Châu trong phạm vi, bất luận cái gì đấu giá hội tràng đều biết bất 8%. Phương Trầm từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra một quả thanh thẻ màu vàng đệ vào Lưu Tinh trong tay, Lưu Tinh là muốn cũng không có nghĩ liền nhận sang xem liếc mắt, sau đó cho thu nhập bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Tiếp theo Phương Trầm đem Lưu Tinh 5 người thỉnh vào trang láo từ lâu chuẩn bị phòng, còn là nhất hào phòng, điều này làm cho Lưu Tinh kinh ngạc không thôi. Nghĩ không ra, một quả tiên linh thạch dĩ nhiên đổi lấy tốt như vậy đãi ngộ. Mộ Phỉ cũng hì hì nói, nhất hào phòng, thông thường là đấu giá hội bên trong sân khách quen cũ mới có tư cách hưởng thụ, phục vụ chu đáo. Đúng lúc này, bên ngoài phòng truyền đến một đạo kêu gào thanh âm của đạo, tại sao là số 2 phòng? Bản thiếu một mực dùng là nhất hào phòng, Phương lão đây, khiến hắn đi ra. Bên ngoài phòng, một vị mặc tử y thanh niên công tử đối về một vị nữ phục vụ viên kêu gào, thần sắc kiêu ngạo không gì sánh được. Ở bên cạnh hắn còn có mấy vị thanh niên trêu nói, Vương Ninh, ngươi không nói các ngươi Vương gia là đấu giá hội tràng khách quen cũ sao? Làm sao sẽ bị người đùa bỡn? Ha ha, Vương Ninh, ta xem ngươi là đối với chúng ta nổ đi, nhất hào phòng rõ ràng treo thẻ bài, bị người bao hạ. Lại có người cười nói. Vương Ninh thần sắc dữ tợn, đi tới nhất hào phòng bên ngoài nhìn treo biển hành nghề thượng viết, Lưu Tinh. Mã, cái này Lưu Tinh là ai? Bản thiếu thế nào chưa từng có nghe qua? Thanh Tăng thành nội có họ Lưu gia tộc sao? Vương Ninh chỉ vào treo biển hành nghề tức giận quát dẹp đường, Lưu Tinh, ngươi cho bản thiếu lăn ra đây. Rất nhanh, Phương Trầm đến, thấy là Vương Ninh đang gọi rầm rĩ, lúc này khuôn mặt tươi cười ra đón nói, ôi, Vương bất đi, mau mau thỉnh. Phương Trầm là đấu giá hội tràng người phụ trách một trong, có thể Vương Ninh cũng không phải hạng người bình thường, là Thanh Tăng thành tam đại gia tộc Vương gia công tử gia, càng Thanh Châu năm sao tông môn đệ tử nòng cốt, không chỉ có thiên phú phi phàm, thực lực cũng rất mạnh, tỏa hư tám cảnh. Phương lão, đây là có chuyện gì? Thấy Phương Trầm, mặc dù Vương Ninh tại ngang ngược, cũng không dám tại trước mặt người này lỗ mãng, lạnh lùng hỏi. Vương thiếu, thực sự không tốt ý, cái này nhất hảo phòng đã bị người bao hạ hơn nữa ra giá cực cao. Lão phu thực sự không tiện mở miệng đuổi người đi, dù sao ngươi cũng biết, chúng ta đấu giá hội tràng mở rộng cửa việc buôn bán, ai ra giá cao, chúng ta liền bao cấp ai. Phương Trầm khách khí nói, cũng không phải là sợ hai Vương Ninh, mà là Vương Ninh phía sau chỗ dựa vững chắc đích sắt rất cứng rắn. Ra giá cao. Vương Ninh cười lạnh một tiếng, đạo, chẳng lẽ cao hơn ta? Phương Trầm không có nói nhiều, ở chỗ sâu trong một đầu ngón tay. Cái gì? Một quả hoàng phẩm linh thạch các ngươi liền bao cấp cái này hỗn đản? Không phải là. Phương Trầm lắc đầu nói, Vương Thiếu còn xin không cần nhục mạ chúng ta đấu giá hội tràng hộ khách, ngài nếu như nghĩ biệt khuất, chờ sau đó có thể cùng vị này Lưu Tinh công tử phối hợp. Ta phi, Lưu Tinh công tử, chính là chó thí, nói đi, hắn ra bao nhiêu tiền, ta cao hắn gấp 10 lần. Vương Ninh bĩu môi ưỡn ngực nói. Đúng lúc này, nhất hào phòng cửa phòng mở ra, Lưu Tinh 5 người đi tới, 2 nam 3 người, trong đó tam nữ một cái so một cái tuyệt phẩm, Vương Ninh chờ công tử trẻ tuổi ca. Trong nháy mắt mắt sáng rực lên, một bộ chư ca bộ dạng, thiếu chút nữa chảy nước miếng đều chảy ra. Cực phẩm A. Vương Ninh nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nóng hừng hực từ trên người Trung Tình Nhi đảo qua, khó có thể che giấu trong lòng hắn thu tính. Nhìn nữa, mắt cho ngươi đảo. Trung Tình Nhi hung hăng trừng Vương Ninh liếc mắt, quát lên. Hoa, thật là cay, ta ưa thích. Vương Ninh trong mắt tặc lượng, theo bên cạnh hắn mấy vị thanh niên giống như vậy. Bọn họ không phải là không có ra mắt mỹ nữ. Chỉ là như vậy tuyệt phẩm mỹ nữ, thật đúng là hiếm thấy. Nàng hình như là Dương Châu Hoàng Cực Tông đệ tử Dương Diệu Đan. Đột nhiên, Vương Ninh phía sau một vị thanh niên suy nghĩ hồi lâu, chỉ vào Dương Diệu Đan nói. Nguyên lai là Dương Châu Hoàng Cực Tông của người. Vương Ninh cười lạnh một tiếng, nhìn cầm đầu tử y Lưu Tinh, lạnh nhạt nói, ngươi chính là Lưu Tinh, tiểu hôn đản, nói đi, ra bao nhiêu tiền, bản thiếu cho ngươi gấp 10 lần. Tiểu hôn đản mang ai? Chửi. Ta ra 1 vạn hoàng phẩm linh thạch, ngươi muốn là muốn, 10 vạn hoàng phẩm linh thạch, nghe rõ ràng, là cao hoàng phẩm linh thạch. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói. Vương Ninh sửng sốt một chút, hắn mắng Lưu Tinh thế nào không phản ứng đây. Vừa nghĩ, đột nhiên cảm thấy không đúng, sắc mặt quét đỏ, đúng lúc này Trung Tình Nhi cùng Mộ Phỉ đều nở nụ cười, sắc mặt hắn đỏ hơn, trong lòng giận quá, về phần Lưu Tinh phía sau nói, hắn căn bản không có nghe rõ. Đừng nói gấp 10 lần, lão tử cho ngươi gấp 100 lần, cút cho ta. Vương Ninh chỉ vào Lưu Tinh giữ tợn quát dẹp đường. Phương lão, đại gia cũng đều là nghe, hắn phải ra khỏi gấp trăm lần cao hoàng phẩm linh thạch bọc ta đây phòng, nếu là không ra, hắn chính là ta tôn tử. Mẹ đấy, gấp trăm lần lão tử ra không tưởng sao, đừng nói 100, chính là 1000. Đúng lúc này, phía sau một vị thanh niên kéo kéo Vương Ninh y phục, nói nhỏ vài tiếng. Trong sát na, Vương Ninh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, ngươi ngoại trừ 1 vạn cao hoàng phẩm linh thạch bọc cái này phòng. Vương Ninh trừng lớn suy nghĩ, sắc mặt trướng thành màu gan heo, là hắn nghe lầm, còn là tiểu tử này có tật xấu. Vương thiếu, thật là không tệ, Lưu Tinh công tử ra 1 vạn cao hoàng phẩm linh thạch, ngươi vừa mới nói, gấp trăm lần túi qua đây, hiện tại thành giao a. Phương Trầm ở bên cạnh nói. Vương Ninh trong nháy mắt hết trôi nói rồi, gấp trăm lần, ta thảo. 100 vạn cao hoàng phẩm linh thạch a, bán đứng hắn, cũng không giá trị cái giá này. Vương Ninh nuốt một ngụm nước bọt, rất khó nhìn bài trừ một cái tươi cười nói, Phương lão, ta xem số 2 phòng cũng thật không tệ. Nói hắn xám xịt xuyên qua đám người hướng phía số 2 phòng nội phóng đi, bên hai truyền đến Lưu Tinh lạnh lùng tiếng mắng, thật là cháu của ta. Không, ta không có khả năng có như ngươi vậy tôn tử. Vương Ninh quay đầu lại lạnh lùng căm tức nhìn Lưu Tinh, trong con ngươi đều là ánh mắt giết người, xoay người chui vào phòng nội không mặt mũi đi ra. Theo Vương Ninh tới mấy vị thanh niên là Vương Ninh đồng môn sư huynh đệ. Thấy Vương Ninh như vậy kinh ngạc, bọn họ sắc mặt cũng khó coi. Bất quá, đây cũng không phải là bọn họ sai, thì trách Vương Ninh quá không coi ai ra gì. Trung Tình Nhi cùng Mộ Phỉ hai người cười ha hả, Lưu Tinh chiêu này đem Vương Ninh chỉnh rất hung ác. Dương Diệu Đan cũng cười khẽ một tiếng. Trên thực tế nhất hảo phòng Lưu Tinh căn bản cũng không có dùng tiền, nếu Phương Trẩm nói như vậy, hắn đương nhiên muốn áp chế Vương Ninh tiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ. Số 2 phòng nội, Vương Ninh tức giận thực tại không nhẹ. Đối về bên cạnh một người lạnh nhạt nói, đi, cha cho ta, cha kia họ Lưu tiểu hỗn đản đến cùng đến từ địa phương nào. Lao tử nhất định phải diệt bọn hắn gia tộc. Một người không người đi. Ước chừng 10 phút sau lại trở về, đối về Vương Ninh nói, thiếu gia, không tra được, đấu giá hội chẳng không ra lộ tin tức, hơn nữa Thanh Tăng thành nội không có họ Lưu gia tộc, dám khẳng định người này không phải là Thanh Tăng người bên trong thành. Vương Ninh, ngay trong bọn họ có một người là Dương Diệu Đan. Người này là Dương Châu Hoàng Cực Tông đệ tử, có thể kia Lưu Tinh là đến từ Dương Châu đây. Trước khi nhận ra Dương Diệu Đan thanh niên đối về Vương Ninh nói. Dương Châu lớn như vậy, có hay không họ Lưu gia tộc ta làm sao biết? Vương Ninh lông mi đại nhăn. Ngươi đi, triệu tập nhân thủ, chờ đấu giá hội chàng kết thúc, ta để cho bọn họ 5 người toàn bộ chết ở Thanh Châu bên ngoài. Vương Ninh giữ tận nói, nam tử kia gật đầu rời khỏi gian phòng. Hừ, tiểu hỗn đản, tại Thanh Tăng Thành cũng dám cùng ta Vương Ninh đối nghịch, muốn chết. Vương Ninh cả giận hừ một tiếng, mặc dù hắn là vương gia công tử gia, trên người cũng không có khả năng có trên dưới 100 vạn cao hoàng phẩm linh thạch, đừng nói là cao hoàng phẩm, chính là trung hoàng phẩm linh thạch hắn cũng không có trên dưới 100 vạn. Lần này đến đây, hắn liền dẫn theo 20 vạn trung hoàng phẩm linh thạch trước tới mua số lượng bản cực quang thuyền, 20 vạn chuẩn đủ. Đấu giá hội muốn bắt đầu, người đã lục tục tiến tràng, căn phòng thật lớn nội có thể ngồi ngàn người, phòng cũng có 30 giữa, ngồi ở phòng nội của người đều là người có thân phận có địa vị. Bất tiện mặt mày rặng rỡ. Trong đại sảnh trên đài đấu giá, một vị phụ trách bán đấu giá nữ tử, ước 25-26 tuổi, trẻ tuổi mạ mỹ, vóc người nóng bỏng, so Trung Tình Nhi còn muốn nóng nảy cay người. Ngồi tại người bên trong đại sảnh, đa số nam tử, từng cái một ánh mắt tham lam tại kia trên người cô gái chạy, hận không thể đem nàng kia cùng ướt. Lưu Tinh ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn nàng kia liếc mắt, nữ tử hình dạng phải không sai, dáng người rất tuyệt, đáng tiếc đã không phải là tấm thân xử nữ. Này, ngươi mắt hướng nơi nào xem đây? Mộ Phỉ thấy Lưu Tinh mắt không chớp nhìn chằm chằm trên đài đấu giá nóng bỏng nữ tử, nhất thời hơi giận, lôi lỗ thai của hắn, liền đem Lưu Tinh liền lôi trở về. Không nhẹ không nặng, ngươi là nghĩ ta đây cái lỗ thai cho túm rồi chứ? Lưu Tinh liệt liễu liệt miệng đạo, ta chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Lại nói, nàng kia cũng không phải xử nữ, ngươi nghĩ rằng ta có thể coi trọng nàng? Nghe vậy, Dương Diệu Đan ba người sửng sốt. Mộ Phỉ cùng Trung Tình Nhi hoàn hảo chút. Dương Diệu Đan mặt ngọc say hồng còn kém tích xuất thủy tới, Lưu Tinh làm sao có thể làm cho nữ hài tử mặt nói cái này đây. Trung Tình Nhi trái lại tò mò, nhìn chằm chằm Lưu Tinh hơi giận đạo, thối Lưu Tinh, ta thật đúng là không có phát hiện, ngươi còn có cái này giữ nhà bản lĩnh à, liếc mắt là có thể nhìn ra sao. Ngươi tới nhìn một cái ta, giữ nhà bản lĩnh. Lưu Tinh chớp mắt, thiếu chút nữa hôn mê. Mộ Phỉ tính cách tùy tiện nhưng cũng không có Trung Tình Nhi như thế không bị cản trở, nghe được Trung Tình Nhi nói. Nàng cũng là ngạc nhiên. Cồn vật bi, thì F. Chương 630, cực quang thuyền tới tay. Đấu giá hội tràng, trên đài đấu giá nóng bỏng nữ tử, Thanh Tăng người bên trong thành đều biết, tên là Liễu Nghiên, là đấu giá hội chàng người chủ trì một trong, nhân khí cực cao, nhất chủ yếu vẫn là bởi vì nàng xinh đẹp dáng người nóng nảy, hấp dẫn tới rất nhiều khách hàng. Chứ này, Liễu Nghiên lai lịch cũng tương đối thần bí, thường ngày chỉ tại đấu giá hội chàng khả năng nhìn thấy nàng, những địa phương khác căn bản không thấy được, có người hoài nghi nàng là Thanh Tăng thành thành chủ Trang Thanh Vũ nữ nhân. Cần phải là Trang Thanh Vũ nữ nhân, cũng không cần phải như vậy xuất đầu lộ diện. Cho nên mọi người đối thân phận của Liễu Nghiên suy đoán có rất nhiều loại. Lưu Tinh ngồi ở nhất hào phòng nội, nhìn chằm chằm Liễu Nghiên nhìn một chút, thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào hắn Trung Tình Nhi đạo, trên mặt ta có hoa sao? Có, sắc hoa. Trung Tình Nhi chừng hắn liếc mắt. Có bốn chữ có thể rất tốt khái quát nam nhân, ngươi biết là kia bốn chữ sao? Lưu Tinh đã ở ý, dù sao cũng hắn ra mặt một mực rất dày. Kia bốn chữ? Trung Tình Nhi hiếu kỳ hỏi. Mộ Phỉ con ngươi nhất chuyển, trừng mắt Lưu Tinh đạo: Ngươi là muốn nói, nam nhân bản. Sắc. Một chữ cuối cùng, nàng cắn rất nặng. Dương Diệu Đan túi đầu, không nhiều lắm mà nói. Mộ Phỉ, cũng là ngươi hiểu nam nhân. Ta hiểu cái đầu ngươi. Mộ Phỉ ba một tiếng tại Lưu Tinh trên trán vỗ một cái, mặc dù chụp vang dội, nhưng không đau. Lúc này trên đài đấu giá Liễu Nghiên thanh âm của vang lên, cô gái này thanh âm xuyên thấu lực rất mạnh, trong trẻo mang theo một tia khêu gợi mùi vị. Nghe được Liễu Nghiên thanh âm của, trong đại sảnh bọn nam tử đều kêu lên. Liễu Nghiên đè ép áp thanh thế đạo, an tĩnh, tất cả mọi người đợi thật lâu. Ta đây, đại gia nói vậy cũng đều biết, Liễu Nghiên, lần này đấu giá hội người chủ trì, kế tiếp cũng không làm lỡ mọi người thời gian, chụp bán bắt đầu. Kèm theo Liễu Nghiên thanh âm của hạ xuống, từng món một vật phẩm lấy ra nữa bắt đầu đấu giá chụp bán, giá thấp thấp nhất đều là trung hoàng phẩm linh thạch, còn là 100 miếng đã ngoài, trong đại sảnh ngàn người tranh đỏ mặt tiến hai. Phòng nội trái lại vô cùng an tĩnh, không ai lên tiếng. Tiếp theo là kiện vật phẩm thứ hai, sau đó đệ tam món, vẫn luôn là người bên trong đại sảnh tại tranh đoạt. Bán đấu giá có binh khí, đan dược, bí tịch chờ. Đến đệ ngũ ngon chuyện tình, một khối phá thanh đồng phiến đưa tới Lưu Tinh chú ý của. Gì? Lưu Tinh nhìn đệ ngũ ngon vật phẩm, là một khối lớn chừng bàn tay thanh đồng phiến thượng văn lộ rõ ràng, cùng hắn lấy được tam miếng thanh đồng phiến tựa hồ xuất từ một cái hồn khí bên trên. Cái này miếng thanh đồng phiến trải qua khảo chứng đã có lịch vạn niên sử. Là một khối hồn khí mảnh nhỏ, giá quy định là 100 miếng trung hoàng phẩm linh thạch. Liễu Nghiên cười nhạt, báo ra thanh đồng phiến giá quy định. 100 miếng cũng không tính quý, Liễu Nghiên thanh âm của hạ xuống, trong đại sảnh đoàn người tranh đoạt dâng lên, không bao lâu thanh đồng phiến thân ra trở mình thăng gấp 10 lần, sao đến 1000 miếng trung hoàng phẩm linh thạch. Lúc này hâu người gọi đã thiếu, bởi vì là trung hoàng phẩm linh thạch, 1000 miếng cũng không phải là số lượng nhỏ. Số 2 phòng Vương Ninh khẽ hừ một tiếng hô, 1500 miếng. Nghe được mấy cái chữ này, đoàn người còn là rất kinh ngạc, 1500 miếng mua một cái phá đồng phiến, vạn nhất cái này đồng phiến không hề giá trị, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích linh thạch. 1700 miếng. Vương Ninh thanh âm của hạ xuống, số 5 phòng nội một vị nữ tử thanh âm của vang lên. Tiếp theo lại có người kêu to, trong nháy mắt thanh đồng phiến bị sao đến 2000 miếng trung hoàng phẩm linh thạch, lúc này muốn chụp của người là càng ngày càng ít. Lật 20 lần, có chút không đáng giá, vạn nhất thanh đồng phiến không giá trị. Quả thực lãng phí linh thạch. 3000 miếng. Số 2 phòng Vương Ninh khẽ nhíu mày lần thứ 2 báo giá. Thanh âm của hắn hạ xuống, cái khác phòng nội đều yên tĩnh lại. Cái này số 2 phòng là ai a? Tài đại khí thô sao? 3000 miếng trung hoàng phẩm linh thạch mua vừa vỡ đồng phiến. Nghe thanh âm như là Vương gia công tử gia Vương Ninh. Không phải là a, Vương Ninh không phải là ưa thích nhất hảo phòng sao? Nhất hảo phòng lẽ nào bị người đoạt? Đoàn người kinh ngạc không thôi, nhìn một chút số 2 phòng. Lại nhìn một chút nhất hào phòng, trong lòng cũng đang suy nghĩ nhất hào phòng nội người đang ngồi là ai. Nhất hào phòng một mực rất an tĩnh, cho tới bây giờ cũng không có thanh âm phát ra ngoài. Bên trong gian phòng, Vương Ninh vẻ mặt cười nhạt, vật hắn muốn, ai dám cùng ngươi hắn tranh đoạt. Hắn mấy người sư huynh đệ cũng là nhìn Vương Ninh đạo, Vương Ninh, một quả phá đồng thiến, hoa 3000 miếng trung hoàng phẩm linh thạch hàng mã. Kia thế nhưng lịch vạn niên sử hồn khí mảnh nhỏ, khẳng định giá trị, lao ra tử nhà ta liền ưa thích nghiên cứu đồ cổ. 3000 miếng trung hoàng phẩm linh thạch tính cái gì, chỉ cần lao ra tử hắn vui vẻ, coi như là tam vạn ta cũng muốn. Vương Ninh đắc ý nói. Đúng lúc này, sát vách phòng nội vang lên một giọng nói, 5000 miếng. Này thanh âm hạ xuống, Liễu Nghiên tự nhiên là cười cực kỳ vui vẻ lạc. Nhất hào phòng quý khách 5000 miếng trung hoàng phẩm linh thạch, còn có càng cao người sao? Liễu Nghiên cười híp mắt nhìn đại gia hỏi. Trong đại sảnh đoàn người từng cái một thổn thức không ngớt, 5000 miếng mua vừa vỡ đồng phiến, bọn họ không điên đây. Lưu Tinh, ngươi điên rồi sao? Trung Tình Nhi kéo kéo ống tay áo của hắn đạo, 5000 miếng liền mua một cái phá đồng phiến, ngươi phải không là rất có tiền? Ta không điên, bởi vì này dạng thanh đồng phiến trên người ta có 3 mảnh, đây là đệ tứ phiến, ngươi nói ta có thể không có muốn không? Lưu Tinh nhìn Trung Tình Nhi nói, người sau ngạc nhiên. Mã. Số 2 phòng nội Vương Ninh nghe được Lưu Tinh thanh âm của, thần sắc nhất thời giữ tận lên. 1 vạn. Vương Ninh tức giận có chút ngất đi, tức giận quát dẹp đường, trực tiếp từ 5.000 nhảy đến 1 vạn, lật gấp đôi. Trong đại sảnh đoàn người nhất thời sợ ngây người, cái này Vương Ninh là điên rồi sao? Liêu Nghiên cười trang điểm xinh đẹp, nàng căn bản không có nghĩ đến một quả phá thanh đồng phiến vỗ tới 1 vạn trung hoàng phẩm linh thạch. 2 vạn. Tiếp theo điên cuồng hơn thanh âm của vang lên, đoàn người bối rối, cái này nhất hảo phòng cùng số 2 phòng là giang lên A. Vương Ninh nghiến răng nghiến lợi, thật chẳng lẽ muốn hắn hoa 3 vạn trung hoàng phẩm linh thạch sao? 3 vạn. Vương Ninh cắn răng lần thứ 2 tuôn ra một cái giá tương lai, nếu như Lưu Tinh tiếp tục truy, hắn liền dừng tay. 3 vạn 01. Kèm theo Vương Ninh thanh âm của hạ xuống, Lưu Tinh thanh âm của trực tiếp vang lên, thế nhưng lần này hắn chỉ bỏ thêm 1 khối linh thạch. Vương Ninh vốn là không muốn đều, có thể Lưu Tinh liền bỏ thêm 1 khối, khiến hắn trong lòng ngứa một chút, hô, 3 vạn 100. Trong đại sảnh đoàn người nghe bọn họ gọi, chỉ biết giá cả vị đã đến đỉnh, hai người cũng không suy nghĩ nhiều hoa tiền tiêu bổng phí. Vương gia mặc dù là tài đại khí thô cũng không dám như thế hồ lậu. 4 vạn. Đột nhiên, nhất hào phòng nội trực tiếp trở mình lên tới 4 vạn, đoàn người triệt để hết trô nói rồi, đây là đang đùa giỡn Vương Ninh à. Mã, tiểu hôn đàn, ta nhất định phải giết chết hắn. Vương Ninh nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng thanh đồng phiến lấy 4 vạn miếng trung hoàng phẩm linh thạch bị Lưu Tinh tranh mua. Ai, đấu giá hội tràng thật đúng là sẽ kiếm tiền, sau này ta cũng mở đấu giá hội tràng. Lưu Tinh cảm khái một tiếng, kia thanh đồng phiến tối đa giá trị 5.000 trung hoàng phẩm linh thạch, nhưng lại muốn 4 vạn khả năng chụp được tới, đều là bị người cho nâng lên thân ra. Đương nhiên, với hắn mà nói 4 vạn cũng đáng. Tiếp theo lại có vài món rất tốt vật phẩm, hắn là không có tâm tình xem, hắn đang đợi số lượng bản cực quang thuyền xuất hiện. Đến thứ 9 món vật phẩm thời điểm, Liễu Nghiên cười nói, hôm nay sau cùng nhất kiện áp chụp vật phẩm, chính là chúng ta Thanh Tang Thành thành chủ Trang Thanh Vũ đại nhân tự mình luyện chế cực quang thuyền. Này thuyền tốc độ cực nhanh, có thể thuấn tức vạn lý, nó giá quy định là 3.000 trung hoàng phẩm linh thạch. Liêu Nghiên thanh âm của hạ xuống, gọi thanh âm của đây đó phập phồng. Trong nháy mắt bị thét lên 1.500.000 miếng trung hoàng phẩm linh thạch, đây là trong đại sảnh đoàn người tê ơ, phòng nội không có động tĩnh, nhưng cũng lấy nhìn ra được, rất nhiều người cũng là vì cái này số lượng bản cực quang thuyền mà đến. Trên đài đấu giá, bày đặt một lớn chừng bàn tay tinh mỹ thuyền nhỏ chỉ dùng để bạch kim chế tạo. Mép thuyền phần trên có khắc rậm rạp chẳng trị phù văn trận pháp, như là khắc ở phía trên tranh vẽ. 3 vạn. Phòng bên trong có người thêm đại giới tiền, trong nháy mắt trong đại sảnh an tĩnh không ít. Đoàn người cũng đều biết, có phòng nội những người đó tồn tại, cực quang thuyền bọn họ không có khả năng đạt được. 4 vạn. 5 vạn. Phòng nội thanh âm đây đó phập phồng vang lên, mỗi lần tăng giá đều là 1 vạn, điều này làm cho Vương Ninh lông mi đại nhăn, hắn đang đợi. Hắn trái lại muốn nhìn những người này có thể đem cực quang thuyền cho sao đến giá bao nhiêu vị. Không bao lâu, cực quang thuyền bị sao đến 8 vạn trung hoàng phẩm linh thạch, Vương Ninh rốt cục không nhịn được, hô, 10 vạn. Thanh âm của hắn hạ xuống, như trước có người nữa hô, căn bản cũng không để ý tới hắn là ai vậy, trong chốc lát thét lên 13 vạn. Dựa theo cái tốc độ này hô đi xuống, lập tức có thể vượt lên trước 20 vạn, nghĩ đến tự mình bên trong chiếc nhẫn chữ vật linh thạch chỉ có 20 vạn, Vương Ninh sắc mặt của càng ngày càng khó coi. Không khỏi nhìn về phía bên cạnh mấy vị sư huynh đệ. Mấy người thấy Vương Ninh sắc mặt khó coi, đại khái biết hắn khó xử, cười cười đều từ bên trong chiếc nhẫn chứa vật xuất ra một ít linh thạch, góp đủ 10 vạn. Nhiều tạ huynh đệ môn, đợi lát nữa trở về gia tộc, ta sẽ đem linh thạch trả lại cho ngươi môn. Vương Ninh đại hỉ, quyên góp 30 vạn, sức mạnh đủ điểm. Quả nhiên, không ra ngoài ý liệu của hắn, cực quang thuyền lập tức bị sao đến 20 vạn, nhưng lúc này kêu to thanh âm của đã thiếu, chỉ tam hai nhà. Vương Ninh suy nghĩ một chút hồ, 21 vạn. Bởi vì nhất hảo phòng nội còn không có động tĩnh, Vương Ninh không dám ác như vậy tăng giá, hắn đã ở chờ, nếu như nhất hảo phòng nội không kêu giá, như vậy hắn một cách tự tin chụp được cực quang thuyền. 21 vạn là một bước ngoặt, hâu người gọi rõ ràng hạ thấp, còn có hai người truy hô, mai cho đến 25 vạn thời điểm mới đình chỉ kêu to, Vương Ninh cười lạnh một tiếng hô, 25 vạn rưỡi. Lúc này, đã không có người hô lên, nếu là Lưu Tinh cũng không kêu. Như vậy cực quang thuyền chính là hắn Vương Ninh. Ngay Vương Ninh đại hỉ, lo lắng đến chờ đợi Liễu Nghiên một cây búa hòa âm, nhất hào phòng vang lên một giọng nói, thiếu chút nữa đem Vương Ninh tức giận thổ huyết. 30 vạn. Nhất hào phòng nửa ngày không hô, vừa ra khỏi miệng chính là 30 vạn, Vương Ninh tức giận nghiến răng nghiến lợi. Mã, đây là tìm đường chết ta, quá sẽ làm, ta nhất định phải giết chết hắn. Vương Ninh bị tức thần sắc dữ tợn, hắn mấy vị kia sư huynh đệ trái lại không nghĩ cái gì, người ta có tiền hô, ngươi Vương Ninh có bản lĩnh cũng hô à. Bọn họ tuy là sư huynh đệ, có thể bình thường Vương Ninh tại trước mặt bọn họ bày cao ngạo tư thế, không phải là gia tộc so với bọn hắn đại sao. Không giống với tại trước mặt người khác kinh ngạc, thấy Vương Ninh kinh ngạc, trong lòng bọn họ vẫn có chút hưng phấn. Liêu Nghiên luôn mãi xác định không ai kêu to, một cây búa hòa âm, cực quang thuyền lấy 30 vạn trung hoàng phẩm linh thạch chụp bán cho nhất hào phòng quý khách, cũng chính là Lưu Tinh. Cồn vật bi, thì F. Chương 631, giết Vương Ninh. Lưu Tinh từ phòng nội đi tới, vừa lúc này Vương Ninh đám người cũng đi ra phòng, thấy Lưu Tinh thời điểm, Vương Ninh con ngươi nội đều là ánh mắt giết người. Tiểu hôn đàn, người chờ cho ta. Vương Ninh muốn chụp gì đó cũng không có vô tới, toàn bộ Lưu Tinh cướp đi, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Từ Lưu Tinh bên cạnh đi qua, hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, lúc này mới hướng phía đấu giá hội tràng đi ra ngoài. Lưu Tinh, lúc rời đi chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Dương Diệu Đan dặn dò. Yên tâm, cái này Vương Ninh nếu như muốn tìm cái chết, không ngại giết hắn. Lưu Tinh cười nhạt nói. Ngươi không sợ Vương gia truy sát ngươi sao? Dương Diệu Đan nhíu mày. Vương gia tại Thanh Tang thành tam đại một trong những gia tộc, ngoại trừ phủ thành chủ chính là bọn họ mạnh nhất, bên trong gia tộc khẳng định đầu thông thiên cảnh cường giả, võ hoàng cường giả cũng không phải số ít. Tính là ta cẩn thận, Vương gia cũng sẽ không đuổi giết ta sao? Lưu Tinh cười cười nói, không cần lo lắng cái này. Nói Lưu Tinh căn dặn bọn họ ở chỗ này chờ, hắn đi lấy vật phẩm. Lưu Tinh tổng cộng vỗ hai kiện vật phẩm, thanh đồng phiến cùng cực quang thuyền, cộng thêm hắn có thẻ hội viên, cũng không có tốn bao nhiêu linh thạch. Mấy nghìn miếng cao hoàng phẩm linh thạch là đủ rồi. Đạt được vật phẩm sau khi, Lưu Tinh trước hết thử một chút thanh đồng phiến, quả nhiên cùng hắn lấy được những thứ kia thanh đồng phiến là nhất thể, trong lòng hắn rất là kỳ quái, loại này thanh đồng phiến làm sao sẽ rơi là tả khắp nơi đều là, rốt cuộc là của người nào hồn khí. Vạn năm trước khi phát sinh qua cái gì đại chiến sao? Bằng không cái này thanh đồng phiến thế nào rơi là tả khắp nơi đều có. Cực quang thuyền Lưu Tinh cũng tích huyết nhận chủ, cái này mới cảm nhận được cực quang thuyền nội bộ có rất nhiều trận pháp. Chỉ ít mấy trăm tòa tăng tốc độ cùng phòng ngự trận pháp, còn có cấm chế chi thuật, cực kỳ huyền ảo. Thu cực quang thuyền, Lưu Tinh tại phương trẩm cùng đi ra đấu giá hội tràng. Lưu Tinh công tử, hoan nghênh lần sau trở lại a. Phương trẩm nói. Nhất định. Lưu Tinh gật đầu mang theo bốn người ly khai. Ly khai đấu giá hội tràng, Lưu Tinh tại Thanh Tang thành nội dạo qua một vòng, hắn rõ ràng cảm thụ được rất nhiều ánh mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm, là Vương Ninh phái người, một mực theo dõi đến bọn họ. Tại Thanh Tang thành nội là khẳng định không dám động thủ, mặc dù là Vương gia cũng không dám nghịch lại Trang Thanh Vũ quy định. Hừ, một đám bọn chuột nhắt. Lưu Tinh khẽ hừ một tiếng, chợt đối về Dương Diệu Đan mấy người đạo, đi thôi, ta trái lại muốn nhìn cái này Vương Ninh hắn muốn làm cái gì. Đi ra Thanh Tang thành, Lưu Tinh cũng không có xuất ra cực quang thuyền, mà là cưới Dương Diệu Đan mua tới lưu quang thuyền, tử sắc phá vỡ hư không xông lên đám mây hướng phía một vực đi. Đúng lúc này, phía trước truyền đến mười mấy cổ khí tức cường đại. Tựa hồ Vương Ninh sớm liệu định bọn họ sẽ đến cái phương hướng này mở dạng, dĩ nhiên sớm chuẩn bị kỹ càng. Phía sau Phương cũng có khí tức kinh khủng lan đến mà đến, rất nhanh, Vương Ninh mang theo bọn họ những sư huynh đệ kia mà đến, bên cạnh mười mấy đạo thân ảnh một chữ bày ra, tu vi thấp nhất đều là tọa hư ngũ cảnh, tối cao là cực kỳ cao giai võ hoàng cường giả chừng 7 người, đem Lưu Tinh 5 người gắt gao vây quanh. Tiểu hôn đàn, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Vương Ninh cười lạnh một tiếng. Đối về phía trước xuất hiện cao giai võ hoàng hô, tam trưởng lão, động thủ đi, cực quang thuyền ngay tử y tiểu tử trên người, còn có lao ra tử thích nhất đồ cổ. Tam trưởng lão kêu Vương Nghĩa Khôn, tại Vương gia nội tu là coi như là cực mạnh nhân vật, sinh tử bát cảnh. Trừ hắn ra, Vương gia nội còn tới 6 vị võ hoàng. Vương Nghĩa Khôn nhìn chằm chằm Lưu Tinh lạnh nhạt nói, tiểu tử, đem cực quang thuyền cùng thanh đồng phiến giao ra đây, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh, nhìn chằm chằm Vương Nghĩa Khôn, Vương Nghĩa Khôn thực lực là không sai, so với hắn lợi hại, thế nhưng hắn có phần dương tại, hắn biết sợ sao. Phía sau Vương Ninh cũng cười nhạt không ngừng, tiểu hôn đàn, ngươi không phải là rất càn rỡ sao? Ngươi càn rỡ a, ngươi cho. Nữa lao tử càn rỡ cái thử xem. Động thủ. Lưu Tinh lười cùng Vương Ninh đám người nói nhảm, trực tiếp đối về phần dương nói, chính hắn thân ảnh lóe lên hướng phía Vương Ninh phóng đi. Tiểu hôn đàn, ngươi muốn chết. Vương Ninh cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện nhất kiện hạ hoàng phẩm trường kiếm rung động phía trên kiếm văn lóe ra, tản ra cực mạnh kiếm quang. Lưu Tinh trong tay xuất hiện là sát lục chi kiếm là cực vương phẩm vũ khí, mặc dù nói không có Vương Ninh trường kiếm phẩm lần cao, uy lực cường, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Sát lục chi kiếm rung động, tản ra cực mạnh sát lục chi khí, kinh khủng tia máu làm cho Vương Ninh trong lòng giật mình. Tiểu tử này đến cùng tu vi gì? Kiếm tu. Vương Ninh chân mày ngưng tụ lại, chợt hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía Lưu Tinh, những người khác đều đang nhìn. Bên này Mộ Phỉ cùng Trung Tình Nhi cũng đều xuất thủ, chỉ Dương Diệu Đan dừng lại ở trên thuyền, lo lắng nhìn các nàng, nàng không phải là chiến đấu loại hình tu sĩ, tuy rằng tu vi cao, nhưng sức chiến đấu không mạnh, đa số luyện chế đan dược mới ép buộc tự mình tu luyện. Lực chiến đấu của nàng còn không bằng Trung Tình Nhi. Phần Dương một người độc chiến thất vị võ hoàng cường giả, đem Vương Nghĩa Khôn khiếp sợ không được, cái này hồng bảo thanh niên rốt cuộc là ai? Đã vậy còn quá lợi hại. A. Đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Vương Nghĩa Khôn đám người cả kinh, nhộn nhịp nhìn lại, liền phát hiện Vương Ninh ôm cụt tay ở trên hư không thượng chu lên, cả người đều biết tiên huyết, nhiều tự nhiên. Vương Ninh những sư huynh đệ kia đều ngây ngẩn cả người, Vương Ninh tu vì bọn họ thế nhưng biết đến, tỏa hư tám cảnh, tại tông môn đệ tử nòng cốt chúng coi như là kháo tiền nhân vật, kiếm pháp được. Nhưng bây giờ Vương Ninh lại bị Lưu Tinh một kiếm chạm gãy tay, mặc dù là tọa hư cảnh cũng không có tái sinh năng lực, trừ phi đến sinh tử cảnh. Vương Ninh gãy mất cánh tay, kia thật đúng là cắt đứt, trừ phi hắn có thể đạt được sinh tử cảnh khả năng tái sinh. Đương nhiên là có sinh tử cảnh cường giả là hắn tiếp theo nhận, ngược lại cũng có thể sinh ra cánh tay, bất quá tiêu hao cực đại. A a a a. Vương Ninh trong con ngươi đều là vẻ sợ hãi, thân thể không ngừng lui về phía sau, khiến người bên cạnh xông lên. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Chỉ thiên hỏa kiếm, một kiếm ra, trên trời cao rơi xuống từng đạo kiếm ảnh, những thứ kia xông lên đoàn người nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, tiên huyết sái khắp nơi đều là, Vương Ninh mấy vị sư huynh đệ sắc mặt nhất thời tái nhợt, xoay người bỏ chạy, trong miệng còn lớn hơn hô, mặc kệ chuyện của chúng ta. Vương Ninh giận dữ, các ngươi cẩu hỗn đản. Lưu Tinh đi bước một hướng phía Vương Ninh đi đến, cười lạnh nói, cái này sẽ là của ngươi bằng hữu. Thời khắc mấu chốt ai của ngươi? Phốc suy. Lại là một kiếm xẹt qua. Vương Ninh cánh tay trái cũng bị chém đứt, Vương Ninh hầu như muốn đau ngất đi. Đúng lúc này, Phần Dương bên cạnh cũng có một người phát ra tiếng kêu thảm thiết âm, Vương Ninh mở to hai mắt nhìn lại, liền thấy bên trong gia tộc một vị sinh tử cảnh trưởng lão bị Phần Dương một trưởng đánh giết, linh hồn thể cùng mệnh lực toàn bộ bị thôn phệ luyện hóa, khiến hắn trong lòng chợt giật mình nhảy một cái. Chết đi. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, một kiếm đối về hoảng sợ Vương Ninh chém tới. Đúng lúc này, trên hư không xuất hiện một đạo to lớn vòng xoáy. Một đạo ngọc phù trong nháy mắt mà đến hóa thành bàn tay khổng lồ đối về Lưu Tinh đánh tới. Lưu Tinh chân mày hơi ngưng tụ lại, lòng bàn tay hoang cổ thánh đỉnh trong nháy mắt đánh ra, cùng kinh khủng kia tay của trưởng đụng vào nhau, hoang cổ thánh đỉnh bị chấn trở về rơi vào trong tay. Tiếp theo vòng xoáy nội dần hiện ra tới một vị lão giả, người này mặc kim sắc y bào, tướng mạo uy nghiêm, một cổ cực mạnh uy áp từ trên người hắn tản ra, làm cho Lưu Tinh có chút hít thở không thông. Thông thiên cảnh. Lưu Tinh dừng ở kia xuất hiện lão giả. Đích thật là thông thiên cảnh tu vi, chắc là Vương gia mạnh nhất nhân vật. Gia gia, giết hắn, mau giết hắn a. Vương Ninh thấy kia Kim Bảo lão giả, vội vã hướng phía Kim Bảo lão giả trong nháy mắt bỏ chạy. Muốn chết. Kim Bảo lão giả nhìn mình tôn tử thảm trạng, trong lòng giận dữ, bàn tay vỗ, năm đạo ngọc phù tránh hiện ra đem Lưu Tinh xúm lại ở trong đó, tiếp theo ngọc phù thượng lóe ra cực mạnh làm mệt mỏi trận pháp, trong sát na liền đem Lưu Tinh cho phong ấn tại trong đó, tiếp theo ngọc phù bắt đầu thu nạp, Lưu Tinh sắc mặt đại biến. Hoang cổ thánh đỉnh liên tục oanh kích, nhưng không cách nào phá vỡ kia ngọc phù hình thành làm mệt mỏi đại trận. Thình thịch oanh. Xa xa Phần Dương không chút hoang mang, phần tâm địa hỏa đánh ra, cường đại ngọn lửa nóng bỏng hóa thành một cái biển lửa, trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh, trong nháy mắt thì có một vị sinh tử hai cảnh trưởng lão bị ngọn lửa đốt cháy chí tử, linh hồn thể cùng mệnh lực cũng bị ngọn lửa cho nuốt chửng rơi. Vương Nghĩa Khôn sợ mặt không còn chút máu, kinh hô, ngươi tại sao có thể có phần tâm địa hỏa? Muốn biết sao? Đi địa vực hỏi Diêm Vương a. Phần Dương cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên, mãnh liệt hỏa diễm cuộn sạch thiên không, đem Vương Nghĩa Khôn cấp bao bao ở trong đó, tùy ý Vương Nghĩa Khôn thi triển thủ đoạn mạnh nhất, thậm chí ngay cả Thiên Phú Võ Hồn đều mở ra, có thể như trước bị ngọn lửa cho thiêu. Trong nháy mắt, tới thất vị võ hoàng, chết chết, thương thương, Phần Dương xoay người nhìn Lưu Tinh đích tình huống, cước bộ một nhảy qua trong nháy mắt mà đến, cường đại hỏa diễm cự trưởng chợt đánh vào kia năm đạo ngọc phù bên trên, trong nháy mắt ngọc phù đại chấn. Có vỡ tan dấu hiệu. Trên hư không Kim Bảo lão giả sửng sốt, chân mày chăm chú nhăn lại, nhìn chằm chằm Phần Dương chỉ chốc lát lạnh nhạt nói, ngươi là phần tâm địa hỏa. Ngươi dĩ nhiên đi ra phần Viêm Sơn. Kim Bảo lão giả trong mắt xuất hiện vẻ tham lam, phần tâm địa hỏa dĩ nhiên đi ra phần Viêm Sơn, vừa lúc hàng phục hắn. Ầm ầm. Ngay Kim Bảo lão giả ngạc nhiên thời điểm, Phần Dương lại là một cái hỏa diễm trưởng oanh tới, cường hãn hỏa diễm kỹ năng uy lực rất mạnh, khiến Kim Bảo lão giả sửng sốt, người sau tại sao có thể có lợi hại như vậy hỏa diễm vũ kỹ. Thình thịch xích. Đúng lúc này, Nam đạo ngọc phù tại phần dương cường liệt oanh kích dưới, trong nháy mắt vỡ nát, trận pháp cũng không còn sót lại chút gì. Phần dương dừng ở Kim Bảo lão giả, hóa thành một đạo hỏa quang vọt tới. Kim Bảo lão giả chân thật thông thiên tam cảnh tu vi, khí thế cường đại, nội lực như đại dương mênh mông tiểu tản ra, có thể nhiều ngưng tụ thành cường đại chiến giáp, uy vũ bất phàm. Tiếp theo, trong tay hắn xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, một kiếm đối về phần dương vạch tới, đem phần dương thân thể bổ ra hóa thành hỏa diễm. Có thể sau một khắc phần dương thân thể lần thứ hai ngưng tụ ra, đã đến Kim Bảo trước mặt lão giả, một trường đánh xuống. Không gì sánh được nóng cháy nhiệt độ khiến Kim Bảo lão giả hơi biến sắc mặt, cảm giác được da bị phỏng. Lưu Tinh từ trận pháp nội đi ra, thở phào, nhìn Kim Bảo sau lưng lão giả Vương Ninh, hắn thân ảnh khẽ động, phiêu miểu cửu tiêu thi triển ra, thân ảnh nhảy qua đến không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Vương Ninh, mặc cho Vương Ninh tỏa hư tám cảnh, thể thịt cường đại cũng bị Lưu Tinh một kiếm bổ ra. Linh hồn thể phát ra kêu thảm thiết lao ra bên ngoài cơ thể nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, linh hồn hóa thành đại thủ nắm Vương Ninh linh hồn thể, lập tức đánh thượng khổn tiên đem hắn nhét vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật, về phần thể thịt bị ngọn lửa cho đốt cháy. Kim Bảo lão giả thấy Lưu Tinh đánh chết Vương Ninh, trong lòng không gì sánh được giận dữ, có thể hắn bị phần dương quấn quýt lấy, căn bản không cách nào thoát thân. Giết hắn. Kim Bảo lão giả đối về xa xa mấy vị thụ thương chính đang khôi phục võ hoàng cường giả quát. Mấy người kia trong nháy mắt nhìn về phía Lưu Tinh, trong con ngươi sát ý lóe ra, nhộn nhịp đánh bay Trung Tình Nhi cùng Mộ Phỉ, hướng phía Lưu Tinh vọt tới. Cồn vật bi, KF. Chương 632, Thanh Đế khiếp sợ. Theo Vương Ninh mà đến Võ Hoàng, còn có 4 người không chết, trước khi bị phần dương hỏa diễm đốt cháy, thủ thương không nhẹ, lúc này khôi phục không sai biệt lắm. Nghe được Kim Bảo lão giả gầm lên, 4 người đánh bay Trung Tình Nhi cùng Mộ Phỉ hướng phía Lưu Tinh vọt tới, xung quanh còn có hơn 10 vị tọa hư cảnh võ giả. Cũng nhộn nhịp đối về Lưu Tinh lướt đi, các loại vũ khí hào quang hướng phía một chỗ đánh. Mười mấy từng đạo phù sáng lên mang theo kinh khủng thiên địa đạo lực khiến Lưu Tinh lông mi đại nhăn, bạch cốt thần trượng xuất ra chợt huy động, phong đao cuộn sạch thiên địa, mọi người công kích liên hợp cùng một chỗ cũng xác thực cường hãn, ngạnh sinh sinh đem vỡ vụn hắn phong đao. Sau cùng nổi giận gầm lên một tiếng thi triển man thú quyết, hóa thành trung cực trạng thái hắc hoang lang vương. Những tọa hư cảnh đó võ giả trong nháy mắt đã bị trong cơ thể hắn khuyết tán ra tới kinh khủng khí tức chấn bay ra ngoài. Những thứ kia ngọc phù đã ở lang quyền dưới bị chấn nát, bên trong đạo lực trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành kiếm ảnh, đao ảnh hướng phía hắn bổ tới. 4 vị sinh tử cảnh võ hoàng tới rồi, bọn họ căn bản không cần vận dụng đạo phù, trực tiếp lấy cường hãn nội lực chấn áp. Lưu Tinh đại thủ huy động, phương viên ngàn dặm không gian lực lượng tại quanh thân điên cuồng xoay tròn hóa thành cực kỳ cường đại quyền ảnh hướng phía 4 người đánh tới. 4 người sinh tử cảnh võ hoàng cường giả, nắm trong tay không gian lực lượng tự nhiên mạnh mẽ hơn Lưu Tinh mấy lần. Tùy ý trưởng lực liền hóa đi Lưu Tinh công kích. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. 4 người cường hãn trưởng ấn trong nháy mắt rơi vào Hắc Hoang Lang Vương trên người, thân cao 10 trượng Hắc Hoang Lang Vương cũng bị có run rẩy lên, ngay cả là khí lực cường hãn, Lưu Tinh như trước cảm giác được khí tức cuồn cuộn. Ầm ầm giữa, lục đạo võ hồn từ thức hải nội mở ra xuất hiện ở thân thể ở ngoài, trong sát na, một cổ điên cuồng khí tức bắt đầu bao tác, trong nháy mắt Lưu Tinh khí tức tiếp cận tọa hư cảnh đỉnh. 4 người lông mi đại nhăn, suy nghĩ cả nửa ngày Lưu Tinh chỉ tọa hư cảnh, dĩ nhiên khiến 4 người bọn họ liên hợp xuất thủ đánh chết, thật tốt cười, tốt châm trọng. Kim Bảo lão giả tự nhiên là nhìn thấu Lưu Tinh tu vi mới để cho 4 vị võ hoàng đến đây đánh chết Lưu Tinh, lại thật không ngờ Lưu Tinh sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, 4 người trưởng lực đánh vào trên người hắn chỉ là phá đi Hắc Hoang Lang Vương rốt cục trạng thái. Cái này, đây là lục đạo. Làm mọi người thấy Lưu Tinh phía sau 3 đầu 6 tay võ hồn, từng cái một kinh hãi. Thế gian này còn có thật có như vậy võ hồn sao? Cùng phần dương chiến đấu Kim Bảo lão giả cũng lấy làm kinh hãi, phần dương trái lại không có để ý, bởi vì yêu không có võ hồn thiên phú như thế dị năng, bất quá thấy Lưu Tinh thiên phú võ hồn có 3 đầu 6 tay, trong lòng cũng là giật mình không thôi. Là lục đạo, bắt hắn lại. Kim Bảo lão giả con ngươi chút ngưng, hiện lên một tia mãnh liệt tham lam, lục đạo võ hồn, trời ạ, nếu như đem Lưu Tinh lục đạo võ hồn lấy đi luyện tại trong cơ thể mình, hắn chẳng phải là có 3 đầu 6 tay. Bởi vì đạt được trùng kích đại đạo cảnh giới, võ hồn là có thể cùng bản tôn tương dung diễn biến thành cực mạnh huyết mạch dị năng. Nếu là có thể đạt được lục đạo võ hồn, đến lúc đó trùng kích vũ đế, bản tôn có khả năng chia ra làm 6, lục hợp 1, 3 đầu 6 tay, chẳng phải là thiên hạ vô địch. Kim Bảo lão giả nghĩ khuôn mặt kích động, nếu không phải là phần dương quấn quýt lấy hắn, hắn liền muốn đích thân xuất thủ bắt Lưu Tinh. Xa xa Dương Diệu Đan trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, nghĩ không ra Lưu Tinh là lục đạo võ hồn. Cái này võ hồn thế nhưng cực kỳ hiếm thấy. Như của nàng võ hồn bất quá là đan dược võ hồn, căn bản không phải chiến đấu loại hình võ hồn, cho nên sức chiến đấu rất kém cỏi. Giống. Thần ma võ hồn phía trước phát ra kinh khủng rít gào, một cổ điên cuồng khí tức từ thần ma võ hồn bên trên khuyết tán ra, là lúc đầu tiểu muội cho hắn thần ma chi khí, về sau mền u đánh vào thần ma võ hồn nội, hiện tại cái này thần ma chi khí đột nhiên bạo phát như sơn nhạc tiểu đối về bốn người trấn áp đi. Lấy này đồng thời, quân tà kiếm xẹt qua một đạo huyết sắc kiếm quang, cái này kiếm quang xé rách thiên địa, trong nháy mắt từ một vị võ hoàng trên người xẹt qua, kia võ hoàng hét thảm một tiếng, linh hồn thể cùng mệnh lực trong nháy mắt bị cắn nát. Vâng. Đúng lúc này, lưu tinh trong cơ thể xích lưu long thánh viêm xông ra, trong nháy mắt cuộn sạch ở kia võ hoàng nghiền nát mệnh lực cùng linh hồn thể rất nhanh luyện thu nhập trong cơ thể. Đó là cái gì kiếm? Ba người kia lấy làm kinh hãi, lưu tinh trong tay nắm huyết sắc cổ kiếm uy lực rất mạnh, một kiếm liền chém giết một vị võ hoàng, cái này thật bất khả tư nghị. Giết! Lưu tinh hai mắt huyết hồng, nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía ba người khác truy sát đi. Ba người hù dọa sắc mặt tái nhợt, xoay người bỏ chạy. Đồng thời từng cái một đánh ra đạo phù đánh ra ngoài, một cổ cực mạnh dấu quyền từ đạo phù nội chiết xạ ra tới, hướng phía Lưu Tinh đánh tới, bị Lưu Tinh một kiếm bổ ra, tiếp tục truy sát ba người sẽ rách không gian chạy trối chết, Lưu Tinh sẽ rách không gian đuổi theo. Ngàn dặm không gian bị kiếm quang xé rách, lộ ra ba người thân ảnh của tới, trên người bọn họ đều là tiên huyết, từng cái một sợ hồn bất phụ thể, rất nhanh ngay cả võ hồn cũng mở ra, thế nhưng như trước không ngăn cản được Lưu Tinh bước chân của. Trăm trượng khổng lồ lục đạo võ hồn cực kỳ kinh khủng, uy lực không gì sánh kịp. Lúc này, Kim Bảo lão giả cũng không chịu nổi phần dương hỏa diễm trưởng, quanh thân chân nguyên áo giáp đã bị nổ nát, Kim Bảo bên trên xuất hiện cháy đen trường ấn. Khái khái. Kim Bảo lão giả sắc mặt đại biến, hắn thông thiên tam cảnh đều đánh không thắng phần dương, trong lòng không gì sánh được chấn động, nhìn Lưu Tinh truy sát ba vị võ hoàng, bước chân hắn một nhảy qua, cuộn sạch ở ba vị võ hoàng, tiếp theo vung tay lên, một ngọn núi tránh hiện ra hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Phần dương thân ảnh lay động ngăn trở ở Lưu Tinh trước người, cả người hóa thành to lớn hỏa diễm sơn ngọn núi ầm ầm giữa đánh ra, trực tiếp đem Kim Bảo lão giả huy động ngọn núi trưởng lực nổ nát, hỏa hoạn cuộn sạch thương khung đánh giết Kim Bảo lão giả. Kim Bảo lão giả ra mặt khẽ run lên, mang theo vương gia đệ tử cấp tốc ly khai, chạy trối chết đi. Bên này chiến đấu Trang Thanh Vũ đã sớm để ở trong mắt, động tĩnh lớn như vậy, hắn sao lại không biết, trừ hắn ra, Thanh Tăng Thành những gia tộc khác lão quái môn cũng chú ý tới. Lục đạo võ hồn. Trang Thanh Vũ khỏe mắt hơi có tinh quang, thật là thật không ngờ, vô tận đại lục bên trên thật là có lục đạo võ hồn thiên phú như thế võ hồn, thật không biết thanh niên này là đến từ nơi nào. Sức chiến đấu dĩ nhiên kinh khủng như vậy, rõ ràng chỉ tọa hư cảnh, nhưng lại có thể chém giết đê giai võ hoàng. Chẳng lẽ là đến từ cựu thiên thánh vực thiên tài? Trang Thanh Vũ nghĩ, bởi vì vô tận đại lục thực sự quá, từ hắn quật khởi đến bây giờ cũng bất quá đi một lần cựu thiên thánh vực, tại cựu thiên thánh vực, đại đạo cảnh võ giả thường xuyên có thể thấy được. Làm không tốt một câu nói không hợp liền lọt vào giết chết. Cựu thiên thánh vực tọa hư cảnh của người khó có thể sống sót, như con kiến hôi sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất, nơi làm nô làm người ở, mặc dù là thất tinh tông môn nội, cũng sẽ không có tọa hư cảnh đệ tử, thấp nhất đều sinh tử cảnh. Lưu Tinh trẻ tuổi như vậy, lại có tu vi như vậy, chắc là đến từ cựu thiên thánh vực, nếu là ở cựu châu thập bát vực nói, hắn hẳn nghe nói qua Lưu Tinh tên tuổi. Dù sao cựu châu thập bát vực cách mỗi 100 năm cũng sẽ có thiên tài thịnh hội cử hành. Như Lưu Tinh thiên tài như vậy nghĩ không ra danh đều khó khăn. Kim Bảo lão giả chạy thoát, nhưng việc này tuyệt đối sẽ không xong. Lưu Tinh trong lòng cũng là minh bạch, hắn không muốn bạo phát thiên phú võ hồn nguyên nhân cũng là sợ lọt vào người mơ ước, bởi vì hắn biết thiên phú của mình võ hồn đặc thù, thường xuyên sử dụng bị người thấy, động lòng mơ ước, hắn thì xong rồi. Phần Dương, đi mau. Lưu Tinh thu thiên phú võ hồn, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhìn Phần Dương nói, Trung Tình Nhi cùng Mộ Phỉ hai người không có bị bao nhiêu thương. Trung Tình Nhi có liệt thiên ma tiên uy lực rất mạnh, Mộ Phỉ có kinh khủng huyết mạch lực lượng, trời sinh thần lực, Lưu Tinh cũng không phải lo lắng. Hay đan, đi mau. Lưu Tinh bốn người nhảy đến Lưu Quang thuyền thượng liền vội vàng nói, Dương Diệu đan ý niệm thôi động đội thuyền, phi hành một đoạn thời gian, Lưu Tinh đem cực quang thuyền lấy ra đón gió tăng trưởng, tiếp theo năm người đổi được cực quang thuyền thượng tốc độ chợt nhanh gấp 5-6 lần, thuấn tức vạn lý hướng phía một vực chạy đi. Trang Thanh Vũ không chỉ chú ý tới Lưu Tinh thiên phú võ hồn, còn chú ý tới trong tay huyết sắc trường kiếm, cùng thượng cổ thập đại danh kiếm một trong quân tà kiếm có chút tương tự. Lẽ nào quân tà kiếm vẫn thế? Trang Thanh Vũ trong lòng khẽ run lên, quân tà kiếm được xuất bản, là không phải nói rõ thiên địa đại kiếp nạn muốn đến. Trang Thanh Vũ sắc mặt khó coi, hắn giống như nhớ kỹ mỗi lần quân tà kiếm được xuất bản, vô tận đại lục cách cục đều sẽ phát sinh biến hóa, không biết có bao nhiêu người muốn chết tại dưới kiếm của hắn, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết thần cảnh cường giả. Nghĩ Trang Thanh Vũ lần thứ hai đi Thanh Châu đệ nhất ngọn núi, Thanh Vân Sơn. Thanh Vân Sơn thượng còn là vị kia thanh sam thanh niên, tóc đen phiêu động, cả người tựa như kiếm thông thường, sắc bén vô cùng. Lão sư, còn nhớ rõ mấy ngày trước ta khiến người xem tiên linh thạch ra. Trang Thanh Vũ xuất hiện sau khi cung kính nói. Thanh đế hơi xoay người nói, ừ, tự nhiên nhớ kỹ, Thanh Vũ, ngươi muốn nói cái gì? Lão sư còn nhớ rõ có cái này tiên linh thạch người trẻ tuổi sao? Trang Thanh Vũ đạo. Thanh đế gật đầu, hắn mặc dù không có ra mắt, thế nhưng nghe Trang Thanh Vũ đề cập qua, không có khả năng nhanh như vậy liền quên. Lão sư, ta phát hiện một cái cổ hiện tượng lạ, chính là người trẻ tuổi kia có lục đạo võ hồn, hơn nữa trong tay còn có quân tà kiếm. Trang Thanh Vũ thấp giọng nói, rất sợ kinh dọa sợ Thanh đế, ngay cả như vậy, Thanh đế thanh năm hay là sửng sốt, nói, ngươi nói cái gì? Lão sư, người trẻ tuổi kia có lục đạo võ hồn cùng quân tà kiếm. Trang Thanh Vũ lần thứ hai nói. Thanh đế trong lòng lột bột một chút, nhìn chằm chằm Trang Thanh Vũ đạo, hắn ở đâu? Đi, ly khai Thanh Châu. Trang Thanh Vũ nói. Ngu xuẩn, ngươi thế nào không ở lại hắn? Thanh đế chừng Trang Thanh Vũ một cái nói, lục đạo võ hồn thiên địa hiếm thấy, không thể là địch, liền muốn trở thành bằng hữu. Lại nói, trong tay hắn có quân tà kiếm, kiếm này 1000 năm đều không có tin tức, kiếm này xuất thế, chắc chắn phát động đại lục. Lão sư, cái này quân tà kiếm thật có lợi hại như vậy sao? Trang Thanh Vũ trong lòng có chút hiếu kỳ. Ừ, quân tà kiếm sau cùng được xuất bản là ở 1700 năm trước Cửu Dương Tà Quân trong tay, năm đó người này bằng vào quân tà kiếm ngay cả đồ ma giáo Cửu 81 thành, lúc đó rất nhiều ma đế chết ở trường kiếm của hắn dưới, ngay cả thánh ma cường giả đều có bị chém giết. Nghe nói là vì một vị nữ tử, ngay cả tàn sát 81 thành sau khi, Cửu Dương Tà Quân liền tiêu thất. Quân tà kiếm cũng theo tiêu thất, thần vực nội một mảnh đại loạn, mãi cho đến 500 năm sau mới thở bình thường lại phong ba. Ngươi nói quân tà kiếm hắn lợi hại sao? Thanh đế tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng việc này hắn nghe nói qua, có người nói quân tà kiếm trước nữa đảm nhiệm chủ nhân là thông thiên giáo chủ của ma giáo, người này có trải qua thiên vĩ địa tài có thể, muốn ma thống thiên hạ, không biết về sau chuyện gì xảy ra, xuất hiện nội đấu. Trải qua hơn 1000 năm quân tà kiếm mới rơi vào Cửu Dương Tà Quân trong tay, dựa vào quân tà kiếm. Cửu Dương Tà Quân trở thành trên đại lục một trong 10 đại cường giả, làm người cuồng ngạo, tính nết cổ quái. Nghĩ tới đây, Thanh đế cũng nhịn không được run một chút. Cồn vật bi, khi F. Chương 633, Trường Sinh Cổ Thụ. Lão sư, ta dựa theo ngài nói, cho hắn 300 vạn cao hoàng phẩm linh thạch, đây sẽ để lại cho hắn tốt ấn tượng a. Trang Thanh Vũ nói, mặc dù hắn là thông thiên 6 cảnh, có thể ngay cả đại đạo cảnh cũng chưa tới, hắn sư tôn Thanh đế thế nhưng đại đạo cảnh cường giả. Nhắc tới quân tà kiếm cũng nhịn không được run, càng miễn bàn hắn. Ừ, sau này gặp phải người này tận lực giao hảo, có chắc trở có thể giúp đã giúp. Thanh đế nhìn Trang Thanh Vũ nói, hắn tuy rằng không rõ ràng lắm có lục đạo võ hồn võ giả cuối cùng sẽ cường đại đến mức nào, thế nhưng hắn minh bạch quân tà kiếm lợi hại. Thượng cổ thập đại danh kiếm một trong quân tà kiếm, là 10 kiếm trong nhất cổ quái một kiếm, có cực mạnh kiếm linh, nếu là nắm trong tay kiếm linh tương đương với chân chính nắm trong tay quân tà kiếm, đạt được quân tà kiếm lực lượng. Nếu là tự thân tu vi không tầm thường, nhân kiếm hợp nhất, tu vi tăng thêm sự kinh khủng. Nếu như cùng nhân vật như vậy là địch, vậy nên trực tiếp giết chết, không thể để cho hắn có bất kỳ xoay người cơ hội, vạn kiếp bất phục. Nếu không phải có thể làm được, liền tận lực giao hảo, ngày sau tự nhiên mới có lợi. Kim Bảo lão giả trở về nhà, trong lòng ngoại trừ khiếp sợ còn có phẫn nộ, quân tà kiếm cùng lục đạo võ hồn hiện thế, cái này có đúng hay không biểu thị đại lục mới cách cục muốn đến, thiên địa muốn một lần nữa lọt vào đại kiếp tẩy lễ. Thay đổi thời đại, sửa kỷ nguyên. Vương Ninh bị giết, hắn suy nghĩ một chút hướng phía Thanh Châu ở chỗ sâu trong bay đi, hắn muốn đi Vương Ninh chỗ ở năm sao tông môn, tên là Thiên Diễn Kiếm Tông. Tại Thanh Châu nội, Thiên Diễn Kiếm Tông là tam đại tông môn một trong, năm sao tông môn nội có 3 vị thông thiên cảnh cường giả, hơn nữa này tông môn không bị Thanh Châu quản hạt, có thể tại Thanh Châu tùy ý chiêu thu đệ tử. Lưu Tinh 5 người cưỡi cực quang thuyền hướng phía Mộc vực giám đi, Thanh Châu cách Mộc vực rất gần. Thanh Tăng Thành vốn là tại Thanh Châu sát biên giới cùng một vực giáp giới, trong vòng mấy cái hít thở Lưu Tinh 5 người sẽ đến một vực bầu trời. Một vực nội nhiều cây cối, thành thị rất ít, có chút rừng rậm cực đại, sâu sắc cuồn cuộn, như là nguyên thủy rừng rậm một dạng. Lưu Tinh thả chậm cực quang thuyền tốc độ, bởi vì một vực diện tích không nhỏ, rừng rậm nhiều, ai sẽ biết thần mạch linh mục ở địa phương nào. Diệu Đan, ngươi nói cái này thần mạch linh mục sẽ ở địa phương nào? Lưu Tinh nhìn Dương Diệu Đan hỏi, một vực lớn như vậy, nếu là không lui phạm vi nhỏ tìm kiếm, vậy coi như khó khăn. Lưu Tinh, một vực nội có 3 chỗ rừng rậm nhất nguyên thủy, hơn nữa bên trong còn có tu vi cực mạnh tinh quái, thần mạch linh mục là cụ có sinh mệnh cùng linh trí, nói không chừng biết tu luyện hóa thành hình người đây. Dương Diệu đang nói, khiến Lưu Tinh hơi sừng sờ, cái này thần mạch linh mục nếu như hóa thành hình người, liền cụ có sinh linh, muốn lấy thất thần mạch linh mục chẳng phải là muốn giết chết biến thành hình người. Vậy trước tiên đi đệ nhất chỗ A. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, mặc kệ thần mạch linh mục đến cùng có hay không hóa thành hình người, nói chung thần hóa đan hắn là nhất định phải đạt được, hắn cầm Mộ Phỉ một viên thuốc, khẳng định cũng phải vì Mộ Phỉ chuẩn bị một quả thần hóa đan. Dương Diệu đan chỉ phương hướng, Lưu Tinh thôi động cực quang thuyền hướng phía một chỗ liếc mắt ngắm không được cuối rừng rậm phóng đi. Rất nhanh, cực quang thuyền liền dừng lại tại nơi phiến nguyên thủy rừng rậm bầu trời, Lưu Tinh thu đội thuyền, 5 người rơi vào trong rừng rậm. Lưu Tinh đem Triệu Phi cũng từ vực giới nội kéo ra ngoài, người này thường ngày chỉ biết trộm, nhãn lực hẳn là rất mạnh. "Ca, đây là nơi nào?" Triệu Phi sau khi đi ra phát hiện xung quanh đều là che trời của mục, trong lòng hơi kinh ngạc hỏi. Lưu Tinh đem tìm kiếm thần mạch linh mục chuyện tình cùng Triệu Phi nói một lần, Triệu Phi gật đầu một cái nói, "Cái này đâu có." Lúc này 6 người phân tán ra tới tại trong rừng rậm tìm kiếm thần mạch linh mục. Lưu Tinh vận chuyển hai mắt, thập tự đôi mắt ngưng lui thấu thị cái này phiến nguyên thủy rừng rậm, khoan hay nói, ở đây ngoại vi không có gì cường đại ma thú, ngay cả tứ giai ma thú cũng không nhiều. Đa số hai ma thú cấp 3 thấy nhân loại võ giả còn đều sợ trốn. Lưu Tinh cứ như vậy vận chuyển hai mắt tỉ mỉ tìm kiếm, không bỏ sót bất luận cái gì một viên cây cối, bởi vì thần mạch linh mục có linh trí, lớn như vậy rừng rậm, kia có thể biến hóa, có thể tùy tiện biến thành một tiểu khỏa cây nhỏ, hoặc là một đoạn mục đầu. Nếu không phải cẩn thận xem, rất dễ bỏ lỡ. Trong nháy mắt một ngày trôi qua, Lưu Tinh cũng không có tìm được một cây linh mục, chớ nói chi là thần mạch linh mục. Lưu Tinh tìm được Dương Diệu Đan. Đem những người khác cũng đều gọi vào một chỗ, hỏi, Diệu Đan, thần mạch linh mục đến cùng hình dạng thế nào? Dương Diệu Đan sửng sốt một chút, đạo, theo trong sách ghi chép, thần mạch linh mục thông thể màu đỏ thẫm, mục đầu như là linh thạch một dạng, trong suốt, tản ra hào quang, tràn đầy linh khí, cùng cái khác cây cối không giống với, liếc mắt là có thể phân biệt ra được. Kia tính là muốn biến hóa nói, nhan sắc cũng sẽ không đổi biến hóa, còn là màu đỏ thẫm. Dương Diệu Đan nói, nghe vậy Lưu Tinh mấy người vui mừng. Muốn là như thế này, mục tiêu của hắn phạm vi lần thứ 2 thu nhỏ lại, chỉ tìm màu đỏ thẫm mục đầu. Trong nháy mắt 3 ngày đi qua, Lưu Tinh 6 người từ rừng rậm ngoại vi tìm được rừng rậm ở chỗ sâu trong, màu đỏ thẫm cây cối trái lại gặp phải không ít, cũng không có một gốc cây linh mẫn mục. Trên đỉnh đầu không khi rảnh rỗi ngươi có người bay qua, thần thức quét phía dưới cũng không có để ý. Một vực nguyên thủy trong rừng rậm mỗi ngày đều có người tới, không phải là tìm kiếm dược liệu, liền là muốn ở bên trong thử thời vận. Đến ở chỗ sâu trong, cây cối che khuất bầu trời, trong rừng rậm có vẻ không gì sánh được cú ám, tia sáng không đủ, bất quá đây đối với mấy người mà nói cũng không ảnh hưởng thị lực. Ừ. Rất nhanh, Lưu Tinh chân mày hơi nhíu lại, ở trước mặt hắn ngoài trăm thước, có một viên 10 người ôm hết không được đại thụ, thân cây giống như là trắng kiện, bên trong có sinh linh lực lượng lưu chuyển, dĩ nhiên là một viên thụ yêu. Cây này yêu cành lá tươi tốt, cao tới trăm trượng, so xung quanh cây cối lăng không cao hơn một mảng lớn tới, có ít nhất vạn. Nhiều năm. Lưu Tinh cẩn thận nhìn một chút là một loại thượng cổ dị chủng cây bạch quả cây. Lưu Tinh nhớ kỹ cây bạch quả cây loại cây này là trường sinh thụ, thấp nhất thọ mệnh đều có 4-5.000 năm, có thể phát triển đến vạn năm cây bạch quả cây có thể hóa thành thụ yêu, sinh mệnh càng thêm đã lâu. Lưu Tinh tinh tế quan sát, phát hiện vạn năm cây bạch quả cây rễ cây chỗ linh khí cực kỳ sung túc, có một vị nhìn qua 17-18 tuổi thiếu niên khoanh chân ngồi ở cây bạch quả rễ cây chỗ đang tu luyện, hơi ngưng mi quát dẹp đường, đi ra. Nhất thời Tiêu Ngân Bảo thiếu niên mở hai mắt ra, trong con ngươi tản ra cực mạnh sinh mệnh linh quang, đưa mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là từ cây bạch quả cây nội đi ra, đứng ở cây bạch quả bên cạnh cây nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, ngươi đang bảo ta. Lưu Tinh một bước nhảy qua tới, nhìn chằm chằm người sau đạo, không sai, là ta đang gọi ngươi. Ngân Bảo thiếu niên nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, ngươi là nhân loại võ giả, gọi làm cái gì? Cái này phiến nguyên thủy rừng rậm là ngươi điều khiển sao? Lưu Tinh nhìn người sau hỏi. Không phải là, có chúng ta tộc trưởng điều khiển. Ngân Bảo thiếu niên lắc đầu nói. Các ngươi tộc trưởng. Lưu Tinh hơi ngưng mi, ánh mắt quét ngang, quả nhiên tại ở chỗ sâu trong phát hiện càng nhiều khỏa như vậy che trời cây bạch quả cây, trong đó có một viên cao to nghìn trượng, tựa như một tòa cây sơn kiểu đứng vững tại đây phiến nguyên thủy trong rừng rậm thâm.